phần 259 hiểm cảnh Ba Châu. 1. Kho lương của nha môn nằm ở viện tử đơn độc, trước khi vào kho có một dãy nhà trệt, đây chính là nơi làm việc của Ti Lương và các tạo đãi phụ trách canh phòng. Bốn phía địa thế trống trải, không có bất kỳ cây cối nào để phòng hỏa hoạn, những chiếc chum nước lớn bố trí không ít. Lãnh Nghệ tới cửa thấy đại môn khóa chặt, nhìn ra sau một cái, lập tức có người lên đập cửa. Mãi lâu sau mới có một tên tạo đãi che ô đi ra, thái độ cáu kỉnh gắt gỏng, vừa thấy Lãnh Nghệ một cái vội đổi ngay sang nụ cười nịnh nọt. Lãnh Nghệ hỏi, Ti Lương của các ngươi đâu? Dạ, ngài ấy có việc phải về nhà. Tạo đãi ấp úng, hay tiểu nhân phái người đi gọi. Còn không mau đi, ở đó rề rà. Phó Tòng đi theo Lãnh Nghệ quát tên tạo đãi kia chạy vội về phòng gọi những người khác, cả đám rối rít ra nghênh tiếp, 4-5 cái ô dương lên che trên đầu Lãnh Nghệ. Mang chìa khóa kho lương tới đây, bản quan muốn xem. Một trong số chức trách của thông phán là quản lý tiền lương, thị sát kho lương là thực hiện chức trách của mình. Lập tức có tạo đãi đi lấy cả sâu chìa khóa tới, chìa khóa bằng đồng, cái nào cũng dài ngót nghét gang tay. Cửa kho lương trên cùng mở ra, Lãnh Nghệ bước vào, trống không, đến một hạt lương thực cũng chẳng có. Lãnh Nghệ không nói gì cả, lại sai lần lượt mở các kho lương khác. Kết quả đại bộ phần là trống, chỉ có số ít có lương thực, chẳng được là bao. Lúc này Ti Lương thờ hồng hộc chạy tới, tóc tai ướt nhẹp, khom người thi lễ, tiểu nhân tham kiến thông phán đại lão gia. Lãnh Nghệ thần sắc như thường, y sớm biết đặc tính quan trường Ba Châu rồi, Liêu Chi phủ lười, cho nên đám người dưới cũng làm việc rất vớ vẩn, chỉ dãy khó lương hỏi tại sao gần như đều bỏ trống. Ti Lương cười nịnh, bẩm đại lão gia, còn chưa thu hoạch vụ thu ạ, đợi thu rồi là sẽ đầy kho. Đầy rồi thì sao? Dạ, vận chuyển lên triều đình ạ. Té ra kho lương ở chỗ chúng ta chỉ là trạm trung chuyển tạm thời à. Lãnh Nghệ cao mày, Ti Lương vâng vâng dạ dạ, không dám bình luận chuyện triều chính. Chế độ kho lương triều Tống về tổng thể rất hoàn bị, nhưng do vừa lập quốc chưa lâu, phương diện này chưa triển khai. Trung Quốc từ rất sớm đã có chế độ kho thường bình, nhưng sau thời Đường, cả nước chia 5 xẻ 7, không có chính quyền thống nhất, thêm vào chiến loạn liên miên, lương thực không đủ ăn nói gì tới cái khác. Những năm đầu thời Tống, chiến tranh vẫn chưa lúc nào dừng hẳn, cho nên phải tới những năm Thuận Hóa thời Tống Thái Tông, tức là sau thời điểm hiện tại tận 15 năm mới bắt đầu ở Kinh Thành, lại thêm 15 năm nữa mới phổ biến toàn quốc. Vì vậy Lãnh Nghệ không biết chuyện mình làm ở huyện Âm Lăng là sớm mấy chục năm. Ngoài ra triều Tống còn có một chế độ kho lương khác là kho Quảng Huệ, tức là chiêu mộ nông hộ cho thuê ruộng đất không người cày cấy, lương thực thu được cho vào kho lương, dùng để nuôi người già suy yếu không ai phụng dưỡng và cô nhi. Mà chế độ này cũng phải đợi 80 năm nữa mới thực thi. Hiện giờ hai chế độ kho lương quan trọng nhất của triều Tống đều chưa kiến lập. Kho lương nha môn tác dụng chủ yếu là lưu trữ thuế ruộng nộp lên. Ngoài ra dùng cất giữ lương thực cứu tế do triều đình cung cấp. Còn lương thực các nơi nộp lên được triều đình phản hồi theo tỷ lệ nhất định để địa phương chi dùng. Số lượng có hạn. Lãnh Nghệ tất nhiên không biết chi tiết mấy chuyện này, hỏi, ngươi làm Ti Lương bao năm rồi? Ti Lương khom người đáp, sắp 20 năm rồi à? Vậy Ba Châu chúng ta có nhiều thiên tai không? Có à, 3 năm một đợt nhỏ, 5 năm đợt lớn, nào lũ, nào hạn, ôn dịch, cái gì cũng trải qua rồi à, chỉ là không đáng kể. Vậy theo kinh nghiệm của ngươi, chút lương thực này của nha môn đủ dùng không? Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi, đủ, nhưng đủ nhét kẽ răng. Ti Lương định nói đùa một câu, nhưng nhìn mặt Lãnh Nghệ đanh lại vội vàng cúi đầu, vậy thường mất bao lâu thì lương thực cứu tế của triều đình mới tới? Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm ạ. Thế thì không biết bao nhiêu người đã chết rồi, Lãnh Nghệ thở dài không nói gì thêm, quay lại kiệu, tới bên Ba Hà. Ba Hà là một con sông khá ôn hòa, bởi thế nó mới thành đường giao thông thủy vận trọng yếu của cả vùng. Nhưng năm nay tình hình không giống nữa, mưa lớn liên tục, nước sông lên cao, đê sông ở chỗ đất chúng đã có nguy hiểm tràn đê rồi. Lãnh Nghệ sai kiệu phu đi men theo bờ đê, đến một đoạn sông uốn cong, nước xiết hơn nơi khác y liền dừng kiệu đi xuống. Hai bên bờ sông liên tục có sóng vỗ vào, nước hắt lên đê, đục ngầu. Lãnh Nghệ nói với tạo đãi đi theo, đê thấp quá, thế này một trận mưa lớn nữa thôi là nước tràn đê vào thành, trước kia lũ lên phải làm sao? Một tạo đãi già cười nói, đại lão gia, trước giờ nước Ba Hà cao nhất cũng chỉ tới đây thôi, không lên được nữa đâu, chẳng thể ngập vào thành. Sao lại không? Lãnh Nghệ chỉ mực nước, các ngươi không nhìn mà xem, mực nước giờ đã cao hơn địa thế trong thành. Cả Ba Châu này địa hình bằng phẳng, nếu nước tràn đê, vậy thì toàn thành sẽ bị nhấn chìm. Cả đám Tạo Đãi đi theo vâng vâng dạ dạ, nhưng thần sắc rõ ràng chỉ vì không dám cãi lại y mà thôi, chẳng phải tán đồng. Chẳng lẽ không ai ý thức được nguy hiểm này sao? Lãnh Nghệ thấy thái độ thờ ơ của đám Tạo Đãi càng thêm nóng ruột, quay về nhà môn, lần này tới thẳng Thiêm Áp phòng của Liêu Chi Phủ. Liêu Chi Phủ đang vừa thong thả uống trà vừa phê duyệt công văn, thấy Lãnh Nghệ đi vào thì gật đầu với y, tiếp tục xem công văn, bảo ông ta lười là ông ta chỉ muốn duy trì hiện trạng không thích phát sinh thêm chuyện phiền hà thôi, chứ công việc bình thường thì ông ta không bỏ bê. Ở mức độ nào đó mà nói, Liêu Chi Phủ thực sự là vị quan tốt lắm rồi. Đợi phê duyệt xong văn thư, Liêu Chi Phủ mới đặt bút lông xuống, tra án thế nào rồi? Lãnh Nghệ chắp tay, đã có manh mối, ty chức đang cho tích cực điều tra. Ừ, triều đình kỳ vọng lớn vào ngươi, chớ cô phụ. Liêu Chi Phủ nói vài câu thể hiện quan tâm lẫn uy quyền rồi hỏi, có chuyện gì thế? Chương 260. Phần 260 hiểm cảnh Ba Châu. 2. Là thế này à? Lãnh Nghệ ưỡn thẳng lưng, thái độ thêm chính thức, Ba Châu đã mưa lớn liên tục hơn một tháng, vừa rồi ty chức lên đê xem xét, phát hiện nước sông dâng mạnh, có nguy cơ tràn qua đê. Hơn nữa một số nơi đê không đủ độ cao, độ dày, nếu lượng nước nhiều hơn nữa thì sẽ dễ vỡ đê. Trong khi toàn thành địa thế bằng phẳng, một khi vỡ đê nước sẽ tràn khắp nơi. Liêu Chi Phủ cười kha khà, người quá lo rồi, bản phủ làm Chi Phủ Ba Châu đã lâu, đừng nói chưa từng gặp chuyện đê vỡ, thậm chí còn chưa từng nghe nói. Năm nay mưa nhiều hơn thật, nhưng không đáng lo. Đại nhân, ty chức cũng chỉ mong mình quá lo, nhưng đề phòng trước vẫn hơn ạ. Vậy ý ngươi là? Lãnh Nghệ chắp tay nói lớn, lập tức động viên dân công, gia cố đê, đề phòng vạn nhất. Chủ ý hay, nếu chúng ta có tiền lương thì đương nhiên là tốt rồi, ai không muốn làm. Liêu Chi Phủ nói đầy thâm ý, Lãnh Nghệ ngớ ra, đại nhân, chẳng lẽ hàng năm triều đình không cấp tiền sửa đê vét sông ạ? Gia cố đê phải báo trước năm mới, triều đình mới thống nhất an bài, hơn nữa còn phải dựa theo nặng nhẹ hoãn gấp, không phải báo lên là có. Ba Châu chúng ta xưa nay chưa bao giờ sau ra lũ lớn, cũng không có chuyện bùn đất ứ nghẽn lòng sông. Nhiều năm qua thủy đạo thông suốt, thuyền vận thuận lợi, kinh tế phồn vinh, không có vấn đề gì, cho nên không cần gây thêm phiền phức cho triều đình, năm ngoái không báo lên, mà có báo cũng không có tiền đâu. Bây giờ không kịp nữa rồi, đại nhân liệu có thể lấy tạm tiền lương để gia cố đê không? Liêu Chi Phủ sầm mặt, Lãnh đại nhân, ngươi hay giờ gì cũng đã làm chi huyện, làm quản trưởng ấn một năm rồi, không còn là thư sinh nữa, sao lại nói ra những lời ấu trĩ thế này? Mỗi đồng tiền của nha môn đều có mục đích, tự ý dùng vào việc khác là đại tội có biết không? Lãnh Nghệ cũng biết điều ấy, chỉ là y thấy lúc nguy cấp cần linh động mới được, đại nhân, chúng ta đâu có dùng vào việc tư. Dùng vào việc gì cũng không được, không có ý chỉ của triều đình, tự ý dùng tiền cũng đều là dùng vào việc tư, đều cấm chỉ. Liêu Chi Phủ nói xong thấy ngữ khí của mình quá nghiêm khắc, dịu giọng hơn, lấy quan hệ thư ra nói chuyện, Lãnh Nghệ, không phải ta không lo, mà là không có tiền. Hai năm trước ta cũng đã báo lên, xin tiền để ra cố đê, mở rộng thủy vận, nhưng triều đình đang dùng binh với phương Bắc, tiền tiêu như nước, tất cả đều bị quân Nhu làm kẹt rồi. Lãnh Nghệ nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu động viên đại hộ bỏ tiền thì sao ạ? Liêu Chi Phủ liên tục lắc đầu, ta biết khi ngươi ở huyện Âm Lăng từng động viên đại hộ bỏ tiền giúp bách tính cùng khổ, hiệu quả không hề tệ. Có điều Âm Lăng là cái huyện nhỏ, nhân khẩu chỉ vài vạn, trời cao hoàng đế xa. Người có làm cái gì cũng không thể gây tai hại lớn, nên không ai quản. Nhưng Ba Châu lại khác, đây là phủ thành giàu có lâu đời, đại hộ có quan hệ mật thiết với triều đình. Cứ cho rằng ngươi tới từng nhà mà thuyết phục, nói cho người ta cảm động, người ta chỉ bỏ vài nghìn đồng cho ngươi, nhiều hơn là tuyệt đối không có. Nhưng chút tiền đó đem sửa đê khác gì muối bỏ biển. Nếu ngươi dự toán số tiền sửa đê, bổ đầu người ra muốn họ nộp tiền, ngươi sẽ ngay lập tức bị họ dùng đủ loại quan hệ chống lại. Tiếp đó không lâu nữa, bên trên sẽ hạ lệnh cách chức điều tra ngươi. Cho nên bản phủ khuyên ngươi đừng làm chuyện tốn công mà chẳng được lòng ai này. Lãnh Nghệ cũng biết ông ta có ý tốt, nhưng ý tốt không giải quyết được sự việc, đa tạ chi phủ đại nhân chỉ điểm, có điều trừ thành Ba Châu nguy cơ bị nhấn chìm, mưa lớn thế này cũng dễ gây ra lở núi, phá hủy nông điền, bách tính sẽ không có cái ăn. Ty chức đã đi xem kho lương, phát hiện lương thực tích trữ rất ít, một khi xảy ra nạn đói phải làm sao? Liêu Chi Phủ cười khổ, còn làm sao, lương thực của chúng ta chỉ có ngần ấy, tất nhiên là phải bấm báo lên triều đình đợi cứu tế. Lãnh Nghệ hết cách với ông ta rồi, Chính miệng ông ta vừa nói triều đình đang dùng binh với phương Bắc, tiền lương đổ cả vào đó, lấy đâu ra cứu tế. Mà cho dù có thì cũng phải đợi 3 tháng tới nửa năm, nhìn ngoài trời âm u, mưa ào ào đổ xuống mái ngói làm người ta phiền muộn, Lãnh Nghệ chỉ đành cáo từ ra về. Rời Thiêm Áp phòng, Lãnh Nghệ gọi Thành Lạc Tiệp tới công thự của mình, đóng cửa phòng lại nói nhỏ, Tiệp Nhi, ta đang rất lo Ba Châu vỡ đê, nguy hại tới an toàn tính mạng hàng chục vạn bách tính toàn phủ. Nhưng ta vừa gặp Liêu Chi Phủ, ông ấy nói triều đình đang bận dùng binh với phương Bắc, không để ý được tới nơi này. Ta muốn tìm nàng để thương lượng, liệu có thể có cách nào báo hiểm cảnh ở Ba Châu này lên Hoàng đế không? Thành Lạc Tiệp trước giờ chưa từng từ chối Lãnh Nghệ, lần này nghe xong lại áy náy nói, Nghệ ca ca, không phải thiếp không muốn giúp chàng, mà thiếp cũng không có cách nào, chuyện này có thể thông qua Hoàng hậu, nói với Hoàng đế. Nhưng Hoàng hậu căn dặn rồi, chỉ được tra án, không được can dự vào chính sự. Lần trước chuyện Tô gia chỉ là thuận tiện xử lý, nhưng Hoàng hậu cảnh cáo thiếp, nếu còn chuyện như thế phải thông qua ngự sử đài báo lên, chuyện này thiếp không nói với chàng mà thôi. Lãnh Nghệ ngớ người một lúc liền hiểu ra, hậu cung can dự chính sự vốn là đại kỵ, khai bảo Hoàng hậu lại không phải là Hoàng hậu của đương kim Hoàng đế, chuyện này càng nhạy cảm. Y không hiểu chính trị, không hiểu quan trường, nhất thời suy nghĩ đơn giản làm ảnh hưởng tớ Thành Lạc Tiệp, áy náy nói, Tiệp Nhi xin lỗi, tại ta suy nghĩ thiếu chu toàn. Được rồi, chuyện này ta nghĩ cách khác, muội làm việc của mình đi. Thành Lạc Tiệp ra ngoài thấy Lãnh Nghệ ngồi đó mày chiếu chặt, không khỏi đau lòng, mím môi quyết định, dù bị Hoàng hậu trách mắng, nàng cũng cam lòng. Chương 261. Phần 261 không phải kẻ ngốc lại làm chuyện ngu ngốc. Lãnh Nghệ ngồi trong quan thự suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi đồng sư ra tới. Tình thế khẩn cấp, Lãnh Nghệ đi thẳng vào vấn đề, nếu như Ba Châu bị lũ lụt diện rộng, mất mùa quy mô lớn, cần phải trần tai thì bao nhiêu lương thực cơ bản mới đủ. Đồng sư ra nhìn Lãnh Nghệ, tựa hồ suy nghĩ hàm ý lời này của y, hồi lâu mới thong thả nói, đồng ông, Ba Châu có hơn 10 vạn hộ, 40 vạn nhân khẩu, nếu như toàn bộ gặp thiên tai cần cứu tế. Tính theo năm, cần 180 vạn lượng bạc. Lãnh Nghệ nghe mà lạnh sống lưng, 500 lượng hoàng kim mà y có chỉ là 5.000 lượng bạc, còn chẳng bằng nổi 1% tiền cứu tế. Vậy mà vừa rồi nực cười là y còn định bỏ tiền ra mua lương thực giữ trữ đề phòng, lúc cần cứu tế bách tính. Đảo mắt một cái, số tiền quá lớn làm y sinh liên tưởng, không phải Bạch Hồng nói nhiệm vụ kia đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim sao, nói cách khác là 100 vạn lượng bạc, chí ít đủ cầm cự tới khi triều đình cứu tế. Lãnh Nghệ lại hỏi đồng sư gia, nếu ta có tiền thì đi đâu để mua nhiều lương thực như thế? Gần đây nhất chính là Hồ Quảng, dùng thủy lộ vận chuyển tới rất thuận tiện. Có điều hiện là thời điểm đói giáp hạt, giá lương thực đắt hơn bình thường rất nhiều. Đồng sư gia do dự chốc lát, đồng ông sẽ không tự bỏ tiền mua lương thực chứ? Vạn bất đắc dĩ thì chỉ đành như thế. Lãnh Nghệ cười méo xẹo, bản thàn y biết mình đang làm chuyện ngu ngốc. Mặc dù Lãnh Nghệ chẳng thể nói chính xác rành rẽ việc mình làm sẽ không hay ở điểm nào, cái y học là trinh sát hình sự, sở trường của y là bắn tỉa và võ nghệ, đam mê là leo núi. Chẳng có tí cái gì liên quan tới chính trị hay quốc kế dân sinh hết, biết chuyện mình làm sẽ có nhiều mặt không ổn, lại chẳng thể ngồi trơ mắt ra nhìn. Cái chuyện bán con bán cái ở thời đại này có lẽ là điều bình thường, nhưng với Lãnh Nghệ lại là thảm cảnh nhân gian, không thể chấp nhận được, biết không nên, trong lòng lại vẫn có tiếng nói thôi thúc mình làm, đương nhiên chỉ là đề phòng vạn nhất. Đồng ông, chuyện này có rất nhiều điều kỵ húy, mong đồng ông suy nghĩ cho kỹ. Đồng sư gia đứng dậy vái một cái thật sâu. Ta tất nhiên không ném tiền qua cửa sổ. Nếu may mắn không có thiên tai, ta dùng số lương thực này bán ra kiếm tiền. Nếu chẳng may xảy ra tai họa, ta sẽ phát lương với hình thức ghi nợ, phải có ruộng thế chấp, phải có đảm bảo, lãi suất không cần cao. Như vậy hẳn không lỗ, có khi còn lãi một chút. Lãnh Nghệ thuyết phục đồng gia sư, vì y biết mình có tiền trong tay cũng không biết thao tác, có điều chẳng may có lỗ cũng không hề gì, cứu được người nào hay người nấy đi. Sư gia giúp ta chứ. Đồng ông đúng là yêu dân như con, dám vì bách tính mạo hiểm, học sinh sao tiếc cái thân già này, chỉ là chuyện trọng đại, cho học sinh về tính toán kỹ càng đã. Đồng sư gia nửa thán phục, nửa thở dài đứng dậy cáo từ, ông ta nói thế là muốn cho Lãnh Nghệ thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ càng. Lãnh Nghệ thì quyết rồi, không đợi được nữa, muốn làm ngay. Theo thông lệ, Lãnh Nghệ đều đợi tới buổi tối mới đi tìm Bạch Hồng, nhưng lần này cần tranh thủ thời gian, vì thế Lãnh Nghệ quyết định lập tức tìm nàng. Y tự nhận mình thuộc trường phái hành động hơn là trí tuệ. Trở về trạch viện gần nha môn, Lãnh Nghệ nói với Trác Xảo Nương, hôm nay có việc trọng yếu cần suy nghĩ, muốn một mình ở thư phòng tĩnh tâm, không được ai tới làm phiền. Trác Xảo Nương biết gần đây trượng phu bận rộn nhiều việc, tất nhiên không nghi ngờ gì. Lãnh Nghệ đến thư phòng, đóng cửa thay y phục, đeo mặt nạ ra người lên, chui qua cửa sổ phía sau, leo tường mà đi, động tác thuần thục hơn trộm chuyên nghiệp, không ai phát hiện, cũng không để lại dấu vết, khiến y phải tự cười giễu bản thân. Mưa lớn sầm sập đổ xuống mặt đường, mưa dội xuống ô như tiếng trống trận, chiếc ô hoàn mình chống đỡ những giọt nước mưa lớn liên tục đập vào, nhiều con đường thấp nước ngập quá mắt cá chân. Có lẽ vì khi làm cảnh sát thường tham gia hoạt động kháng lũ cứu nạn mà Lãnh Nghệ nhạy cảm hơn người Ba Châu đã yên ổn nhiều năm chăng. Một trận mưa lớn kéo dài cả tháng trời, nếu là thời hiện đại, cả nước đã tổ chức không biết bao cuộc vận động lớn, TV suốt ngày ra giả cảnh báo người dân, quan chức cuống lên rồi ấy chứ. Vậy mà nơi này chẳng có động tĩnh gì, làm sao bao Lãnh Nghệ không cồn cào ruột gan, y có muốn chơi trò khác người đâu, tư vị tất cả say chỉ mình ta tỉnh không hề dễ chịu. Lãnh Nghệ tới tửu điếm Hạnh Hoàng, đây có thể coi là nơi yêu thích của tầng lớp trung lưu nhàn tản ở Ba Châu, bàn hai ba người thong thả uống rượu ngắm mưa, phản ánh tâm tình phần đông Ba Châu lúc này. Tất nhiên cũng có người phiền muộn vì làm ăn không tốt, có lo lâu mưa lớn làm mất mùa, nhưng vỡ đê à. Hẳn không mấy ai nghĩ tới chuyện đó, hoặc nghĩ thì cũng thấy chẳng làm gì được liền bỏ qua. Hỏa Kế mời Lãnh Nghệ tới nhã phòng kia, vẫn là nơi quen thuộc đó, dùng trà, chờ đợi. Bạch Hồng tới, nàng vẫn một thân áo trắng, đeo mặt nạ, chẳng thể nhận ra được cảm xúc của nàng thế nào, đã khôi phục từ chuyện lần trước chưa. Nàng ngồi xuống đối diện với Lãnh Nghệ, thuần thục thao tác công cụ pha trà, không hỏi han gì cả. Lãnh Nghệ lên tiếng trước, nói một cách ngắn gọn là hôm nay ta tới vay tiền, được không? Bạch Hồng không hỏi y vay tiền làm gì, đơn giản nói, bao nhiêu? Lãnh Nghệ không rào đón vòng vo, 180 vạn lượng bạc trắng. Vai Bạch Hồng run lên một cái, sau đó nói dứt khoát, không được, ta không cho ngươi vay, ngươi không trả nổi. Lãnh Nghệ ngạc nhiên, cô biết ta dùng tiền làm gì không mà bảo ta không trả được. Ta biết, ngươi vay tiền để trần tai, đó là không chỉ là chuyện ngu ngốc còn là vụ làm ăn lỗ vốn. Cô thật thông minh, làm sao cô biết? Nước đã sôi, Bạch Hồng thong thả rửa dụng cụ pha trà, chẳng nhìn Lãnh Nghệ, năm nay mưa quá nhiều, khả năng sẽ xảy ra lũ, rất nhiều người nhìn ra. Ta tất nhiên cũng biết. Dựa vào những việc ngươi làm ở huyện Âm Lăng, giờ liền một lúc cần nhiều tiền như thế, chỉ có thể đem trần tai. Ta là người làm ăn, ngươi thích làm việc thiện là việc của ngươi, ta chỉ nhìn thấy đây là vụ cho vay nguy cơ cao. Chuyện lỗ vốn, ta không làm. Chương 262. Phần 262 Hoàng gia Ngọc Trâm. 1. Cũng đoán trước được Bạch Hồng khó mà nhận lời được, Lãnh Nghệ không nhiều lời, đặt vấn đề, được. Vậy thì ngươi nói nhiệm vụ lần trước cho ta nghe, xem ta có thể hoàn thành không? Lần trước Bạch Hồng nói ngon nói ngọt dụ dỗ Lãnh Nghệ nhận nhiệm vụ này thì y dửng dưng, lần này Lãnh Nghệ nhiệt tình thì nàng lại không mấy quan tâm, mọi sự chú ý của nàng lúc này cứ như chỉ có ấm trà trước mắt, trước đó ta nói rồi, nhiệm vụ này ngươi nhất định có thể hoàn thành. Còn về phần nhiệm vụ cụ thể là gì, trước khi chấp hành ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi dựa theo yêu cầu của ta. Giết người cần giết là được, với lại hiện giờ thời cơ chưa tới. Lãnh Nghệ đề nghị, vậy tiền thù lao có thể dự chi không? Bạch Hồng cầm chén trà lên thong thả nhấp một ngụm, có thể dự chi một thành. Một thành sao? Lãnh Nghệ thất vọng, không phải một nửa à? Đó là giới hạn cao nhất, không phải đương nhiên là một nửa, cụ thể bao nhiêu do ta quyết định. Giờ ta biết ngươi làm gì, càng không dự chi cho ngươi nhiều như thế. Bạch Hồng nhìn thẳng vào Lãnh Nghệ. Chậm rãi nói, người có biết bản thân đang làm chuyện cực kỳ ngu ngốc không? Lãnh Nghệ mấy lần há miệng, đến bản thân y còn chẳng hiểu mình, chỉ biết nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy kia, lòng y bồn chồn bất an, không làm gì đó, y không chịu được, một thành quá ít. Trước tiên như thế thôi, nếu triều đình khoanh tay ngồi nhìn thật, Bạch Hồng nhìn tên ngốc đó vì chuyện không phải của mình mà cúi đầu làm chuyện bản thân không muốn thì thở dài, ta dự chi cho ngươi một thành nữa. Hắc Hồng, người không thể ôm hết một chuyện thiên hạ vào mình. Được rồi, một thành thì một thành, nếu ngươi đã biết ta dùng vào việc gì thì có thể dùng lương thực trả ta không? Lãnh Nghệ vui mừng tranh thủ. Ta vẫn khuyên ngươi không nên làm vậy. Bạch Hồng nhìn Lãnh Nghệ với ánh mắt phức, một người rõ ràng không ngốc, lại cứ làm chuyện ngốc nghếch. Nếu ngươi dùng số tiền này mua nhà mua đất, cưới thê nạp thiếp, ta ứng trước cho ngươi, không phải là vấn đề lớn. Nhưng nếu ngươi lấy tiền ra mua lương thực trần tai, đây là chuyện oanh động khắp nơi, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Không sợ người ta nghi ngờ à? Đừng quên, rất nhiều người biết ngươi không có tiền, cách đây không lâu đến tiền thuê trọ khách sạn còn không có mà trả, suýt nữa thì nghĩ quần cạo đầu. Vậy tiền ở đâu ra khoản tiền lớn như thế? Khi tin đồn sẽ bay tứ phía, phiền toái sẽ kéo tới không thôi, ngươi không sống yên được đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn quay về cuộc sống nơm nớp lo sợ trước kia? Lãnh Nghệ không ngốc tới mức chưa nghĩ tới chuyện này, y có cách ứng phó, ta muốn cô trả bằng lương thực cũng là vì chuyện này. Cô vận chuyển lương thực tới, sau đó kiếm một đại hộ ra mặt giúp ta được không? Phú thương đại hộ làm việc thiện, sẽ không ai chú ý, người ta lại được danh tiếng. Vậy thì ngươi chẳng được cái gì, thanh danh cũng không có, vứt đi bao tiền như thế, ngươi không tiếc à? Bạch Hồng nghi hoặc, nàng không tin có người tốt một cách vô tư như vậy, nếu có cũng không thể bỏ ra khoản tiền lớn như thế, mặc dù con người ta chẳng phải thanh cao, nhưng ta không bận tâm tới hư danh. Với lại ta cũng không cứu tế miễn phí như cô nghĩ, muốn mua lương thực của ta phải mang đất đai ra thế chấp, đợi thiên tai qua đi, có thu nhập có sản xuất phải trả lại ta, ta sẽ thu một phân lợi. Lãnh Nghệ tha thiết nói, ta có lợi, bách tính có lợi, sao không làm? Có lẽ bị sự nhiệt tình của y thuyết phục, Bạch Hồng thở dài, như vậy miễn cưỡng còn chấp nhận được, thế thì cứ làm theo ý ngươi đi, ta sẽ bảo đại hộ tới tìm ngươi đàm phán, theo ý ngươi trần tai. Đa tạ cô nương. Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay, ta biết yêu cầu của mình quá đáng, đa tạ cô nương tương trợ, nhìn cô nương rất mệt mỏi, vậy ta về đây, chú ý nghỉ ngơi. Bạch Hồng hai tay nâng cốc trà khẽ nhấp một ngụm, chỉ gật đầu không nhìn y, từ đầu tới cuối còn chẳng mời trà y. Quan Chi huyện. Hoàng Cường là một người kinh doanh châu báu ở trong thành Ba Châu, năm nay mới trên 20, còn trẻ lắm, chuyện làm ăn của hắn ở đương địa cũng tính là không tệ. Sáng ngày hôm đó hắn còn lờ đờ ngày ngủ thì bị tiếng thê tử lải nhải đánh thức. Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thê tử Tạ Thị ngồi trước bàn trang điểm, nha hoàn thiếp thân Tòng Vân tay cầm lược cúi đầu nghe Tạ Thị cằn nhằn. Hôm nay đã nói là phải đi miếu thành hoàng dâng hương, thế mà châm của ta thì quê không chịu nổi, bảo ta làm sao dám gặp ai chứ, ôi, số ta sao mà khổ thế. Trượng phu thì bán châu báu, thế mà một cái châm ngọc cũng chẳng có, nói ra người ta cười cho. Mấy lời kiểu này Hoàng Cường chẳng biết nghe bao nhiêu lần rồi, hắn kinh doanh chưa bao lâu, còn chưa mở được cửa hiệu, chủ yếu là mua từ tay người khác rồi đi bán lại. Chuyện làm ăn này không phải dễ, vất vả lắm, nên không nỡ mua ngọc trâm cho thê tử. Tâm tình của hắn hôm nay rất tốt, vì tối hôm qua hắn mua được vài món đồ ngọc, giá cả tương đối thấp, lần này coi như lãi chắc rồi. Cao hứng bỏ dậy, đi tới bên hộp gấm hôm qua mang về, mở ra lấy một cái ngọc trâm. Nhẹ nhàng như không thả trước mặt Tạ Thị. Hai mắt Tạ Thị tức thì phát sáng cứ như bị thứ gì chiếu vào, chiếc ngọc trâm trước mắt chất ngọc thượng hạng, điều khắc hoa văn mây tinh chạm, nhìn một cái biết ngay không phải tác phẩm từ thợ vô danh. Nhất là cuối cây trâm, còn treo viên ngọc lục bảo viền vàng. Tạ Thị tuổi này rồi chưa bao giờ thấy một cái trâm nào tinh xảo hoa lệ như vậy, đến cả hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp. Cầm lên lật đi lật lại xem, run giọng hỏi, phu quân, cái... này là cho thiếp hả? Ừ, cho nàng đó, nàng khỏi suốt ngày than thở ta không tốt với nàng. Giờ thế nào? Hoàng Cường đắc ý hỏi Tạ Thị lòng hoa nở rộ, nhảy cẫng lên, lao vào lòng trượng phu, ra sức hôn hắn, qua tốt, phu quân đối với thiếp tốt nhất, cái này ở đâu ra thế? Chương 263. Phần 263 Hoàng gia ngọc trâm. 2. Tối qua ta mua được từ chỗ một bằng hữu, giá không cao, tặng nàng đó. Hoàng Cường bẹo má nương tử, trừ cái tính này ra thì nàng cũng đáng yêu lắm, đa tạ phu quân. Tạ Thị lại hôn thêm cái nữa. Hoàng Cường cười, được rồi, nàng tới thư phòng trang điểm đi, sau đó tới miếu thành hoàng dâng hương, đừng quấy rầy ta. Ta mệt lắm, hôm qua ngủ muộn, ta muốn ngủ bù thêm một giấc. Vâng, chàng ngủ ngon nhé. Tạ Thị đỡ Hoàng Cường tới giường nằm xuống, giúp y kéo màn, sau đó quay lại bàn trang điểm, cầm ngọc trâm lên xem đi xem lại thích không thôi. Còn ngâm nga vài câu. Lập tức nhớ ra phu quân nói muốn ngủ bù, vội vàng che môi, làm động tác suỵt với nhà hoàn bên cạnh, đưa cái châm tới. Tòng Vân nhận lấy cái châm, cẩn thận giúp Tạ Thị gài lên mái tóc. Tạ Thị cầm gương đồng lên, hết nhìn trái lại nhìn phải, dù tóc chưa chải xong vẫn còn rối, nhưng có cái châm tinh xảo tuyệt luân đó, dung mạo nàng trở nên hết sức mỹ lệ. Ánh mắt không nỡ rời khỏi gương, hỏi nhỏ nha hoàn, có đẹp không? Đẹp lắm ạ. Xuyệt, chúng ta tới thư phòng thôi. Hai người chạy đi chạy lại mấy chuyến mới đem được hết đồ trang điểm tới thư phòng ở kế bên. Tạ Thị lại cầm gương lên soi, nóng lòng dục, mau lên, giúp ta búi tóc, để ta gài châm vào xem thế nào. Vâng ạ, Tòng Vân cẩn thận lấy cái châm xuống đặt trên bàn, chải tóc rối búi thành búi tóc cao. Mở cái hộp, lấy ra thứ dược cao thơm, thứ này bôi lên mặt có thể chống dung nhan già đi. Sau đó lấy một cái khăn lụa, thấm nước nóng, vắn khô, chải ra đắp lên mặt Tạ Thị, rồi bê chậu đồng đi lấy thêm nước, đợi rửa dược cao trên mặt. Lát sau Tòng Vân giúp Tạ Thị rửa dược cao, rồi bắt đầu trang điểm, gài châm lên cho Tạ Thị, không phải nịnh, Tòng Vân phải thừa nhận, phu nhân gài cái châm này lên đẹp hơn tới 3 phần. Tạ Thị thích mê cái châm mới của mình, nàng như đứa trẻ có được cái áo mới, khao khát đem khoe với người khác. Soi gương không đủ thỏa mãn nữa, nàng yểu điệu đi ra hành lang, nhìn thấy chủ tử bê một chậu thịt lớn đi qua, vẫy tay gọi, đứng lại. Chủ tử vội khom lưng cười nịnh, phu nhân. Ngươi đi đâu? Bẩm phu nhân, tiểu nhân đi nhồi lạp xưởng. Tạ Thị hơi xoay người, để chiếc châm hướng về phía chủ tử, đi phải biết nhìn trước ngó sau. Chủ tử chẳng hiểu cái gì, dạ dạ vâng vâng, đứng đực mặt ra đó. Tòng Vân bực mình, mù mắt à, không thấy phu nhân hôm nay đổi cái châm mới sao? Chủ tử sực tỉnh, chưa nhìn đã rối rít khen, thế ạ, tiểu nhân không dám nói, sợ lão gia nghe thấy không thích, phu nhân hôm nay đẹp quá ạ, đẹp như tiên nữ ấy ạ. Tạ Thị hài lòng lắm, nàng cười tít mắt, lão gia mua cho ta đó. Được rồi, người đi đi. Chủ tử đi rồi Tạ Thị lại tới hậu hoa viên đi một vòng, làm vườn là người tinh ý, lập tức nhận ra cây châm kia là thứ tốt, khen không ngớt miệng làm nàng cười suốt. Tạ Thị đi ra cửa, trông cửa lão Long Đầu thấy nàng liên tục vuốt tóc thì hơi lấy làm lạ, nhưng cũng rất nhanh nhận ngay ra cây ngọc châm mới, khen lấy khen để. Trong nhà cũng không phải là quá giàu có, cho nên không có xe ngựa. Tạ Thị sai lão Long Đầu đi gọi một cái xe ngựa, nàng đi dâng hương. Nha hoàn Tòng Vân nói nhỏ, phu nhân, lão Long Đầu này mê rượu chè cờ bạc, phu nhân cho ông ta nghỉ đi, tìm người khác, nếu không sớm muộn cũng có chuyện. Tạ Thị tâm tình tốt, chỉ cười, nam nhân mà, có ai là không rượu chè cờ bạc đâu, nhãn quang ông ta không tệ, nhìn ra cái châm này của ta quý giá. Chứng tỏ đầu óc vẫn tỉnh táo. Dạ, Tòng Vân lại nói, phu nhân, cái châm này là thứ cực phẩm. Chúng ta đi dâng hương, miếu thành hoàng lại là nơi đông người hay chen chúc, nếu trộm nhìn thấy lấy mất thì sao? Tạ Thị nghe thôi đã sờ vội lên đầu, cứ như có trộm lấy châm của nàng vậy, trong lòng rất mâu thuẫn, nàng muốn khoe cái châm, nhưng cái châm đẹp như vậy, đúng là rất có khả năng bị kẻ gian trộm mất, cắn môi suy nghĩ một lúc mới gật đầu, người nói đúng, chuyện này không thể không đề phòng. Hay là không nên mang cây châm quý này theo, cứ dùng cái cũ, về rồi lại gài cũng không muộn. Đúng ạ. Nô tỳ giúp phu nhân mang về cất đi. Tòng Vân cẩn thận tháo cây ngọc châm khỏi búi tóc Tạ Thị, chạy nhanh qua giếng trời, vào thư phòng. Chẳng mấy chốc chạy ra đóng cửa phòng lại, lấy cái châm đồng mang ra. Sấm trên trời nổ huỳnh huỳnh nãy giờ, rốt cuộc chút mưa xuống. Lão Long Đầu quay về bẩm báo đã thuê được xe ngựa, đang đợi bên ngoài rồi đưa cho hai chủ tớ hai cái ô. Trời mưa to, Tạ Thị không thay đổi ý định. Che ô dặn dò mọi người không được tới phòng ngủ quấy rầy lão gia nghỉ ngơi. Căn dặn xong mới rời nhà lên xe, tới thẳng miếu thành hoàng. Ba Châu chỉ có duy nhất một miếu thành hoàng thôi, quanh năm hương khói tấp nập, thậm chí còn sinh ra một cái chợ trước miếu, chuyên bán đồ phục vụ cho người dâng hương, từ cái chợ nhỏ biến thành cái chợ lớn bán đủ thứ lúc nào không hay. Khi họ tới nơi thì sân rộng phía trước miếu đã bị nước mưa làm ngập rồi, chỉ có số ít người mặc áo tơi cố gắng bán hàng. Nhưng mọi người chỉ muốn đi thật nhanh, nên buôn bán ảm đạm. Hai chủ tớ Tạ Thị dẫm qua sân ngậm nước vào miếu, hài ướt sũng. Rũ rũ mép váy dính nước bẩn, Tạ Thị nhìn quanh, bên trong không ít người, đa phần đều ngẩng đầu nhìn cơn mưa xối xả. Hiển nhiên là những người đi dâng hương mà không mang ô. Tạ Thị đắc ý cầm ô che mưa đi qua mặt họ, lòng đôi chút nuối tiếc nếu nàng gài cái châm kia thế nào cũng khối người suýt xoa. Đi miếu thành hoàng thực chất còn là đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tán gẫu, dạo chợ thành hoàng, chỉ vì trời mưa mà các mục khác bị cắt hết. Tạ Thị tới trước tượng thần ở đại điện, bỏ tiền mua hương hỏa, thắp hương cầu khấn rất lâu mới quay về. Trời vẫn mưa to, ướt sườn sượt khó chịu, được cái làm thời tiết mát mẻ dễ chịu, cửa phòng ngủ đóng im ỉm. Tạ Thị nghĩ, chắc là thời tiết tốt nên trượng phu chưa dậy, cũng nên đánh thức rồi, ngủ nhiều quá, buổi trưa ăn cơm không ngon. Vừa đẩy cửa đi vào đã ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi, dưới đất còn có một vũng máu. Tạ Thị mặt tái đi, chạy nhanh tới vén rèm, tức thì thấy trượng phu nằm ngửa mặt trên giường, mắt phải máu me đầm đìa, thuận theo má chảy xuống, ướt quả đầu giường rồi chảy xuống đất. Tạ thị hồn siêu phách lạc, thét lên rồi ngã xuống đất, ôm mặt không dám nhìn. Tòng Vân xông ra khỏi phòng la lên, không hay rồi, lão gia bị giết rồi. Người đâu, mau tới đây. Chương 264. Phần 264 Hoàng gia Ngọc Trâm. Ba đám lãnh nghệ nhận được báo án, vội vàng tới hiện trường. Hỏi kỹ càng một phen, Tạ thị đem chuyện từ thức dậy, tặng châm, trang điểm, đi khoe mọi người trong nhà tới đội mưa dâng hương tới tận khi về nhà, vừa khóc vừa kể ra một lượt. Nha hoàn Tòng Vân ở không ngừng khuyên nhủ, trông cửa, đầu bếp, làm vườn đều buồn thảm ngồi dưới hành lang sương phòng. Ai có thể ngờ một ngày vui vẻ lại kết thúc thế này. Lãnh nghệ không cho ai vào phòng, một mình kiểm tra hiện trường, thi thể chưa cứng, nhiệt độ chưa giảm rõ rệt, thời gian tử vong hẳn trong phòng một canh giờ. Hoàng cương bị vũ khí nhọn đâm vào mắt dẫn tới tử vong. Lãnh nghệ tìm kiếm trong vũng máu thấy cái ngọc châm gãy đầu nhọn, vừa cầm lên xem đã giật mình sợ hãi gọi Thành Lạc Tiệp vào, đưa nàng xem. Thành Lạc Tiệp cầm cây châm lên, nàng liền run người khẽ gật đầu. Sau đó đem ngọc châm cho Thành Lạc Tuyền và Doãn Thiếu xem, cả hai hưng phấn, manh mối xuất hiện vào lúc chẳng ai ngờ tới. Đây chính là một trong số vật phẩm bị mất của hoàng gia. Vậy là thêm vụ án nữa vì món đồ bí ẩn hoàng gia mà ra, thứ đó thực sự hại người quá nhiều rồi, Lãnh Nghệ có chút tức giận. Mọi người đều không để lộ ra ngoài, gọi Tạ thị vào phòng, Thành Lạc Tiệp nén kích động hỏi, cái ngọc châm này của nhà các ngươi à? Tạ thị lắc đầu nghẹn ngào, không phải ạ, là do trưởng phu dân nữ tặng sáng nay. Chàng nói tối qua mua được từ chỗ bằng hữu giá rất rẻ, tặng cho dân nữ. Dân nữ thích lắm lo ra ngoài làm mất nên sai Tòng Vân cất vào hộp trang sức ở thư phòng, làm sao lại gãy rồi. Thành Lạc Tiệp không đáp mà hỏi, ngươi biết trưởng phu ngươi mua được cây châm này từ đâu không? Không ạ, chàng không nói. Trừ cây châm này còn có các món khác được mua cùng, đúng không? Vâng, buổi sáng chàng lấy cái hộp gấm ra, khi đó dân nữ nhìn thấy trong đó có vài món đồ ngọc. Dân nữ tìm rồi mà không thấy, chắc bị tặc nhân lấy mất. Khả năng cao là Tạ thị không biết gì cả, bọn họ không muốn mất dây động rừng nên không để lộ nguồn gốc số châu báu đó ra ngoài. Chỉ coi như vụ án giết người cướp của bình thường, Lãnh Nghệ an bài Doãn Thiếu đi tra xem tối qua người ở cùng nạn nhân là ai. Lãnh Nghệ quay lại hiện trường, cùng Mỗ Tác trao đổi cái nhìn, thống nhất kết luận đúng là cây ngọc châm là hung khí, trên người Hoàng Cường không có bất kỳ vết thương nào khác, hắn đang ngủ thì bị một đòn chí mạng không có chút phản kháng nào. Đã không phải là trường hợp phạm tội trong tình huống bất ngờ mà là chủ động, vì sao không dùng dao hay vật nhọn khác mà lại dùng cái châm, một thứ độ cứng không lớn, không hề thích hợp giết người, lại còn đắt tiền như thế, không phù hợp với tư duy của tên trộm. Từ cửa sổ không có dấu hiệu phá hỏng, hiện trường không có dấu vết lục lọi, hung thủ chỉ lấy đi duy nhất một hộp châu báu, mục tiêu rất rõ ràng, khả năng cao là người trong nhà làm. Từ tình huống chúng ta vừa tìm được, Tạ thị và nha hoàn khi đó không ở nhà, khi họ đi thì người chết vẫn ngủ ở trong phòng, bởi khi đó cây châm vẫn gài trên đầu Tạ thị. Hai người họ từ lúc đi ra thì không quay lại phòng ngủ nữa, đến khi trở về mới phát hiện nạn nhân chết trên giường. Cho nên bọn họ có chứng cứ vắng mặt, Thành Lạc Tiệp bắt chước cách Lãnh Nghệ phân tích, học luôn cả mấy từ là y hay dùng, hiện giờ chỉ còn trông cửa, chủ tử và làm vườn, hung thủ khả năng cao là một trong số bọn họ, chúng ta bắt đầu tra từ họ. Người đầu tiên được gọi tới là trông cửa lão Long Đầu, ông già trên 50 làm hom hem như ông lão 70, sợ hãi khom người đứng trước các vị quan sai, đợi tra hỏi. Lãnh Nghệ kỳ thực hiện không để 100% tâm trí vào việc này, bởi y có mối lo lớn hơn, đó là cơn mưa lớn khiến người ta bất an. Vì thế y càng muốn giải quyết nhanh để không phải phân tâm, sau khi phu nhân và nha hoàn nhà ngươi đi, tới trước khi họ trở về, ngươi làm gì? Tiểu nhân luôn ở trong phòng nhỏ trông cửa. Có ai làm chứng không? Làm chứng ạ, không có ai cả, tiểu nhân chỉ có một mình. Ngươi làm gì trong phòng? Uống trà ạ, trời mưa to qua không thể ra ngoài uống rượu đánh bạc, tiểu nhân còn làm gì được nữa? Chủ tử và làm vườn thì sao? Ngươi biết họ làm gì không? Trông cửa lắc đầu, tiểu nhân không để ý, à phải, khả năng là trên chủ tử giết lão ra đấy ạ. Vì sao? Lãnh Nghệ ra hiệu cho ông ta lại gần nói. Vì tên chủ tử này tham ăn lười làm, gạo vo không sạch, rau rửa không sạch, ăn vào thường đau bụng. Lão già mắng chửi hắn mấy lần, hắn không phục, có lần uống say hắn nói, hắn nhịn đấy, nếu ngày nào đó không nhịn được sẽ giết lão già. trông cửa làm động tác cứa cổ, cho nên có thể lão gia lại mắng hắn, nên hắn nổi giận giết lão gia rồi. Dựa theo lời khai đó, Lãnh Nghệ lại cho gọi chủ tử tới, đặt cùng một câu hỏi. Chủ tử này không béo tốt như thường thấy mà cao gầy lêu khêu, tiểu nhân ở trong bếp nhồi lạp xưởng. Có ai làm chứng không? Làm vườn ạ, hắn từng lẻn vào bếp ăn vụng, bị tiểu nhân đuổi đi, nói chưa tới giờ cơm, vội cái gì? Thế là hắn đi, ngươi nhồi lạp xưởng suốt chừng ấy thời gian à? Vâng ạ, trước khi phu nhân đi, tiểu nhân đã nhồi một chậu. Phu nhân thích ăn lạp xưởng nên tiểu nhân hay làm lắm, khi phu nhân đi thì tiểu nhân chuẩn bị nhồi chậu thứ hai, bị phu nhân chặn lại khoe cái châm. Lãnh Nghệ đột nhiên nói, xòe tay ngươi ra cho ta xem. Chủ tử đưa hai tay tới, bên trên vàng khè mỡ màng. Lãnh Nghệ phất tay, ra đi. Đợi hắn đi rồi Thành Lạc Tiệp đánh giá, trông cửa nói dối, mới sáng sớm chủ tử đã nhồi được một chậu lạp xưởng, chứng tỏ là người rất chăm chỉ, ít nhất không phải người tham ăn lười làm. Tay hắn toàn mỡ và mùi làm xưởng, trong khi ngọc châm sạch sẽ, hẳn không phải là hắn rồi, như thế tên trông cửa rất đáng nghi ngờ. Chương 265. Phần 265 biến không thể thành có thể. Lãnh Nghệ gật đầu tán đồng với phân tích của Thành Lạc Tiệp, tuy nhiên kết luận trông cửa là thủ phạm thì còn sớm lắm, tiếp đó gọi làm vườn tới, người này mới đến vì người chết thích hoa mà không biết trồng nên mới thuê làm vườn. Sau khi phu nhân nhà ngươi đi dâng hương, ngươi làm gì? Làm vườn rất khẩn trương, toàn thân run lên, tiểu nhân ở sau vườn trồng cây ạ. Có ai làm chứng? Chủ tử ạ, tiểu nhân xuống bếp tìm cái ăn, chủ tử không cho nên quay về. Thế thì chứng tỏ được cái gì? Thành Lạc Tiệp truy hỏi. Đại lão gia, muốn tới vườn sau thì phải qua bếp, chủ tử luôn ngồi ở trước cửa bếp nhồi lạp xưởng, nếu tiểu nhân đi qua, hắn biết ngay. Phu nhân đi thì tiểu nhân vẫn ở trong vườn. Khi Tòng Vân Hô lão gia chết rồi, tiểu nhân mới tới, xin đại lão gia minh xét. Làm vườn quỳ xuống dập đầu liên hồi, Lãnh Nghệ xem qua, đúng là muốn ra vườn sau phải qua bếp, liền cho hắn ra ngoài. Hỏi hết một lượt không có thu hoạch rõ ràng, Lãnh Nghệ đi vòng quanh thiên tỉnh, nước mưa ướt sũng gạch lát nền, hành lang đầy dấu chân, y đứng trước cửa chính phòng nhìn vào trong. Mặt đất có vài dấu chân ướt, y ngồi xuống nhìn, bất giác mỉm cười. Thành Lạc Tiệp thấy quen nụ cười này của Lãnh Nghệ, biết y đã tìm ra manh mối, hỏi nhỏ, Nghệ ca ca, phát hiện ra gì rồi? Khi thê tử người chết ra khỏi nhà thì trời đã mưa, trông cửa ở đại môn, chủ tử trong bếp, làm vườn ở sân sau. Cả ba muốn tới chính phòng đều phải qua thiên tỉnh, nghĩa là sẽ để lại dấu chân. Nhưng vừa rồi ta xem, trừ dấu chân của chúng ta chỉ có hai dấu chân nhỏ của nữ nhân. Vậy thì sao, Tạ Thị và Tòng Vân phát hiện ra trước tiên? Họ quay về đi vào phòng thì có dấu chân, có nói lên điều gì đâu. Nàng nhìn theo hướng ngược lại, Lãnh Nghệ suy luận, nếu loại bỏ dân chân của chúng ta và chủ phó Tạ Thị lúc trở về thì không có dấu chân nào khác. Như vậy là vô lý, chỉ có một khả năng thôi, chứng tỏ hung thủ đã giết nạn nhân trước khi trời mưa, nên mới không có dấu chân. Thành Lạc Tiệp ngẩn ra, không thể nào, trước khi hai người đó rời đi mới cho châm vào hộp gấm kia mà. Hung thủ muốn dùng ngọc châm giết người thì phải lấy ngọc châm sau khi họ đi, khi đó thì trời mưa rồi. Khi có thể thành không thể, vậy không thể thành có thể, đi nào, chúng ta đi xem liệu có khả năng thật hay không. Lãnh Nghệ gọi Tòng Vân tới, dẫn ta tới chỗ ở của ngươi. Vâng, Tòng Vân không biết Lãnh Nghệ muốn tới phòng mình làm gì, cúi đầu dẫn tới xương phòng của mình. Lãnh Nghệ nhìn cái khóa đồng, gian phòng này luôn khóa sao? Dạ, Tòng Vân cúi đầu đáp. Bản quan hoài nghi hung thủ là người trong nhà làm, nên phải kiểm tra từng phòng, tang vật ở trong phòng ai, kẻ đó là hung thủ. Lãnh Nghệ ra lệnh, trước tiên tìm từ phòng của ngươi, mau mở khóa ra. Tòng Vân biến sắc, cố gắng gượng cười, đại lão gia, nô tỳ theo phu nhân đi dâng hương, khi ra ngoài, cái ngọc châm vẫn còn nguyên vẹn, bản quan bảo ngươi mở cửa, chớ lắm lời. Lãnh Nghệ nghiêm giọng nói, vâng. Tòng Vân ngậm mồm. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Lãnh Nghệ lệnh đám bộ khoái, tìm thật kỹ cho ta. Gian phòng bài trí rất đơn giản, bộ khoái tìm kiếm rất kỹ, nhưng không thấy gì. Thành Lạc Tiệp ở trong hoàng cung, đối với chuyện này nàng có kinh nghiệm hơn, xem xét kỹ càng từng chút một, tay ấn vào vách tường, dịch tủ, kiểm tra xem có ngăn ngầm cất giấu gì không. Theo kinh nghiệm của nàng, với món đồ nhỏ, người ta thích nhất cất gần bản thân nhất, đó chính là giường ngủ. Thành Lạc Tiệp kiểm tra cái giường rất kỹ, sau đó rút ra lưỡi phi đao mỏng, cạy miếng gỗ ở đầu giường, phát hiện ngay ra cái ngăn ngầm. Thành Lạc Tuyền phối hợp với tỷ tỷ rất tốt, lấy ra cái bọc nhỏ, tìm ra rồi. Tòng Vân tức thì mặt không còn chút máu nào, la lên, không phải nô tỳ, không phải nô tỳ, có kẻ vu oan cho ngươi à? Lãnh Nghệ cười nhẹ, nếu đã vu oan cho ngươi thì tại sao không giấu ở nơi dễ tìm hơn như ngăn kéo, mà phải giấu kỹ thế, không sợ người ta không tìm ra à? Nhưng hung thủ dùng ngọc châm giết lão gia, mà khi phu nhân và nô tỳ đi, ngọc châm vẫn còn nguyên vẹn mà, Tòng Vân cố chấn tĩnh cãi đúng vậy đây chính là điểm mấu chốt nhất. Tạ thị cũng làm chứng Tòng Vân về thư phòng cất châm rồi đi ra ngay, sau đó luôn ở cạnh nàng, không thể làm chuyện kia. Khi ai cũng nghĩ Lãnh Nghệ nhầm rồi thì y lấy nửa đoạn ngọc châm cắm lên đầu Tòng Vân, viên lục bảo ngọc khẽ lay động trên đầu. Mọi người a một tiếng hiểu ra, Thành Lạc Tiệp mau mắn nói, có nghĩa là cây châm gài trên đầu Tạ thị vốn chỉ có một nửa. Đúng, Lãnh Nghệ rút ngọc châm lại, nếu ta đoán không nhầm thì có một khoảng trống để ngươi thực hiện hành vi phạm tội của mình. Đó là khi ngươi xoa dược cao đắp khăn ướt cho phu nhân ngươi thì nàng ấy phải nằm im bất động. Còn ngươi thì lấy cái ngọc châm vào phòng ngủ đâm chết lão gia, do hắn ngủ say lại bị một đâm chí mạng nên chết ngay không kịp kêu. Ngươi lấy châu báu giấu vào phòng, còn cố tình bẻ gãy ngọc châm, cầm một nửa quay về gài lên đầu phu nhân ngươi, mọi người đều chỉ thấy phần nhô ra thôi. Đến khi sắp ra ngoài thì ngươi liền lấy cớ là người đông, sợ mất ngọc châm nên thuyết phục được phu nhân ngươi cất châm ở nhà. Ai cũng nghĩ là trước khi ngươi cất châm thì lão gia ngươi còn sống, vậy là ngươi có chứng cứ hoàn hảo cho mình rồi. Tòng Vân nhũn người ngã xuống đất. Tạ thị sững sờ nãy giờ, vốn còn không tin nha hoàn của mình giết người, chỉ cho rằng có nhầm lẫn gì. Giờ Tòng Vân không cãi được nữa liền xông tới như con báo cái, giật tóc à lại tát bôm bốp, con tiện nhân này, ngươi vì sao giết lão gia? Lão gia đối xử với ngươi tốt thế cơ mà. Tòng Vân vốn như cái xác không hồn, nghe câu này nhảy dựng lên. Gào thét, tốt à, hắn tốt quá, ta mới tới 3 ngày đã bị hắn cưỡng bức rồi, nhưng hắn dỗ dành ta, bảo sẽ nạp ta làm thiếp. Nhưng đợi mãi, đợi mấy năm rồi, hắn không dám, vì hắn sợ ngươi. Ta xin hắn tha cho ta để ta gả đi, hắn đòi chuộc thân 200 lượng. Ta hận hắn, ta muốn giết hắn lâu rồi, ha ha ha ta giết hắn đấy, giờ ta cũng chết, ta xuống âm gian làm phu thê với hắn, để ngươi ở lại một mình, quân khốn kiếp. Thì ra các ngươi lén lút sau lưng ta, con tiện nhân, Tạ thị lại xông vào đánh. Hai nữ nhân gào thét như dã thú, Thành Lạc Tiệp phải ngăn cản. Chương 266. Phần 266 được rồi lại mất. Tiếp đó Tòng Vân bị áp giải về nha môn tiếp tục thẩm vấn, số châu báu kia là tang vật, tất nhiên phải thu hồi, Tạ thị không nói gì cả cứ khóc suốt. Mặc dù tìm thêm được một phần châu báu bị đánh cắp, nhưng theo Doãn Thư tiết lộ, trong số báu vật hoàng cung bị trộm đó, chỉ có 3 thứ quý giá nhất phải lấy về, những thứ khác tìm được hay không cũng không sao. Tiếc rằng trong số châu báu tùm được ở nhà Hoàng Cường lại không có 3 món đó. Lãnh Nghệ hỏi là thứ gì thì họ lại không đáp, dù sao cũng có thêm một manh mối trọng yếu, đó là người bán hộp cháo báu cho Hoàng Cường, mua một số châu báu giá trị như thế, ắt phải từ người quen biết mới được, nếu không ai giải đem món đồ không rõ lai lịch ra kinh doanh. Phạm vi tìm kiếm sẽ không lớn. Quả nhiên đúng như Lãnh Nghệ nghĩ, tới chiều có một tin tức tốt, Ngưu phó bộ đầu đi tra xét bằng hữu Hoàng Cường tới bẩm báo, đã tìm ra người bán hộp châu báu cho Hoàng Cường. Kẻ này tên Vương Thủ, trước kia nhà có ít tiền tài, vì hắn ham mê ăn chơi nên đã phá sạch. Khi bị bắt tên đó còn đang ở Thanh Lâu uống rượu với bằng hữu. Kỳ thực tên Vương Thủ này trước đó đã lọt vào tầm ngắm của nha môn khi hắn là bằng hữu của tên béo trong vụ giết người liên hoàn, nhưng do hắn tìm ra mấy nhân chứng giả. Chứng minh thời gian xảy ra vụ giết người tuần hoàn kia đang uống rượu với bằng hữu. Lần này đem châu báu tìm ở nhà Hoàng Cường đặt trước mặt, không đợi Doãn Thiếu dùng tới thủ đoạn tra tấn, Vương Thủ đã khai. Sau khi bán số châu báu cho Hoàng Cường, hắn ở lì trong Thanh Lâu chơi bời, không biết Hoàng Cường đã chết nên khai hết. Tối ngày hôm đó đám tên béo tới tìm tiểu nhân, nói bọn chúng có một số châu báu, nhờ tiểu nhân giúp người mua, vì nhà tiểu nhân năm xưa có tiền, nên qua lại với không ít đại hộ. Tiểu nhân bảo chúng lấy đồ ra cho tiểu nhân xem xong đúng là bảo bối thật, hỏi chúng là lấy từ đâu ra. 3 tên này đều là hạng bắt gà trộm chó, lấy được gì luôn nhờ tiểu nhân bán, nên không giấu giếm. Nói bọn chúng nhìn thấy một người ở vùng ngoài uống rượu trong tửu quán, trả tiền còn thanh toán bằng vàng, thế là lén lút bám theo. Người kia phát hiện ra chúng nên chạy về phía sống, chúng đuổi theo. Khi đuổi kịp, người kia vứt một cái hộp dài xuống nước. Rồi rút trường kiếm ra, khoan. Doãn Thư quát lớn ngắt lời, người nói bọn họ thấy người kia ném một cái hộp dài xuống nước à? Vâng. Cái hộp trông thế nào? Thì dài dài, màu vàng, chắc là đựng cái quyển trục, tranh họa gì đó, ba tên kia nghĩ vậy. Thành Lạc Tiệp dậm chân, ánh mắt vô cùng ủ rũ, như để lỡ thứ gì trọng yếu. Lãnh Nghệ chú ý tới điểm này, một quyển trục, đó hẳn là thứ mà đám Doãn Thiếu đang tìm, y sớm nghi ngờ, lần này có kết luận, xem ra đó mới thực sự là thứ họ đang tìm, người nói tiếp đi. Dạ, Vương Thủ là tên chỉ biết ăn chơi phá của, quan sai hỏi sao là đáp nấy, người kia rút trường kiếm chống nhưng võ công quá kém cỏi, bị ba tên kia đánh bại, ấn xuống đất lục soát, lấy ra một ít vàng, bạc và một hộp châu báu. Ba tên đó mừng rỡ cướp cái hộp rồi bỏ chạy. Lãnh Nghệ phát hiện chi tiết bất ngờ, bọn họ luôn nghĩ tên thái giám bị ba tên kia giết để cướp của, vậy là bọn chúng không giết người à? Vâng, bọn chúng xưa nay chỉ dám trộm cắp chứ chưa bao giờ dám giết người, bọn chúng không có gan đó. Bọn chúng đã cướp được đồ rồi mà, tên kia cũng không đánh lại được, cần gì giết nữa? Vương Thủ khẳng định. Lãnh Nghệ cau mày, vậy thì lạ quá, tên thái giám chết đúng chỗ đánh nhau với ba tên lưu manh cơ mà, nhất thời nghĩ không ra, tiếp. Bọn chúng gọi tiểu nhân tới nhà nhờ bán giúp, tiểu nhân xem quả nhiên đều là châu báu cực kỳ giá trị. Uống rượu với nhau một hồi, bọn chúng cho rằng vớ được vụ lớn nên hưng phấn uống tới đều sau khướt. Tiểu nhân thì suốt ngày bị chủ nợ đeo bám, còn dọa nếu không trả được nợ sẽ chém chết tiểu nhân, thế nên tiểu nhân mới nhất thời nảy lòng tham, lấy binh khí của bọn chúng giết chết chúng, làm giả thành chúng giết hại lẫn nhau. Rồi tiểu nhân rời nhà tên béo, tìm Hoàng Cường bán đồ cho hắn. Sau đó tới Thanh Lâu uống rượu. Chuyện trọng đại, Doãn Thứ không dễ dàng tin tưởng, vì thế dùng thủ đoạn tàn khốc nhất với Vương Thủ, nhưng tra tấn nửa ngày trời xác thực là hắn không nói dối, không hề giấu giếm những món đồ khác. Cứ như ông trời trêu ngươi, manh mối cứ thình lình xuất hiện, sau đó lại đứt đoạn. Thời tiết thì ngày một tệ hơn, mây đen như mực, nước mưa trắng trời, tuy giữa ban ngày mà trời âm u chẳng khác chập tối, tên tầng mây dày đen kịt, thì thoảng nhá lên tia sét như rắn điện, tựa hồ ma quỷ đang đánh nhau trong đó. Đây chính là loại thời tiết tai họa. Lãnh Nghệ phát hiện ra sau cuộc thẩm vấn Vương Thù thì Thành Lạc Tiệp lại sa sút khác thường, đứng ngây ra như người mất hồn vậy, tranh thủ lúc không có ai, kéo nàng sang bên hỏi, chuyện gì thế, ta thấy tâm tình nàng không tốt. Thành Lạc Tiệp cười gượng gạo, dựa vào lòng y, thiếp, sợ là lại phải rời xa chàng rồi. Hả, vì sao? Lãnh Nghệ không hiểu gì cả. Thành Lạc Tiệp nhìn quanh không có ai, nói nhỏ, quyền trục mà tên thái giám đó ném xuống sông là thứ quan trọng nhất là bọn thiếp muốn tìm. Chính vì thứ này mà hoàng hậu lệnh thiếp bất chấp mọi giá phải tìm ra, nhưng giờ thứ này bị ném xuống nước, e là mãi mãi mất đi rồi. Thiếp e hoàng hậu biết tin sẽ sớm gọi thiếp về, vì với hoàng hậu, những thứ khác không hề quan trọng. Lần chia tay trước đó Lãnh Nghệ vốn đã không hy vọng có thể gặp lại nàng, nhưng cơ duyên trùng hợp thế nào, chia tay không lâu bọn họ đã tái ngộ. Vì vậy Lãnh Nghệ lần này có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa còn thời gian là còn hy vọng, khẽ ôm nàng vào lòng an ủi. Chương 267. Phần 267 còn nước còn tát. Mây đen hoàn toàn bao phủ lấy cả ba châu, chỉ cần nhìn lên là thấy tia chớp chiếu rọi bầu trời, sấm sét nổ đi đùng, ông trời như muốn ra uy với con người. Không có hy vọng gì nữa, một thảm họa đang tới, tuy vụ án châu báu hoàng gia đang lúc khẩn yếu. Nhưng tâm tư của Lãnh Nghệ hoàn toàn đặt vào việc chống lũ. Suốt ngày y dẫn người của nha môn đi thị sát đê điều các ngươi, nước sông tiếp tục dâng cao. Lãnh Nghệ bất chấp người khác nói gì, bỏ tiền mời phú hào trong thành ăn cơm, thỉnh cầu họ quyên góp ra cố đê. Đúng như Liêu Chi Phủ đoán, đám người này cũng nể mặt y là thông phán góp tiền, mỗi nhà góp vài lượng bạc tới chục lượng, cộng lại chỉ hơn 100 lượng. Lãnh Nghệ không chê ít, đem số tiền này mua bao tải. Tổ chức dân tráng đào cát đổ vào bao, dùng ra cố đê. Ngoài ra còn sai dân tráng đi tuần nhất là đoạn sung yếu, một khi phát hiện nước tràn đê, lập tức dùng bao cát ra cố. Các nơi trong khắp toàn thành liên tục cấp báo, nước đã lên tới mép đê, chỉ một thước nữa thôi là tràn qua, mà mưa thì không có dấu hiệu dừng lại. Số bao cát Lãnh Nghệ chuẩn bị trước đó đã dùng hết, chỉ cần một nơi có vấn đề là thảm họa sẽ ấp xuống. Lãnh Nghệ thị sát đê xong thì vội vàng trở về nha môn. Trên đường đi thấy rất nhiều bách tính đang di chuyển vật dụng trong nhà lên nơi cao hơn, cũng có người gói thùng lớn bọc nhỏ chất lên xe, chuẩn bị chạy khỏi thành, đường phố khắp nơi hỗn loạn, sai dịch chạy khắp nơi duy trì trật tự. Một số kẻ thừa cơ trộm đồ, dẫn tới vụ ẩu đả lẻ tẻ diễn ra khắp nơi. Mặc kệ họ, thấy Sau Dịch đi cùng mình định vào can ngăn một vụ đánh nhau, Lãnh Nghệ gạt đi, những chuyện này hiện trở thành quá nhỏ nhặt rồi. Từ trên kiệu nhảy xuống, Lãnh Nghệ chẳng kịp che ô, chạy thẳng tới Thiêm Áp phòng. Lãnh đại, có chuyện gì mà hốt hoảng thế, bình tĩnh đã nào, trời không sập được đâu. Liêu Chi Phủ thấy Lãnh Nghệ ướt như chuột lột chạy vào thì bảo người pha cho y cốc trà uống cho trấn định, chúng ta là quan viên triều đình, là tấm gương cho bách tính nhìn vào, nghi thái, đại nhân, mời theo ti chức lên đê, đại nhân sẽ thấy nguy hiểm tới gần thế nào, Lãnh Nghệ muốn điên rồi, không quan tâm tới ông ta lại nhảy cái gì nữa, đứng ngoài sân mặc cơm mưa tầm tã ướt người, quát tháo, người đâu, chuẩn bị ngựa đi, dìu đại lão ra lên ngựa. Có hai tên tạo đãi chạy tới, một che ô cho Lãnh Nghệ, bị y đá cho ngã lộn nhào. Liêu Chi Phủ vẫn cho rằng Lãnh Nghệ nhiệt tình thái quá, chuyện bé xé ra tao, chỉ là biết thời gian qua y chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không nỡ phủ định nhiệt tình của y, lắc đầu đứng lên, bản phủ ngồi kiệu là được. Không kịp chuẩn bị kiệu, hơn nữa kiệu không thể lên đê, Lãnh Nghệ chỉ doãn thiếu, mau, đưa đại lão ra lên ngựa. Sai dịch khác không dám nghe lời Lãnh Nghệ, doãn thiếu luôn đi cùng y, biết tình hình thực sự nguy lắm rồi, chạy tới thì thầm bên tai Liêu Chi Phủ vài câu. Rốt cuộc trên mặt ông ta cũng lộ vẻ căng thẳng, leo lên mình ngựa, tạo đãi đi bộ không cách nào che ô cho ông ta đành tự cầm. Nhà môn xây ở nơi có địa thế cao trong thành, cho nên đường xá vẫn khô ráo, đã có không ít bách tính tới đây nương nhờ thân thích, quảng trường rộng rãi trước nhà môn đã như trại tị nạn thu nhỏ. Tiếp tục chạy men theo con đường lát đá, càng đi về phía đê, nước ngập càng nhiều, cũng có càng nhiều bách tính chạy ra khỏi thành. Mưa quá lớn, Liêu Chi Phủ không nhìn rõ đường, chỉ mặc cho tạo đãi dẫn ngựa đưa đi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Liêu Chi Phủ nhiều năm không cưỡi ngựa, chạy một lúc mà cảm giác xương già tan ra, ông ta chẳng còn lòng dạ nào oán thán, chạy nhanh lên đê. Tầm mắt vừa nhìn thấy ba hà thường ngày nước chảy êm đêm đã thành sóng cả cuồn cuộn, nước liên tục liếm lên mép đê. Bãi sông thường được bách tính tận dụng trồng hoa màu không thấy nữa, bến tàu bị sóng đánh tan nát, con sông như rộng gấp đôi, biến thành thủy long liên tục quằn quại giãy giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc của bờ đê sông ra. Như để cho hợp cảnh, một tia sét ngoằn ngoèo như muốn bửa đôi bầu trời, tiếp uỳnh một tiếng chấn thiên động địa, làm màng nhĩ người ta ù đi. Lãnh Nghệ vuốt nước chảy trên mặt, hét lên, đại nhân, nơi chúng ta đang đứng là vùng trung du của Ba Hà, nước cách mép đê chỉ nửa thước thôi. Trưa nay ti chức đi thị sát còn cách hơn một thước, dựa theo tốc độ này, chỉ sáng mai thôi, toàn thành sẽ bị nhấn chìm. Liêu Chi Phủ thấy nước dâng cao quá mực nước cao nhất mình từng thấy, ông ta thậm chí không dám đứng sát bờ đê, chỉ sợ bất thình lình một cơn sóng nào đó làm để lở xuống kéo mình theo dòng lũ. Ông ta không bình tĩnh nổi nữa, nơi này đê khá cao, nơi khác thế nào. Dù gì làm quan Ba Châu đã lâu, chỗ nào đê dày, chỗ nào đê mỏng ông ta rõ nhất, lập tức lên ngựa, phóng men theo bờ đê, đi được một đoạn dừng lại, hối hả chạy lên xem xét. Còn may đại khái nơi này còn một thước nữa, đó là công của vô số bao cắt lập thành đoạn đê tạm chặn nước, nhưng đây là chỗ nguy hiểm nhất, độ dày của đê không đủ, ông ta đã thấy nước thấm qua đê chảy xuống. Cả đoạn đường dưới đê cũng biến thành sông, bách tính nơi đó đã chạy cả, không còn một bóng người. Nơi này không thể nói trước được gì nữa, đê sẽ vỡ bất kỳ lúc nào, nước tràn vào Ba Châu, không biết bao nhiêu nhà cửa bị phá hủy, bao nhiêu bách tính mất mạng. Đây không phải đồng trốn, có bốn tường thành chặn lại, nước sẽ không chảy đi, kết quả là Ba Châu sẽ thành biển nước. Liêu Chi Phủ hoảng loạn kêu lên, mau, mau, triệu tập dân tráng, ra cố đê. Không ngờ Lãnh Nghệ lại là người nói, đại nhân chúng ta không có tiền. Liêu Chi Phủ gấp tới dậm chân, thì triệu tập phú hào thương cổ toàn thành, để bọn họ lên đê mà xem, cho bọn họ chứng kiến, đê mà vỡ bọn họ cũng không thoát. Bọn họ gia nghiệp lớn, kịp mang hết sao? Lãnh Nghệ như cố tình làm khó, không đi ngay mà ở đó lại nhảy, đại nhân, ti chức làm rồi, bọn họ mỗi nhà nộp có mấy lượng bạc, cộng lại hơn trăm lượng thì làm được cái gì? Liêu Chi Phủ nổi giận, hai mắt trợn tròn, bản quan quyên trước 100 lượng, nói với bọn chúng như thế. Xem kẻ nào dám quyên ít hơn. Lãnh Nghệ mừng lắm, chỉ đợi có thế quát tạo đãi, còn đợi gì nữa, mau lên, mang bái thiếp của đại lão ra và bản quan, tới mời toàn bộ phú hào trong thành lên đi. Nhanh, một đám tạo đãi đội mưa cưỡi ngựa phóng đi như bay. Lãnh Nghệ chắp tay, đại nhân để những kẻ đó yên tâm, chúng ta phải chọn ra người đức cao trọng vọng giám sát chi tiêu khoản tiền này, nếu không, Liêu Chi Phủ không đợi Lãnh Nghệ nói hết, phất tay, để hai kẻ quyên góp nhiều nhất tham dự giám sát là được rồi. Cách này thật hay, Lãnh Nghệ vừa mừng vừa tiếc, Liêu Chi Phủ mà tỉnh ra sớm có phải mình hớt bao việc không, ông ta là người kinh nghiệm từng trải, trí tuệ không thua kém ai, tiếc là, ai. Chương 268 Phần 268 Trung Lương Đấu Cật Liêu Chi Phủ và Lãnh Nghệ lại thương lượng, lấy tiền ra quyên góp tại chỗ sẽ có hiệu quả tốt hơn, bàn bạc xong thì đều cưỡi ngựa ai về nhà nấy. Trông cửa đứng ngoài đường ngó ngang ngó dọc, thấy Lãnh Nghệ vội chạy tới ngay giữ lấy dây cương, nói, đại lão gia, phu nhân thấy mưa gió quá lớn, ra cửa đợi ngài mấy lần rồi, may quá, đại lão gia đã về. Lãnh Nghệ giao cương ngựa cho hắn, chạy ngay vào nhà. Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ đang ngồi làm nữ công ở chính phòng, nhưng rõ ràng tâm trí lại đặt ở chỗ khác, tay cầm kim thêu mà không làm việc, mặt đầy lo âu. Mãi tới khi Lãnh Nghệ đi vào, Trác Xảo Nương bỏ khung thêu chạy tới, quan nhân, chàng về rồi, thiếp nghe xung quanh nói, nước lên cao lắm, đê có khả năng không giữ nổi, phải làm sao bây giờ. Lãnh Nghệ vỗ nhẹ vai nàng, chớ lo, ta đang nghĩ cách gom tiền ra cố đê, ta về lấy tiền quyên góp. Trác Xảo Nương không nhiều lời, vâng, cần bao nhiêu? 100 lượng bạc, để thiếp đi lấy. Trong nhà không có nhiều bạc như thế, Trác Xảo Nương về phòng ngủ, mở hộp nhỏ giấu dưới gầm giường ra, lấy đủ 10 đĩnh vàng, gói bọc kỹ càng đưa Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ căn dặn, bọn ta hết sức cứu đê, nhưng trời cao khó lường, nàng chuẩn bị đi, khi cần tới nơi cao hơn. Quan nhân, đây là nơi cao nhất trong thành rồi. Vậy lên tường thành, ta để Lạc Tuyền ở lại bảo vệ nàng, một khi có nguy hiểm, di chuyển lên tường thành ngay. Lãnh Nghệ gọi Thành Lạc Tuyền tới, bảo nàng và mấy nữ bộ khoái ở lại nhà bảo vệ Trác Xảo Nương, tình hình hiện giờ rất loạn, có không ít kẻ lợi dụng cơ hội làm việc xấu, không thể không đề phòng. An bài chuyện nhà xong xuôi, Lãnh Nghệ tức tốc lên ngựa quay lại đê. Liêu Chi Phủ còn chưa tới, nhưng vài phù hào thương cổ ở gần đã đến rồi. Vì nhiều ngày mưa lớn, bọn họ không ra ngoài, ở trong nhà đàn ca sáo nhạc, ôm ấp mỹ thiếp, nào có ngờ nước sông đã tới mức này rồi, ai nấy tim đập chân run. Rất nhanh, Liêu Chi Phủ cũng dẫn một đám người tới, đây là phú hào nhận được thiếp mời tụ tập ở nha môn nghe ngóng tin tức, nên tới cùng ông ta. Tình hình thế này bản phủ không cần nói nhiều nữa. Liêu Chi Phủ thường ngày coi trọng quan dung chỉnh tề, lúc này ướt sũng không cho tạo đãi che ô, gương mặt hiện ra vẻ quyết liệt hiếm có, các ngươi đều là người có sản nghiệp lớn trong thành, nếu đê vỡ, nước vào thành sẽ có hậu quả gì, gia nghiệp các ngươi tích góp cả đời sẽ ra sao? Các ngươi có muốn kết quả đó không? Một tên béo cao lớn trông như trái núi, béo nhưng lại cho người ta một cảm giác tráng kiện chứ không phải là mỡ màng, bước chân rất vững chắc, niên kỷ ước chừng hơn 40. Người này họ Kim, là thương nhân buôn gạo lớn nhất Ba Châu, giọng vang vang, đại lão gia, xin đại lão gia chủ trì giữ đê chống lũ, bọn tiểu nhân có tiền góp tiền, có sức góp sức. Cả đám đông tức thì nhao nhao hưởng ứng. Lần trước thông phán đại nhân cũng nói rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, mọi người triệu tập gia nhân đi, chúng ta gia nghiệp lớn, chạy không kịp đâu. Nước dâng nhanh quá, sợ không kịp mất. Quyên tiền cứu đê, ta quyên 10 lượng, ta 20 lượng. Lãnh Nghệ lớn tiếng át lời bọn họ, mọi người bình tĩnh, bản quan lệnh ti phòng hộ phòng tính toán rồi, tiền cần ra cố đê rất lớn. Nếu mọi người chỉ quyên vài chục lượng sẽ chỉ như muối bỏ biển mà thôi, rốt cuộc y chỉ là quan mới, hơn nữa còn quá trẻ, trong số người ở đây thì ít tuổi nhất, tất cả nhìn về Liêu Chi Phủ chờ đợi. Nước đã ngập tới tận cổ rồi, gia sản tính mạng của các ngươi đều bị uy hiếp. Lần này không chỉ cứu bản thân, còn là cứu Ba Châu, các ngươi lúc này còn tiếc tiền thì đợi tới khi nước lũ cuốn thê nhi, cuốn tiền bạc của các ngươi đi, các ngươi có muốn quyên góp cũng muộn rồi. Liêu Chi Phủ râu tóc dựng lên như trương phi, ai nấy im thít, ta sẽ đi đầu quyên góp, ngoài ra còn 12 người quyên góp lớn nhất tham gia giám sát tiền và hiện vật được sử dụng, để đảm bảo tiền dùng đúng chỗ. Nói tới đó ông ta gần như kiệt lực hét lên, bản quan quyên 100 lượng. Tức thì có phó tổng bê ra một cái dương nhỏ mở nắp ra, bên trong là bạc trắng phao phao. Đám phú hảo im ắng hẳn, trên đê chỉ có tiếng mưa gió rít gào, tiếng sóng ầm ầm. Lãnh Nghệ lo lắng liệu lần này có hiệu quả không, lấy bọc của mình ra phụ họa, bản quan góp 10 lượng vàng. Vẫn tiếp tục yên tĩnh, sau đó Kim Trường Quầy chắp tay, hai vị đại nhân đã mang bổng lộc cả năm quyên ra rồi, chúng ta sao có thể thua kém. Tiểu nhân xin quyên 700 lượng cứu viện, Liêu Chi Phủ và Lãnh Nghệ mừng quá sức, chắp tay tạ ơn. Thế là đám phú hào ai nấy báo số, không ai ít hơn 100 lượng, ti phòng hộ phòng ở bên nhất luật ghi chép lại. Cuối cùng Kim trưởng quầy của hiệu buôn gạo và Chu trưởng quầy của hiệu châu báu góp nhiều tiền nhất tham gia giám sát. Tạo đại nha môn chia ra tới nhà các phú hào lấy tiền, dân tráng của nha môn cũng được Liêu Chi phủ động viên từ trước, tập trung dưới đoạn đê sung yếu nhất, nhóm chuẩn bị bao tải đựng cát, nhóm chuẩn bị những chiếc lồng trúc chất đá. Bộ khoái nha môn phân ra thành từng tiểu đội nhỏ tới các đường phố động viên trai tráng lên đê chống lũ. Trước đó chỉ vì không có người chỉ huy nên mới hỗn loạn, nghe nói Liêu Chi phủ và lãnh thông phán đã lên đê rồi, còn là đoạn đê nguy hiểm nhất có thể sụp xuống bất kỳ lúc nào, có người vốn đã chuẩn bị bỏ nhà chạy để hành lý xuống, vác cuốc lên vai. Cả ông già không giúp gì được cũng ở lại nhà, quyết cùng mọi người đồng sinh cộng tử, nhiều nhà cũng tự phát chuẩn bị lương thực cho người lên đê kháng lũ. Quê cha đất tổ, ai muốn bỏ chứ? Nào đuốc, nào đèn bão đốt lên, cả đoạn đê dài được thắp sáng, người trong thành đổ về đó không dứt, trên đê dưới đoàn người chen vai thích cánh, dài như đàn kiến dùng bùn, dùng bao cỏ, dùng đá, bất kỳ cái gì có thể ngăn dòng nước. Chương 269. Phần 269 manh mối bất ngờ. Lãnh Nghệ nhìn Liêu Chi phủ chạy qua chạy lại chỉ huy ti lại lục phòng, tam ban nha dịch đâu vào đó. Người đông như vậy mà ông ta nhanh chóng tổ chức được vào từng vị trí tiêng, điều động không chút hỗn loạn. Không khỏi bội phục, đối lại là y cho bao nhiêu người như vậy, sẽ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng mưa vẫn không dừng, các huyện thuộc Ba Châu mỗi ngày 3-4 lần cấp báo, nơi nào không có sông chảy qua thì cũng có núi sạt lở, hủy không biết bao nhiêu nhà cửa, ruộng đồng. Liêu Chi phủ đã gửi tín sứ hỏa tốc lên kinh báo cáo, đồng thời phái các tá quan, dùng kinh nghiệm ở Ba Châu. Chỉ đạo các huyện cứu nạn, động viên quyên góp. Bao cát gia cố đê hao hụt như điên, số tiền quyên được cũng ngày một ít, vậy mà phía triều đình chưa có động tĩnh gì, làm Lãnh Nghệ lòng như lửa đốt. Quyên góp, chỉ còn cách quyên góp thôi, khi Lãnh Nghệ đang định thương lượng với Liêu Chi phủ tổ chức đợt quyên góp thứ ba thì y rốt cuộc cũng thấy một tia hy vọng, mưa dừng rồi, mặt trời lên, ánh nắng chói chang ngày hè chưa bao giờ khiến người ta hạnh phúc hơn thế, tiếng reo hò hân hoan vang dội khắp toàn thành. Người dân liên tục nhiều ngày ở bờ đên kháng lũ cuối cùng cũng nở nụ cười, ôm chặt lấy nhau khóc khóc cười cười. Lãnh Nghệ đứng trên bờ đên, nước vẫn chảy cuồn cuộn đục ngầu, nhưng không còn dâng lên nữa rồi. Y mấy ngày không chợp mắt, hai mí mắt liên tục đánh nhau, chịu không nổi nữa, muốn về ngủ một giấc thật say. Đột nhiên trên đê nhốn nháo, có người la hét, dưới sông có người, dưới sông có người. Lãnh Nghệ cố gắng mở to mắt nhìn, quả nhiên một người ôm chặt cột gỗ. Vật lộn trong dòng nước lũ, y hét lên, mau cứu người. Mặc dù Lãnh Nghệ biết bơi, nhưng rất bình thường, bây giờ nước chảy xiết, tạp vật trên thượng du trôi xuống không ngừng, y mà nhảy xuống cứu người, e là bản thân cũng bị cuốn trôi luôn. Không ít người đã cởi y phục ra, nhưng mà nhìn dòng nước, cuối cùng chùn bước, không ai nhảy xuống, chỉ la hét hy vọng vào người khác. Ngay bên cạnh Lãnh Nghệ, một người cởi áo lao thẳng xuống dòng nước đục ngầu. Y còn chưa kịp nhận ra người đó là ai thì một khúc gỗ đã trôi băng băng lao thẳng vào người đó, bốn xung quanh hét lên, cẩn thận, khúc gỗ trôi vút qua, không thấy người đó đâu. Trong khi mọi người trên bờ lo thót tim thì người đó trồi lên cách đó không xa, tiếp tục bơi về phía người bị nạn, trên đê bùng lên những tiếng hoan hô cổ vũ. Lãnh Nghệ nhận ra rồi, đó là Tạo Đãi trẻ trong phủ nha, chỉ là y không biết tên. Tạo Đãi đó bơi rất tốt, ở dưới nước trồi lên ngục xuống. Linh hoạt như giái cá, nhưng nước chảy xiết, muốn tới được người bị nạn không dễ. Lãnh Nghệ chạy dọc theo bờ đê, thi thoảng cùng mọi người hét lớn cảnh báo hắn tránh gỗ trên thượng du trôi tới. Bơi trong nước lũ cũng không khác gì tránh mưa tên trên chiến trường, dựa vào may mắn mới được. Rốt cuộc Tạo Đãi kia đã tới được bên người bị nạn rồi, hắn ý đồ đẩy cả khúc gỗ lớn kia vào bờ, nhưng khúc gỗ quá nặng, đẩy không được. Tạo Đãi đành từ bỏ nỗ lực, kéo tay người bị nạn. Người bị nạn đó quá hoảng loạn, chỉ biết ôm chặt người Tạo Đãi không buông. Đây mới là chuyện nguy hiểm nhất khi cứu người chết đuối, nếu không có kinh nghiệm sẽ bị chính nạn nhân kéo chết chìm. Người trên bờ nhìn cảnh đó thì tức giận vô cùng, người la hét, mau buông ra, người chửi mắng, đánh ngất hắn đi. Cũng may Tạo Đãi đó đã lường trước rồi, một tay hắn vẫn bám khúc gỗ lớn kia, cố gắng điều chỉnh thân thể người bị nạn vào vị trí thích hợp. Sau đó mới từ từ đưa người bị nạn bơi về phía đê. Bơi thêm một lúc, chân Tạo Đãi đã chạm được xuống lòng sông, nước vẫn chảy quá xiết, hắn không đứng vững được. Thế là ở trên bờ, 5-6 người liên tiếp nhảy xuống tiếp ứng. Người trên đê vỗ tay cổ vũ rầm trời, đúng lúc ấy Tạo Đạo kêu lớn, người loạng choạng, người bị nạn rời tay hắn rơi xuống nước. Tạo Đãi hai tay ôm hông, như bị thứ gì ở dưới nước kéo đi, hắn quay vòng tại chỗ. Từ trong dòng nước đục một khúc gỗ nhô lên, đầu mũi nhọn dính máu tươi. Hắn ngã xuống nước, trên bờ vang lên những tiếng hoảng sợ, dưới hạ du, càng thêm nhiều người tung mình nhảy xuống. Vẫy vùng trong dòng nước hồi lâu, nhờ có số đông tham gia, có người hô lên, đây rồi, một dân tráng đỡ được Tạo Đãi đó, người bị nạn kia cũng được cứu lên. Lãnh Nghệ đã sai người đi gọi Lang Trung, trên đê có không ít Lang Trung túc trực giúp đỡ cứu giúp. Lang Trung chưa kịp tới, Lãnh Nghệ đã tới bên cạnh Tạo Đãi kia, chỉ thấy sau lưng hắn bị khúc gỗ đâm be bét máu. Đây là vị trí hết sức nguy hiểm, tuy không xuyên qua bụng, nhưng nếu xương sống mà tổn thương thì ảnh hưởng cả đời. Thật may, Lãnh Nghệ kiểm tra tay chân hắn, vẫn còn cảm giác, vẫn cử động được, vỗ vai Tạo Đãi đó, dũng cảm lắm, người tên là gì? Đa tạ đại lão gia khen ngợi, tiểu nhân tên Hồng Kiệt. Tạo Đãi gia nhợt nhạt nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, vẫn toét miệng cười, cho thấy tính cách lạc quan của hắn tốt, làm rất tốt. Chỉ thương tích ngoài da thôi, Lang Trung sẽ tới ngay. Lãnh Nghệ vỗ về hắn, lại đi xem người được cứu lên, là chàng trai trẻ đã hôn mê, một chân một tay đã gãy. Lang Trung rốt cuộc đã tới, Lãnh Nghệ dù rất mỏi mệt nhưng vẫn đợi Lang Trung khám cho Hồng Kiệt, vì phán đoán của y chưa chắc đã đúng. Khi thấy Lang Trung rửa vết thương cho Hồng Kiệt, Lãnh Nghệ đột nhiên ngồi thụp xuống, nhìn kỹ thương tích một hồi lại như lên cơn động kinh, gọi Thành Lạc Tiệp và Doãn Thứu, về nha môn, vụ án của chúng ta có manh mối rồi. Thành Lạc Tiệp và Duẫn Thứu biết y nói tới vụ án nào, tức thì tinh thần kiệt quệ trở nên phấn chấn, theo Lãnh Nghệ về nha môn. Lãnh Nghệ gần như ôm ngựa mà ngủ, kệ Tạo Đãi dẫn ngựa về nha môn, bảo khi nào đến nơi thì đánh thức mình dậy. Chương 270. Phần 270 đổi vai, lại là đổi vai. 1. Về tới nha môn, Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ ngủ như chết thì đau lòng lắm, để y ngủ thêm một chút, trong lúc đó sai người đun nước nóng. Nước được rồi mới đánh thức y, vò khăn nóng đắp lên mặt, cách này hiệu quả hơn cả dùng nước lạnh kích thích. Lãnh Nghệ vỗ vỗ mặt tỉnh táo, vào phòng xác lấy dao giải phẫu thi thể. Thi thể tên thái giám kia chưa chôn, vì nha môn bận rộn chẳng để ý, xác vứt trong phòng để xác, giờ đã bốc cái mũi kinh khủng không ai ngửi nổi, y hí hoáy một hồi cuối cùng moi ra một đống thứ từ dạ dày của thi thể đó. Thành Lạc Tiệp bóp mũi nói, đây là bùn sao? Đúng rồi, chính là bùn. Lãnh Nghệ rất hài lòng với kết quả này, vì nó xác nhận suy đoán của y, mọi người còn nhớ chứ, hắn ngã trên bãi cỏ, làm sao trong bụng lại có nhiều bùn như thế. Doãn Thứu trầm giọng nói, hẳn là sau khi chúng kiếm thì hắn rơi xuống nước, nước mang theo lượng lớn bùn chui qua vết thương vào bụng. Đúng, Lãnh Nghệ gật đầu, nói chuẩn xác thì hắn bị chúng kiếm dưới bụng, mọi người còn nhớ vết thương của hắn rất kỳ quái, giống như có người đâm kiếm vào, sau đó rút ra một đoạn lại rạch ngang không. Khi đó chúng ta cứ suy đoán mãi mà không hiểu nguyên do, giờ ta hiểu rồi, hắn bị thanh cơm buộc vào khúc gỗ đâm chúng trôi theo dòng sông đâm chúng. Cả hai người kia tròn mắt, nghe mà chẳng hiểu y nói gì. Hắn buộc kiếm vào đầu thanh gỗ, bản thân đứng trong nước lũ ngập tới hông, để cho kiếm đâm vào ngực mình, vì nước lũ đẩy đi, thanh kiếm xoay tròn rồi trượt khỏi thân thể hắn, tạo thành vết thương dài ngang ngực, nước lũ không phải kiếm khách, không xuống dễ hơn rạch ngang, vết thương này đại khái giống với vết thương của Hồng Kiệt. Chỉ khác một người vô tình bị đâm ở phía sau, một người cố ý để kiếm đâm nên ở phía trước. Doãn Thứu ngỡ ngàng, nghe hết sức khó tin, nhưng sự thực bày ra trước mắt như thế, tin hay không vẫn vậy, đại lão gia nói thế thì hắn tự sát à, tội gì hắn phải làm chuyện phức tạp như thế chứ. Kẻ tự sát lại muốn ngụy trang thành có người giết mình, tất nhiên phải có ý đồ, Lãnh Nghệ chỉ ra, một tên thái giám đang trốn tránh truy ngã. Đi ăn uống bên ngoài mà ngang nhiên dùng vàng thanh toán để người ta chú ý rồi bám theo ăn cướp, không phải vô lý sao? Doãn Thứu kêu lên, a, thuộc hạ hiểu rồi, hắn cố ý, nếu hắn dụ ba kẻ kia tới cướp mình, vậy thì chuyện ném quyền trục xuống sông là ý đồ của hắn, hắn biết thế nào chúng ta cũng tra ra ba tên lưu manh kia, muốn mượn miệng chúng để truyền tin, thứ kia bị mất rồi. Vậy vì sao hắn tự sát? Thành Lạc Tiệp vẫn chưa hiểu nên hỏi. Doãn Thứu là người có tư cách trả lời câu này nhất. Vì ông ta là cao thủ tra tấn, vì tên thư sinh, đồ hắn gửi cho tên thư sinh đã vô tình bị lộ ra rồi, bao nhiêu người đang truy tìm gắt gao như vậy, hắn biết nếu mình xa lưới sẽ không chịu nổi khốc hình mà nói ra chân tướng, nên hắn tự sát để chúng ta dứt bỏ suy nghĩ về thứ kia, để chúng ta cho rằng thứ đó đã mất trong nước lũ. Nói vậy thứ đó vẫn còn à? Hơi thở của Thành Lạc Tiệp trở nên gấp gáp. Lãnh Nghệ đi qua đi lại, đầu óc y lúc này không còn tỉnh táo, đấm đầu tới mấy lần. nếu ta đoán không sai, thứ này ở trong nhà tên thư sinh được nhờ bảo quản. Lần này cả đến cả Doãn Thứ cũng phải hô lên, vì sao? Tên thái giám đó có bác vụn, lại dùng vàng trả tiền, khẳng định đã nhìn ra ba tên lưu manh kia không phải người tốt. Vì sao làm thế, dụ chúng cướp mình, nguyên nhân Doãn bộ đầu phân tích rất đúng. Nhưng ở đây còn có một vấn đề, vì sao hắn làm thế khi chúng ta điều tra vụ án tên thư sinh được ủy thác giữ đồ? Chẳng lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Lãnh Nghệ đặt câu hỏi, thu hút sự chú ý của chúng ta. Cứ tưởng rằng thứ kia bị mất rồi vụ án coi như chấm dứt, mình sớm muộn gì cũng bị triệu tập về kinh thành, ai ngờ vào lúc không ai ngờ nhất lại xuất hiện hy vọng lớn. Thành Lạc Tiệp hưng phấn vô cùng, tên thư sinh đó vì kiếm lộ phí lên kinh dự thi mà bán ngọc như ý bị phát hiện. Hắn lo chúng ta tiếp tục điều tra tên thư sinh, tìm ra món đồ đó, nên không ngại dùng mạng mình đánh lạc hướng. Vậy thứ đó phải ở trong tay tên thư sinh, đó chỉ là suy đoán của ta thôi, không biết có chính xác không. Lãnh Nghệ đương nhiên không thể nói chắc cả 10 phần Doãn Thứ không nghĩ thế, đại lão gia, thuộc hạ đã tra khảo hắn nhưng không có kết quả, hắn không nói dối đâu. Lãnh Nghệ giơ ngón tay lên lúc lắc, hắn không biết không có nghĩa là thứ đó không ở nhà hắn. Thành Lạc Tiệp gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng, nói không chừng ở ngay nhà hắn mà hắn không biết, có khi là người nhà của hắn. Doãn Thứ vỗ trán, rất có khả năng, chúng ta vừa bắt đầu điều tra thân thích bằng của hắn thì liền xảy ra biết bao là chuyện, kỳ thực không phải trùng hợp mà là có chủ ý để đánh lạc hướng, đi thôi, chúng ta tiếp tục thẩm vấn người nhà tên thư sinh đó. Khoan đã, Lãnh Nghệ thấy Doãn Thứ sốt sáng mà đi thì gọi lại, Doãn bộ đầu, tra hỏi bình thường thôi, đừng dùng cực hình với họ. Họ đều là người bình thường vô tình bị cuốn vào việc này. Đại lão gia, xin thứ lỗi, thuộc hạ đã nhận được nghiêm lệnh, phải không từ thủ đoạn, bất chấp mọi giá phải tìm ra những vật đó. Doãn Thứ tuy cung kính với Lãnh Nghệ nhưng tỏ ý vẫn làm theo phận sự của mình. Lãnh Nghệ thở dài, có chỉ thị từ hoàng gia, bọn họ sẽ không nghe mình đâu, với lại y mệt lắm rồi, không còn sức nữa, cố gắng lê người về công tự, ở đó có gian nhỏ để nghỉ tạm, lăn quay ra ngủ. Trong lúc Lãnh Nghệ ngủ, Trác Sảo Nương được Tạo Đãi chạy về nhà báo cho biết trượng phu về rồi, nàng làm ít cháo gà, mang sang cho Lãnh Nghệ ăn. Chỉ là thấy y mặc nguyên quan phục bẩn thỉu ngủ say như chết, không nỡ lòng đánh thức, khẽ khàng đắp cho y một cái chăn mỏng. Để lại bát cháo gà, dặn người nha môn khi nào đại lão gia tỉnh lại nhớ dặn đại lão gia ăn rồi về. Lát sau đã qua bữa, biết Lãnh Nghệ ngủ dậy sẽ đói, nàng lại sai Thảo Tuệ mang thêm cho Lãnh Nghệ ít bánh điểm tâm. Chương 271. Phần 271 đổi vai, lại là đổi vai. 2. Mặc dù rất mệt, nhưng lòng mang tâm sự, Lãnh Nghệ không ngủ được lâu, tới chiều liền thức dậy. Vụ án này xem ra mò tới thứ mấu chốt rồi, chỉ cần tra ra ba món châu báu quý giá nhất kia, y mới thoát khỏi sự chú ý của hoàng gia, lấy lại cuộc sống bình thường. Lãnh Nghệ không ngại gian nan vất vả, giống như khi ở trong rừng sâu với Trác Sảo Nương, lúc bôn ba trên thảo nguyên. Tuy điều kiện gian khổ thiếu thốn nhưng y đều rất vui vẻ. Nhưng mấy chuyện âm mưu đấu đá này, khiến y cảm thấy mệt mỏi, căm ghét. Chỉ muốn yên tâm làm viên quan giả mạo, làm vài việc tốt cho bách tính, thi thoảng phá vài vụ án rồi cùng Trác Sảo Nương leo núi, y chỉ muốn sống đơn giản thế thôi. Nhưng muốn thế, phải giải quyết vụ án này. Hai mắt cay xè, toàn thân ê ẩm, Lãnh Nghệ vừa cầm bát cháo ăn, vừa suy nghĩ. Tên thái giám đó bị truy nã gắt gao toàn quốc. Dưới tình thế đó chạy tới Âm Lăng, nơi trời cao hoàng đế xa là rất hợp lý, tìm chỗ giấu đi cũng là hợp lý. Nhưng vì sao ở trong tình huống không phải quá khẩn cấp lại đi giao cho một người không hề có thâm giao, vẻn vẹn chỉ vì ngôn ngữ tương đồng mà thôi. Ắt phải có nguyên nhân. Suy đi nghĩ lại, Lãnh Nghệ quyết định thẩm vấn tên thứ sinh kia, tuy quyền tông có ghi chép kỹ càng, Doãn Thứ cũng đã dùng thủ đoạn của ông ta. Lãnh Nghệ vẫn muốn mặt đối mặt với hắn. Như thế y mới có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Rất nhanh, thư sinh được đưa tới. Toàn thân hắn gông cùm xiềng xích, đối với một thư sinh yếu ớt mà nói, còn sống tới lúc này đã là không dễ dàng. Lãnh Nghệ lệnh tháo gông ra, bỏ đi được gánh nặng, thư sinh chẳng ngờ đứng còn chẳng vững, tóc tai xóa sợi che hết khuôn mặt, nhưng vết thương ngang dọc trên người thì thấy rất rõ. Lãnh Nghệ cho hắn ngồi, còn tự mình rót cho một chén trà. Thư sinh đó đã lâu lắm rồi không cảm thụ được sự tôn trọng từ người khác, bản thân suýt quên mình còn là con người, bật khóc tu tu như đứa trẻ, đa tạ đại lão gia, đa tạ. Lãnh Nghệ rất cảm thông với hắn, bản thân y cũng là con quỷ xui xẻo dính vào chuyện này, ta tìm ngươi không phải để thẩm vấn, chỉ tán gẫu thôi. Ta tin ngươi không biết thứ đồng hương kia ủy thác bảo quan là đồ ăn trộm, ngươi không may bị liên lụy vào chuyện này, vâng vâng. Thư sinh khóc càng to, hắn kêu oan không biết bao lần rồi, nhưng chẳng ai nghe, giờ có người cảm thông cho mình, bảo uất ức tủi hờn trào dâng như lũ, ăn chút đi. Lãnh Nghệ đẩy đĩa bánh điểm tâm mình còn chưa đụng tới, thấy thư sinh vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến, bảo, đừng vội, thong thả thôi, uống thêm trà đã. Thư sinh cầm cốc trà lên, ai ngờ trà quá nóng, suýt rơi cả cốc, xem ra còn hoảng loạn lắm. Lãnh Nghệ không vội, đợi một lúc lại nói, ta tin ngươi cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, đúng không? Dạ dạ, vậy kể lại cho ta nghe quá trình ngươi quen biết tên đồng hương kia đi. Vâng vâng, thư sinh biết cơ hội đây rồi, có lẽ đây là người duy nhất tin mình, chịu nghe mình nói, vội ngừng ăn, là thế này ạ, hôm đó học sinh uống rượu ở bên sông với hai bằng hữu. Đang uống tới cao hứng thì nghe thấy người bên cạnh nói chuyện với hỏa kế. Khẩu âm vô cùng quen thuộc, là khẩu âm quê thê tử của học sinh. Mặc dù có vài chỗ khác, nhưng chắc là người sống gần quê nàng. Thì ra không phải quê ngươi, mà là quê của thê tử ngươi à? Vâng, học sinh là người bản địa, sao ngươi không nói? Họ có hỏi đâu ạ, họ chỉ hỏi những thứ kia ở đâu, hỏi tiểu nhân có che giấu những thứ châu báu khác không? Rồi dùng đủ thứ cực hình. Học sinh sợ liên lụy thê tử, không dám nói. Lãnh Nghệ lại có thêm chút thiện cảm, trông hắn khóc lóc như kẻ hèn nhát yếu nhược, nhưng người chịu đựng để bảo vệ người khác đều can đảm cả, vậy quê thê tử ngươi ở đâu? Thê tử học sinh là người phủ Hà Gian gần Đại Liêu, vì nàng và nha hoàn gả kèm cũng là người phủ Hà Gian, họ thường nói chuyện với nhau bằng tiếng ở quê, học sinh nghe nhiều thành quen. Ở Ba Châu này ít người Hà Gian lắm, học sinh cao hứng bắt chuyện, người đó cũng hay chuyện tán gẫu với học sinh. Nói hắn là người phủ Chân Định, cách Hà Gian không xa, hơn nữa cũng hay tới Hà Gian, vậy coi như là đồng hương rồi. Ở phương Nam xa xôi này gặp được đồng hương là chuyện đáng quý, hắn nhất định mới học sinh uống rượu. Người này tính tình sảng khoái, tiêu pha rộng rãi, gọi toàn món ngon đắt tiền. Học sinh hỏi còn rủ hắn về nhà, vì nghĩ thê tử gặp đồng hương rất vui. Thê tử học sinh quả thực vui lắm, hỏi rất nhiều chuyện quê hương, nghe mà khóc suốt. Học sinh thấy hắn ăn nói văn nhã, hẳn là người có học, nên giữ lại mấy ngày. Hắn ở hai ngày, nói làm ăn bận rộn, không thể ở lâu nên cáo từ. Thư sinh kể liền một mạch, khoan. Lãnh Nghệ nghe rất kỹ, thấy thiếu một điều, ngươi không kể chuyện hắn ủy thác đồ cho ngươi. Vì hắn ủy thác cho thê tử học sinh bảo quản, học sinh thậm chí còn không hề biết. Sai sót rồi, đây thực sự là sai sót quá lớn, vì thư sinh mang đồ đi cầm, cũng là người gặp thái giám kia. Rất nhiều người ở tửu điếm còn nhớ đã chứng minh điều đó. Cho nên mọi người theo thói quen nghĩ hắn được thái giám gửi đồ, không ai nghĩ tới khả năng khác, kể cả Lãnh Nghệ, vậy tức là sao? Hôm đó học sinh mời hắn về nhà gặp thê tử, nhưng uống say quá nên đi ngủ trước, không rõ họ nói gì, khi hắn đi cũng không nói để đồ ở nhà học sinh, cứ đi là đi. Một buổi tối, học sinh vô tình bị trượt chân ngã, làm đồ hộp trang sức của thê tử đặt trên bàn. Lúc xếp đồ cho nàng mới phát hiện một cặp lót giày, đã cũ lắm rồi, trên lại thêu uyên ương. Học sinh nghi ngờ gọi nàng lại hỏi, nàng không chịu nói, học sinh nổi giận, dọa nếu nàng không nói thật sẽ bỏ nàng, đuổi về quê vì không giữ phụ đạo. Khi nàng nói ra, học sinh mới biết tất cả không phải trùng hợp. Thư sinh nói chuyện một lúc đã bình tĩnh dần, không khóc nữa. Chương 272. Phần 272 đổi vai, lại là đổi vai. 3. Lãnh Nghệ thực sự muốn gọi Doãn Thiếu tới đây nghe xem cách tra án bạo lực của ông ta dẫn tới hậu quả gì, có điều lại thôi, ở thời đại này mà nói tới văn minh chấp pháp thì quá ngu ngốc, vậy là kẻ kia cố ý tiếp cận ngươi à? Vâng ạ, tối hôm đó đợi học sinh say rượu đi ngủ rồi, hắn mới đưa cho thê tử học sinh một phong thư. Thì ra thê tử học sinh trước khi gả đi có một thanh mai trúc mã ở quê, nhưng trong nhà không đồng ý, cho nên chuyện không thành. Phong thư này do tên thanh mai trúc mã kia viết. Nói hắn có vài thư muốn nhờ nàng bảo quản giúp, nhờ người đồng hương kia mang tới, qua một thời gian sẽ lấy, có thể là vài năm. Hy vọng thê tử học sinh nể tình cũ mà bảo quản, ngàn vạn lần đừng nói với ai, gửi kèm thư còn có lót giày làm tín vật chứng minh. Thê tử học sinh liền nhận lời, đó là một cái hộp gỗ, có khóa, còn dán cả niêm phong. Thư sinh đó uống thêm mấy ngụm trà, học sinh tò mò tên thanh mai trúc mã kia rốt cuộc gửi cho nàng cái gì, vì thể dùng cuốc nhỏ cào nát một góc dương. Dù khi trao lại cũng có thể nói là cất dưới gầm giường, bị chuột gặm. Lãnh Nghệ gật gù, đúng là một cách hay. Thư sinh đỏ mặt, thực sự học sinh không muốn làm thế đâu, nhưng là đồ của tên Thanh Mai Trúc Mã nàng, ta hiểu, ta hiểu. Lãnh Nghệ vỗ vỗ vai hắn, ghen mà, ai chẳng có, nếu đối lại là bản quan có khí cho một dìu vỡ luôn rồi ấy chứ, ha ha ha, nói tiếp. Đa tạ đại lão gia, thư sinh thở phào, dù sao hành vi đó không quang minh chính đại, với người đọc sách thì càng không nên, học sinh ra cào ra mới phát hiện, bên trong là châu báu, liền đoán ra hai khả năng, hoặc là kẻ kia phạm tội, hoặc là vì trốn chủ nợ nên mới gửi cho thê tử học sinh. Dù sao không phải hắn nói gửi mấy năm à, học sinh chẳng ưa hắn, lại đang thiếu tiền, cho nên, rốt cuộc là người đọc sách, dù bao nhiêu lý do bao biện thì vẫn là sai, nên nói ra hổ thẹn lắm. Lãnh Nghệ an ủi thư sinh, nói cố gắng làm rõ vụ án này, minh oan cho hắn, rồi sai cạo đãi giải lại nhà lao, dặn bọn họ phải đối xử khách khí với hắn chút. Bản thân khẩn cấp tới nhà thư sinh, không giàu có gì nhưng cũng không tệ, nhà là viện tử độc lập trong ngõ sâu gần chợ, u nhã tĩnh mịch, mang ý vị đại ẩn vô thị. Đây là điều bình thường, nuôi một người đọc sách là điều rất tốn kém, không có kinh tế nhất định không làm được. Chỉ là nơi này quả nhiên đã thành địa ngục nhân gian, chẳng những bị xới tung lên, cây cối nhổ cả gốc, gạch đá lát nền cũng bị lật lên hết. Hơn nữa tất cả người trong nhà, bao gồm thê tử của thư sinh bị Doãn Thiếu dùng khốc hình tra hỏi, nhưng hiển nhiên không có thu hoạch. May mà Lãnh Nghệ tới kịp thời, nếu không cái nhà này dù có sống sót e cũng để lại thương tật cả đời, hơn nữa còn uổng công vô ích. Lãnh Nghệ quát dừng lại, sai đưa thê tử của thư sinh đó tới phòng ngủ, không cho người khác tới gần, chỉ có y và Thành Lạc Tiệp thẩm vấn. Phụ nhân đó toàn thân lấm tấm máu, thương tích đầy mình, gần như không gượng dậy được, chỉ biết nằm trên mặt đất rên rỉ. Với mỗi người khác nhau phải dùng cách thẩm vấn khác nhau, vì nàng là phụ nhân, Lãnh Nghệ không thể tỏ ra hòa nhã thân thiết như với thư sinh kia, mà dùng quan uy ra, nghiêm giọng nói, phu quân ngươi đã khai rồi, Dương Châu báu kia là do Thanh Mai Trúc Mã của ngươi ủy thác ngươi bảo quản. Có hai tiếng, á, vang lên cùng lúc, phụ nhân kia thì kinh hãi. Thành Lạc Tiệp thì bất ngờ, không hiểu y lấy tin này ở đâu ra, nhìn phản ứng của thê tử tên thư sinh thì rõ ràng nói chúng. Lãnh Nghệ lạnh lùng nói, người nhận khốc hình như vậy hẳn là hiểu những gì phu quân ngươi phải chịu rồi chứ, hắn còn bị bắt vào đại lao, thảm hơn ngươi rất nhiều. Cho nên nói đi, đừng để phu quân ngươi oan uổng, hắn là người tốt, lại không biết gì cả. Phụ nhân kia tựa bị sét đánh, nước mắt trào ra, lúc này còn che giấu gì nữa, hắn tên là Kha Cường. Cái gì, ngươi nói gì, ngươi vừa nhắc tới Kha Cường à? Thành Lạc Tiệp đi thẳng tới trước mặt phụ nhân hỏi gấp, vâng. Lãnh Nghệ không hiểu sao Thành Lạc Tiệp lại phản ứng mạnh như vậy, đừng nói là Thanh Mai Trúc Mã của nàng đấy nhé. Thành Lạc Tiệp trở lại bên cạnh Lãnh Nghệ, dùng giọng gần như không thể nghe thấy nói là một trong số thị vệ trộm châu báu hoàng cung rồi bỏ trốn với tên thái giám. Thế thì hợp lý rồi, Lãnh Nghệ sắc mặt không đổi nói đi, từ lúc các ngươi quen nhau ấy. Phụ nhân nước mắt sụt sùi, hắn và dân nữ là láng giềng, khi còn nhỏ thường chơi với nhau, luôn che chở, bảo vệ dân nữ. Có lần vì dân nữ mà đánh nhau, bị người ta đánh vỡ đầu, dân nữ băng bó vết thương cho hắn nói, lớn lên sẽ gả cho hắn. Nhưng khi cả hai lớn lên rồi, cha dân nữ lại không nhận lời cầu thân của hắn, lại chấp nhận hôn sự hiện giờ. Trước khi gả đi, dân nữ tặng hắn đôi lót giày làm kỷ niệm. Thời gian trước hắn đột nhiên nhờ một đồng hương mang lót giày đó tới cùng một phong thư, nhờ bảo quản một cái dương. Dân nữ luôn cảm thấy có lỗi với hắn, nên đồng ý. Không ngờ gây ra họa này, Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ rồi hỏi, bức thư và cái lót giày đâu? Thư bị lục soát lấy đi cùng rất nhiều thứ rồi, lót giày vẫn ở trong hộp. Phụ nhân chỉ cái hộp gấm trên bàn. Lãnh Nghệ đi tới, đó là cái hộp rất đẹp loại thường đựng trang sức của nữ nhân, trang sức bị lấy hết rồi, chỉ còn lại mỗi hai cái lót giày chẳng có giá trị vứt đó, cái này ta mang đi, nếu không có vấn đề sẽ trả lại cho ngươi. Phụ nhân cười thảm, không cần. Chính thứ đó hại dân nữ nhà tan cửa nát, dân nữ không muốn thấy nó nữa. Lãnh Nghệ cất lót giày vào lòng, sai tạo đãi đưa phụ nhân đi, dù lời nàng nói rất đáng tin, nhưng giờ nàng mới là nghi phạm trọng yếu hơn cả thư sinh. Chương 273. Phần 273 càn khôn trong lót giày. 1. Lãnh Nghệ cất lót giày vào lòng, sai tạo đãi đưa phụ nhân đi, dù lời nàng nói rất đáng tin, nhưng giờ nàng mới là nghi phạm trọng yếu hơn cả thư sinh. Thành Lạc Tiệp chưa hết ngỡ ngàng hỏi Lãnh Nghệ đầu đuôi câu chuyện, khi nghe y kể xong liền cảm thán, ra là vậy, thì ra thê tử của thư sinh mới là trọng điểm, bảo sao chúng ta không ra sự liên quan gì, may mà có chàng. nhưng tại sao hắn không trực tiếp tới nhờ bảo quản đồ mà lại vòng vèo thông qua thái giám để làm chuyện này? Đúng rồi, sao lại đổi vai như thế? Lãnh Nghệ trầm ngâm, nhớ tới vụ án thay nhau giết người ở thôn Nhị Tiến, tên thái giám giấu đồ ở chỗ thanh mai trúc mã của Kha Cường. Vậy thì ngược lại, đồ của Kha Cường có giấu ở chỗ của một ai đó của tên thái giám không? Thành Lạc Tiệp nghe sáng mắt, lần trước vì chuyện Tô gia, Lãnh Nghệ cũng đem hết chuyện ở thôn Nhị Tiến kể cho nàng. Đúng rồi, giống như vụ án thay nhau giết người mà chàng kể, chúng cũng có thể giao hoán giấu đồ. Chúng ta đều nghĩ, đồ của tên thái giám đã ở đây cả rồi, không chú ý tới người thân quen của hắn, nhưng trước đó thân nhân hảo hữu của tất cả người liên quan tới kẻ trộm đồ đã bị tra hỏi mà. Lãnh Nghệ lắc đầu, một kẻ nghĩ ra kế tự sát cao minh như vậy, sao không hiểu bọn chúng bỏ trốn, thân nhân hảo hữu sẽ bị nghiêm tra đầu tiên. Người đó giống như phụ nhân này, quan hệ mật thiết, nhưng ít người biết, hơn nữa lại không sống ở quê của tên thái giám mới được. Thành Lạc Tiệp cao hứng reo lên, à, Nghệ ca ca, chàng nói đúng lắm, thiếp phải báo cho hoàng hậu, điều tra một người như thế, nếu căn cứ vào manh mối này tìm được Kha Cường thì chàng lập công lớn rồi. Lãnh Nghệ không lạc quan như nàng, suy đoán chỉ là phương hướng để điều tra, chứ không phải cơ sở để kết luận, đây chỉ là một suy đoán không có chứng cứ, ngoài ra nàng tốt nhất bảo Doãn Thiếu ngừng dùng cực hình tra tấn đi, cách của ông ta rõ ràng không hiệu quả. Nếu dùng với Kha Cường và tên thái giám thì dùng cực hình thế nào ta cũng không phản đối, với những người không liên quan chỉ phản tác dụng thôi. Thành Lạc Tiệp gật đầu, chỉ là bản thân nàng cũng không chắc có thể thuyết phục Doãn Thiếu. Lãnh Nghệ rời khỏi nhà thư sinh thì mặt trời rực rỡ, đang là giữa hè, mặt trời buổi chiều nóng như lò lửa nung nóng mặt đất Ba Châu. Mưa to nhiều ngày, trong thành còn rất nhiều nơi đọng nước, nhưng dưới mặt trời gay gắt, nước mưa nhanh chóng bị bốc hơi, thời tiết quay lại nóng bức. Mặt trời chói chang, nhưng chân trời mơ hồ có tiếng sấm ù ù, Lãnh Nghệ không khỏi nhíu mày, lên kiệu về nha môn. Lần này Lãnh Nghệ vì quá mệt mỏi ngủ gật luôn trong kiệu, khiêng kiệu về nhà môn đợi mãi không thấy y xuống, nhìn vào mới biết y ngủ say. Biết thông phán đại lão ra gần đây ngày đêm ở trên đê chỉ huy chống lũ, tự ý quyết định, đưa Lãnh Nghệ về thẳng nhà. Lãnh Nghệ ngủ liền một mạch tới hoàng hôn, đến khi ăn xong. Lòng vẫn vương vấn vụ án, ăn qua loa rồi ngẫm nghĩ về vụ án. Điều kiện trong nhà hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi, buổi trưa y gần như chẳng ăn mấy, hôm nay ăn sớm. Tôi đến trong phòng thắp tới hai cái đèn, một cái đèn lớn thì treo ở giữa phòng, thêm một cái đèn nữa đặt trên bàn gần chỗ Lãnh Nghệ ngồi. Khung cảnh không khác trước là bao, Lãnh Nghệ ngồi đó suy ngẫm, chắc xảo nương ở bên làm nữ công, chỉ khác là giờ có thêm nha hoàn Thảo Tuệ. Trác Xảo Nương khéo léo thắt nút một đầu sợi chỉ, cúi đầu xuống cắt đứt, đưa cho Thảo Tuệ. Nàng đứng dậy lấy nước sôi trên bếp, thêm vào cốc trà của trượng phu, quay lại chỗ, tiếp tục may vá, thi thoảng dịu dàng nhìn y, đó là thời khắc hạnh phúc êm đềm của nàng. Chỉ là hôm nay trượng phu lại không đọc sách, không viết chữ mà lại cầm một đôi lót giày nhìn tới xuất thần, thứ đó nàng nhìn là biết, của nữ tử làm, nếu đem tặng cho nam nhân. Ý nghĩa cực kỳ không tầm thường, chàng lại có nữ nhân khác ở bên ngoài rồi sao? Nàng tuy không được học hành, nhưng mấy điều chuẩn mực lễ giáo nàng cũng biết, những thứ sách dạy đạo làm thê tử như nữ giới, nữ huấn trước khi gả cho Lãnh Nghệ, nàng được bà mụ giảng giải. Nếu là trước kia, chuyện này nàng tuyệt không dám hỏi tới, chỉ biết lén thương tâm, nhưng bây giờ chắc Xảo Nương biết vờ vịt nghiêng đầu sang nhìn, làm bộ lơ đễnh hỏi, quan nhân, cái lót giày này đẹp quá, ai tặng chàng thế? Lãnh Nghệ đang mải suy nghĩ, tên thái giám phải dùng tính mạng để đánh lạc hướng cuộc điều tra nhắm vào thư sinh kia, vậy mà những thứ gửi ở nhà thư sinh đều là mấy món châu báu bình thường, Doãn Thứ không tin, cho rằng người nhà thư sinh đó nhất định còn giấu giếm. Nhưng Lãnh Nghệ tin, họ là những người bình thường, làm sao có thể chịu nổi cực hình thảm khốc của ông ta. Chỉ có điều, nếu là thứ bình thường như vậy, tên thái giám không phải hy sinh mạng sống để bảo vệ. Nghĩ đi nghĩ lại. Trong số món đồ mà thị vệ Kha Cường thông qua thái giám gửi cho thê tử thư sinh còn hai thứ nữa, lá thư và cái lót giày. Bí mật không ở số đồ đem gửi thì phải ở trong hai thứ này, lá thư từ thanh mai trúc mã rất có khả năng bị thê tử thư sinh đốt đi, nhưng vật kỷ niệm như cái lót giày thì chắc chắn nàng sẽ gìn giữ. Vì thế Lãnh Nghệ mới mang lót giày về nghiên cứu, nhưng nhìn mãi chẳng nhận ra cái gì. Mãi suy nghĩ, Lãnh Nghệ không nhận ra giọng điệu khác thường của Trác Xảo Nương, thuận miệng đáp, vật chứng vụ án. Ta có linh cảm thứ này có ý nghĩa gì đó, mang về nghiên cứu. Để thiếp xem cho, Trác Xảo Nương thở phào, đồng thời má cũng hơi nóng lên vì xấu hổ, trượng phu đang nghĩ tới công việc, mình lại suy đoán lung tung, nghi oan cho chàng. Nàng nhận lấy dùng tay sờ, lật qua lật lại rồi đưa Thảo Tuệ, về may vá thì ngươi giỏi hơn ta, xem hộ lão gia cái này có gì đặc biệt không. Thảo Tuệ vội đặt đồ may vá xuống, đứng lên dùng hai tay nhận lấy, xem một lúc rồi chỉ tay nói, cái lót giày này ở phần trên được may lại. Chương 274. Phần 274 càn khôn trong lót giày. 2. Hả, Lãnh Nghệ ngồi bật dậy, nhà đầu này hiện giờ bình phục lại rồi, nhưng cả ngày chỉ biết lặng lẽ bám theo Trác Xảo Nương như cái bóng, làm y nhiều khi quên sự tồn tại của nó. Nghe nói thế lấy lại xem thật kỹ, soi cả dưới đèn, nhưng nào thấy gì đâu, sao ngươi biết? Cho thiếp xem, Trác Xảo Nương cũng cầm lấy nhìn, nghi hoặc có gì đâu. Thảo Tuệ đi tới chỉ cho họ thấy, khác biệt ở chỉ thêu, mặc dù là dùng chỉ giống nhau, hai đầu nối cũng tốt, nhưng sợi chỉ mới mài nến tốt hơn, nên bóng hơn, không bị sờn như sợi chỉ cũ. Thế à, Trác Xảo Nương mang tới tận dưới đèn, song cũng không dám kết luận, nghe ngươi nói, hình như là cũng có khác nhau thật. Càng là dày công che giấu như thế, khiến người am hiểu may vá như Trác Xảo Nương cũng không nhìn ra, càng chứng tỏ có thứ giấu giếm. Lãnh Nghệ cao hứng lắm, bảo Thảo Tuệ, ngươi xem tiếp xem còn gì khác thường không. Dạ, Thảo Tuệ dùng tay nắn hai cái lót giày từ trên xuống dưới, sau đó lấy cái rồi nhỏ, khều sợi chỉ ở dưới hình thêu to bằng ngón cái, dùng lực hơi mạnh, đứt sợi chỉ. Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương cùng nhìn nó chằm chằm. Thảo Tuệ liên tiếp làm đứt sợi chỉ quanh hình thêu, giải thích, dưới hình thêu này là rỗng, thêu hai mặt song dán lại, cho nên nhìn không ra. Ý người nói là có ngăn kín à? Chắc là thế à? Mở ra cho ta, Lãnh Nghệ lệnh, cẩn thận chút, phía trong có thể có thứ rất trọng yếu. Vâng, Thảo Tuệ rất cẩn thận dùng dùi sắt cắt đứt từng sợi chỉ một, sau đó lấy đầu kéo lách giữa hai lớp vải, từ từ cắt phần dán ra. Đột nhiên phát hiện kéo đâm vào chỗ trống, thế là nó càng làm chậm hơn, nhìn tựa hồ tay nó chẳng nhúc nhích chút nào, thế mà mũi giày dần dần biến thành cái miệng cá sấu. Hai ngón tay của nó lách vào, rút ra một thứ đặt trước mặt Lãnh Nghệ. Đó chỉ là một tấm lụa trắng mỏng như cánh ve được gấp chỉnh tề, vậy mà Lãnh Nghệ hai tay nhận lấy như đá ngàn cân, bên trên là bức tranh vẽ tảng đá và cây tùng cổ thụ. Bên cây tùng khoanh vòng tròn, viết, 10 bước phía chính tây 3 cây tùng bên liên hoa thạch liên hoa lĩnh Ba Châu, đây là một tấm bản đồ. Lãnh Nghệ mừng phát điên, cầm cả lót giày lẫn bản đồ chạy ù đi như cơn gió, chẳng ai kịp hiểu gì. Thoáng cái lại thấy y chạy về, hai tay bẹo má Thảo Tuệ day qua day lại, sau đó lại chạy mất tung tích, để lại Thảo Tuệ ngỡ ngàng xoa má. Đau! Lúc này đã là hoàng hôn ngả về tối, cái nóng bị gió sông thôi tan đi, ánh chiều tà giờ chỉ còn giống lớp như sương mù màu hồng, chẳng còn đủ chiếu sáng nữa rồi. Bình thường giờ này thì nha môn đã nghỉ, nhưng từ lúc bắt đầu chống lũ liền không còn ngày đêm gì nữa, nha môn cả đêm sáng đèn, người qua người lại vẫn tấp nập. Tình hình phủ thành Ba Châu đã tạm thời khống chế được, nhưng ở nơi khác vẫn rất gay gâu, có nơi hậu quả đã tạo thành, chỉ còn cách khắc phục. Lãnh Nghệ từ nhà đi lối cửa sau tới nha môn rất gần, qua con đường nhỏ là tới, chạy theo dãy hành lang ở sát bên tường tới nhị đường nha môn, ở đây có tiểu viện là công thự của y. Dọc đường gặp không ít sai dịch, Tạo Đãi dựa vào hành lang ngủ gật, đều là người ngày đêm chống lũ, giờ không chịu nổi nữa rồi. Tìm một sai dịch lớn tuổi hỏi chuyện, Lãnh Nghệ liền biết ở ngoài thành, hướng đông có một ngọn núi tên là Liên Hoa Sơn. Đứng ở nha môn ngẩng đầu lên là thấy rồi. Núi không cao, bên trên không biết từ thời nào có người khắc đá thành bông hoa sen lớn, từ đó nó có tên này. Lãnh Nghệ ngồi kiệu tới nhà thư sinh, bên trong vẫn có tiếng gào khóc, xem ra Doãn Thứ không từ bỏ, vẫn đang tra khảo người nhà của thư sinh đó. Y biết mình không cản nổi, đừng thấy ngày thường ông ta một mực cung kính Lãnh Nghệ, phàm là chuyện liên quan tới món đồ kia, ông ta không nghe ai. Lòng tức giận nhưng phải nén xuống, Lãnh Nghệ gọi Thành Lạc Tiệp ra nói, đêm nay sao sáng, nàng muốn rời thành đi dạo không? Rời thành, Thành Lạc Tiệp cứ ngỡ có chuyện gì, ai ngờ y về nhà rồi quay lại để rủ nàng đi dạo, trời tối rồi còn đi dạo sao? Lại lên núi nữa, lên núi ngắm sao, liên tục một tháng mây đen che trời, không thấy trăng sao, ta muốn lên núi chơi, nàng đi không? Lãnh Nghệ cũng không quan tâm lý do của mình ngớ ngẩn ra sao, cứ nhất quyết nói thế. Thành Lạc Tiệp luôn coi y là một thư sinh, hay có hành động khác người, cười ngọt, đi, thiếp đi, dù là chân trời góc biển, muội đều theo chàng. Trên đời ai cũng như cô nương ngốc này thì đâu ra phân tranh, phiền não. Lãnh Nghệ cảm thán, sau đó lấy trong kiệu ra một cái dao trẻ củi, một cái cuốc, vác lên vai như nông dân, nghênh ngang rời thành, y đã dặn trước rồi không cho ai theo. Thành Lạc Tiệp cười hì hì chạy theo bên cạnh, trên đường đi còn tranh thủ chạy vào cửa hàng còn mở cửa, mua ít đồ ăn vặt, mua rượu, đèn cho vào cái giỏ mây. Xem ra nghĩ rằng Lãnh Nghệ muốn leo núi ngắm sao thật rồi. Đường phố Ba Châu chia làm hai thái cực rõ ràng, một nửa thì vạ vật nằm ngủ ngay ngoài đường, trông như dân chạy nạn, một nửa đang nhảy nhót ăn mừng vì thoát khỏi đại nạn. Thậm chí đó đây còn có người mang pháo ra đốt, không khí tưng bừng. Rời cổng phía đông thành Ba Châu không xa liền tới Liên Hoa Sơn, gọi là núi chẳng thà gọi là đồi, cao chắc chỉ tầm 3-40 mét, dốc thoai thoải. Dù là trời tối, với hai người mà nói chẳng khó khăn gì. Chẳng mấy chốc hai người lên đỉnh núi rồi, chỉ có một tảng đá, ba cây tùng cổ thụ, cảnh sắc nhìn lên thì thấy trời mênh mông lấm chấm ánh sao, nhìn xuống thấy thành Ba Châu đã sáng đèn, hình như cũng có chút ý cảnh. Thành Lạc Tiệp dùng dao phạt cỏ dại, đặt đèn lên tảng đá, trải cái khăn, đặt rượu cùng ít món ăn lên đó, nghĩ đêm nay chỉ có hai người, hẳn không còn gì ngăn cản nữa, chuyện nàng khao khát bao lâu sẽ thành sự thực, mắt mơ màng, giọng êm ru quay sang gọi, Nghệ ca ca. Ai ngờ Lãnh Nghệ ở cách đó chừng 10 bước đang liên tục vung cuốc đào, Thành Lạc Tiệp ngạc nhiên, chàng làm cái gì thế? Chương 275. Phần 275 Ngọc Tỷ truyền cuốc. Lát nữa muội sẽ biết, Lãnh Nghệ đào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có một cái hố lớn rồi, cũng vì nhiều ngày trời mưa, đất rất mềm, đào không tốn sức cộp. Cuốc rõ ràng đào trúng cái gì đó rất cứng phát ra tiếng động rõ ràng, Lãnh Nghệ vội dừng lại, dùng hai tay đào. Cảm giác được đó là cái hộp sắt vuông vức. Xem ra đúng chỗ rồi, Lãnh Nghệ mừng rỡ, đào đất càng nhiệt tình, chắc mấy chốc đào ra. Cô ngốc Thành Lạc Tiệp ngồi xổm ở bên soi đèn cười hì hì, ra chàng giấu đồ ở đây à, là cái gì thế? Lãnh Nghệ không nói, y có biết đâu, chùi sạch tay mới mở hộp sắt, trong hộp lại có một cái hộp, màu vàng, còn khắc rồng. Để muội, Thành Lạc Tiệp tức thì hét lên, nàng không cười được nữa, đặt đèn sang bên. Cẩn thận tự mình bấm một chỗ nhô lên ở mắt rồng, chỉ nghe tạch một cái, mở ra bên trong đặt cái ấn ngóc rất đẹp. Trên ấn là con rồng uy vũ cuốn mình hai tay nàng run rẩy, sợ cầm không chắc làm rơi, ôm cả vào lòng, mời lấy ấn ra xem, nhìn trên đó có mấy chữ, Đại Tống Thụ Mệnh Chi Bảo, bằng chữ triện, kích động nói năng lẫn lộn, không sai, là nó, tìm được rồi. Tốt quá, nó đây rồi, nhìn nàng vui như thế, chắc chắn là một trong ba món bảo vật quý giá kia rồi. Lãnh Nghệ không nói gì cả chính là muốn cho nàng một bất ngờ, để nhìn thấy niềm vui này của nàng. Còn thứ kia là cái gì căn bản y không quan tâm, đi tới chỗ Thành Lạc Tiệp chuẩn bị đồ dã ngoại ngồi xuống. Trời sao lấp lánh, nhưng không có trăng, gió mát phi vô, không khí trong lành, coi như là đêm đẹp, Lãnh Nghệ ngồi xuống, xem Thành Lạc Tiệp mua cái gì. Thành Lạc Tiệp ôm hộp chạy tới, chả chú ý gì, ngồi bệt ngay cạnh y, làm sao chàng tìm ra cái này. Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra cái lót giày và tấm bản đồ đưa nàng, nha hoàn nhà ta tìm thấy trong lót giày có ngăn kín, cậy ra liền thấy bản đồ, thế thôi. Thành Lạc Tiệp nhìn xong lại hét lên, đào, tiếp tục đào, còn hai món nữa, nói không chừng cũng ở đó. Nói rồi cho hộp gấm vào lòng, bắt đầu vung cuốc đào. Lãnh Nghệ lại chẳng đào mà cầm thanh dao trẻ củi chặt ít cành tùng khô có dầu, theo cách chắc xảo nương dậy, đan chéo chung với nhau giống như dựng lêu, châm lửa phía dưới đốt. Chẳng mấy chốc đã đốt lên đống lửa lớn chiếu sáng chu vi chục mét. Lửa vừa bốc lên, trong bụi cỏ xung quanh liền có tiếng sột soạt, di động hướng ra xa, trong rừng cũng có tiếng thú kêu như dọa dẫm. Giữa thâm sơn cùng cốc, thảo nguyên bao la, Lãnh Nghệ đều qua rồi, một ngọn núi nhỏ sát thành có con thú nào dọa nổi y chứ. Thong thả mở giỏ trúc, một vò rượu chỉ to hơn bàn tay y chút xéo, một gói lạc giang, một gói thịt sấy khô xé sợi, một gói bánh gạo. Lãnh Nghệ mở nút uống ngụm rượu, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, hưởng thụ những thứ hiện ra trong đầu khi Thành Lạc Tiệp quay lưng về phía mình tạo thành tư thế dụ hoặc. Mặc dù nàng mặc nam trang, cũng để tóc kiểu nam, nhưng không che đậy hết đường con quyến rũ. Đúng một canh giờ, Thành Lạc Tiệp như chuột chũi đào hang, thu hoạch của nàng rất lớn, đào ra không ít tảng đá lớn nhỏ. Cuốc lại cạnh một cái, đào phải vật cứng rồi, Thành Lạc Tiệp chẳng còn hưng phấn như lúc đầu, quả nhiên lại là cục đá khác. Tức giận vứt cuốc đi ngồi bịch xuống đất thở dốc. Vừa quay đầu về phía Lãnh Nghệ, thấy y vừa ăn vừa uống ung dung, cơn giận bốc lên đầu, sao chàng không giúp thiếp. Lãnh Nghệ cho thêm một cành cây khô vào đống lửa, chuyện vô ích, ta giúp làm gì? Không đào làm sao mà biết là vô ích? Ít nhất giờ ta biết có một tên thị vệ Kha Cường, một tên thái giám Đồng Trạch lấy đi châu báu hoàng gia. Tổng cộng lại có 3 thứ bảo bối, ai lại đi đặt cùng chỗ cho người ta hốt trọn ổ. Cho nên nơi này chỉ có thể có một thôi, đào nữa phí công. Thành Lạc Tiệp nghĩ cũng phải, ai bảo mình không động não, làm việc uổng công, rồi lại giận cá chém thớt, chàng biết sao không khuyên tiếp. Lãnh Nghệ bật cười sảng khoái, nàng đang phân khích như thế ta khuyên được chắc, để sự thực giáo dục nàng là được. Thành Lạc Tiệp tức lắm, nhưng biết Lãnh Nghệ nói đúng, có khuyên nàng cũng vẫn đào, tới khi tận mắt không thấy gì cả mới cam lòng. Hừ mũi một tiếng, không thèm để ý tới y, lại lấy cái hộp ra nhìn, vừa thấy thứ trong đó, cơn giận tan biến, niềm vui hiện rõ lên mặt, nụ cười ngoạc tới tận mang tai. Nàng lại vừa vận động mạnh hai má đỏ ửng, tản phát làn hơi thanh xuân tươi tắn. Giận đấy lại vui ngay được, chính tính cách đơn giản này của nàng thu hút Lãnh Nghệ, y bất giác cũng cười cùng nàng. Dưới bầu trời bao la, bốn phía gió mát lồng lộng, bên cạnh có đống lửa cháy bập bùng, có rượu ngon, nếu giận dỗi nhau thì thật đáng tiếc. Thành Lạc Tiệp thoáng cái đã quên rồi, như đứa bé có món đồ chơi mới nóng lòng muốn khoe, vẫy tay gọi, lại đây, cho huynh xem thứ này mà mở mắt. Không cần, chuyện của hoàng gia biết càng nhiều đầu càng khó giữ. Lãnh Nghệ chưa từng tiếp xúc với hoàng gia thật, nhưng mà đọc truyện xem phim, câu này nghe tới thuộc lòng rồi, y tò mò lắm, nhưng cái mạng quan trọng hơn, nhất là tự thân trải nghiệm cảm giác là người nắm giữ bí mật sẽ thế nào rồi. Thành Lạc Tuyền cười khanh khách, xem huynh nói kìa, chỗ này có hai chúng ta thôi, có gì mà lo. Nói cho huynh biết, đây là ngọc tỷ truyền quốc đấy, chính do Tần Thủy Hoàng dùng khối kỳ thạch khắc thành. Nghe tới đó toàn thân Lãnh Nghệ run lên, gai ốc chạy dọc từ chân lên đầu, lông tóc như muốn dựng ngược. Có người Trung Quốc nào lại không biết về nó chứ, nó chính là Hòa Thị Bích, được Tần Thủy Hoàng khắc vào đó 8 chữ, thụ mạng ư thiên, ký thọ vĩnh xương. Trải qua chiến loạn, nó nhiều lần bị thất lạc, rồi lại xuất hiện. Tới thời Hậu Đường thì mất tích rồi, nhà Tống lại xuất hiện, nhưng mà cũng có học giả thứ ở trong tay nhà Tống chỉ là đồ giả. Chương 276 Phần 276 Thiên Cổ Kỳ Án. Đêm Thái Tổ Hoàng đế giá băng, Tỳ Ấn Thái Giám Đồng Trạch không ngờ lấy trộm nó. Giờ chàng tìm nó về, chàng nói xem, chàng lập công lớn thế nào. Thành Lạc Tiệp nói xong không kìm được niềm vui mà hôn chụt Lãnh Nghệ một cái. Lãnh Nghệ chẳng vui tí nào, toát mồ hôi lạnh, đây là thứ bất tường, trừ đế vương ra, ai đụng vào nó cũng chỉ mang họa mà thôi. Thất phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, Lãnh Nghệ không cần biết đây có phải là Hòa Thị Bích thật không. Y không muốn chốc thêm rắc rối, nàng cất mau đi, đóng thật chặt, đừng để ai biết, nếu ta sớm biết thứ này đã không chỉ dẫn nàng đi tìm mà mời toàn thành tới chứng kiến, long trọng trao cho Liêu Chi Phủ rồi. Thành Lạc Tiệp đánh y một cái đồ ngốc này, hoàng hậu đã đề bạt chàng làm thông phán, để chàng truy tìm 3 thứ bảo bối này là chàng đã có liên quan rồi. Giờ chàng lại phát hiện ngọc tỷ truyền quốc, thiếp chắc chắn phải báo lên, chàng còn nghĩ mình có thể tiêu diêu ngoài cuộc sao. Biết mà. Dính vào thứ này là không hay rồi, Lãnh Nghệ cười khổ, sao nàng không nói trước cho ta. Đừng sợ, không nghiêm trọng như chàng nghĩ đâu, ngược lại, chỉ cần chàng làm tốt, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đã ở trong tay. Ta không muốn mấy thứ đó, ta không cần vinh hoa phú quý gì hết, chỉ muốn sống bình an, hay là thế này đi, nàng báo lên khai bảo hoàng hậu, cái ngọc tỷ truyền quốc này do nàng tìm thấy, không liên quan tới ta, được không? Chuyện xảy ra ở nơi xa xôi thế này làm sao ai biết được. Vô ích thôi, thiếp có nói cũng không giấu được ai hết, giờ chàng là người của hoàng hậu, chàng chỉ có thể đi theo con đường này tới cùng. Thành Lạc Tiệp nhỏ giọng, cho chàng biết, Doãn Thiếu chính là người của đương kim hoàng đế. Trong đầu Lãnh Nghệ xẹt qua đôi mắt tam giác tàn nhẫn của Doãn Thiếu, cả kinh cái gì? Nàng và ông ta không phải đều là người của khai bảo hoàng hậu à? Đúng, chàng nói xem. Nếu bảo chính thiếp tìm ra thứ này ông ấy có tin không? Thành Lạc Tiệp thu lại nụ cười, cũng không còn nữa dáng vẻ đơn thuần lãng mạn như thường ngày, hết sức nghiêm túc nói, chàng nghe thiếp nói đây, nghe hay không thì chàng cũng dính vào chuyện này rồi, nếu nghe ngọn nguồn thì chàng còn biết phải đưa ra quyết định thế nào, không nghe, tương lai chết ra sao cũng không biết. Lãnh Nghệ hít vào thật sâu rồi thở ra, nàng nói đúng, phải biết mình biết người mới có thể chu toàn được, vỗ má mấy cái, nói, được rồi, ta nghe đây. Đã bảo chàng rồi, thực sự không nghiêm trọng như thế, chỉ cần làm chính xác sẽ không có nguy hiểm, còn là chuyện tốt. Thiếp nghĩ thế đấy, với bản lĩnh của chàng, không nên làm một chi huyện nhỏ bé. Chỉ cần có người biết tài hoa của chàng sẽ một bước lên trời, cho nên thiếp mới ra sức tiến cử chàng với hoàng hậu, để chàng tham gia chuyện này. Thành Lạc Tiệp tha thiết nói có lẽ Thành Lạc Tiệp nghĩ Lãnh Nghệ nói không thích vinh hoa phú quý chỉ là lời khách sáo, người đọc sách hay nói thế tỏ vẻ thanh cao, đến tham quan sắp bị chặt đầu tới nơi còn thề thốt một lòng vì dân vì nước mà. Chuyện tới mức này rồi Lãnh Nghệ còn nói gì được đây, trách nàng sao? Huống hồ nếu làm tốt, y chẳng cần thăng quan tiến chức gì, y chỉ có một yêu cầu với hoàng hậu thôi, vì thế lấy tinh thần gật đầu nói, nàng nói đi. Thành Lạc Tiệp tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu mới thong thả nói, thái tổ đột nhiên giá băng, hoàng vị không do hoàng tử Triệu Đức Chiêu thừa kế, mà do đệ đệ của thái tổ, chính là đương kim hoàng đế bây giờ thừa kế là có nguyên do. Theo như hoàng hậu nói, khi Chiêu Hiến Thái Hậu Lâm Trung có triệu tập thái tổ, đương kim hoàng đế, tề vương Triệu Đình Mỹ, hoàng tử Triệu Đức Chiêu tới, dưới sự chứng kiến của tề tướng Triệu Phổ, lập di chiếu liên quan tới kế thừa hoàng vị. Lãnh Nghệ tức thì nhớ tới truyền thuyết, Kim Quỹ Chi Minh, nổi danh lịch sử, đây là một trong những nghi án lớn nhất triều đại phong kiến Trung Quốc. Theo ghi chép, mẹ Triệu Khuông Dận trước khi chết đã gọi đám con lại, hỏi Triệu Khuông Dận, con có biết tại sao mình được làm hoàng đế không? Triệu Khuông Dận có nói, là nhờ phúc đức của tổ tiên. Bà lắc đầu, không phải. Đó là do hậu Chu Thế Tông đã đưa một đứa trẻ 7 tuổi lên ngôi, cho nên mới mất thiên hạ. Mà khi đó nhi tử của Triệu Khuông Dận còn nhỏ, vì tránh đi vào vết xe đổ, bà muốn Triệu Khuông Dận hứa, nếu hắn chết truyền ngôi cho đệ đệ Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa chết thì truyền ngôi cho Triệu Đình Mỹ. Khi đó nhi tử của Triệu Khuông Dận là Triệu Đức Chiêu cũng trưởng thành rồi. Đợi Triệu Đình Mỹ chết sẽ trả lại ngôi vị cho mạch Triệu Khuông Dận. Di chiếu này được tể tướng Triệu Phổ chứng kiến, ghi lại cho vào hộp vàng. Lịch sử gọi là Kim Quỹ Chi Minh. Đoạn lịch sử này vô cùng nổi tiếng, chẳng biết là có thật hay là Triệu Quang Nghĩa bịa ra để hợp thức hóa việc lên ngôi của mình. Tạo thành tranh cãi cho sử gia sau này, sự thực là thế nào thì trời mới biết. Vì thế Lãnh Nghệ không khỏi tò mò, nội dung di chiếu là gì? Câu trả lời của Thành Lạc Tiệp thất vọng, hoàng hậu không có mặt ở đó làm sao mà biết. Chỉ biết đương kim hoàng đế kế vị là do di chiếu đó, hoàng tử Triệu Đức Chiêu thừa nhận còn cả thừa tướng Triệu Phổ chứng minh. Hoàng hậu không thấy di chiếu trong hộp vàng nên không thể nói gì. Nói vậy tức di chiếu hộp vàng là có thật. Đương nhiên là có thật, hoàng hậu từng nghe thái tổ hoàng đế nhắc đến, nhưng nội dung là gì thái tổ lại không nói. Di chiếu này được cất trong cái hộp vàng, có thị vệ chuyên môn phụ trách, thị vệ này chính là Kha Cường. Thái tổ đột nhiên giá băng, Kha Cường và Đồng Trạch đem hộp vàng, ngọc tỷ truyền quốc và một số thứ châu báu khác bỏ trốn. Theo hoàng hậu nói, hai người này một lòng trung thành với thái tổ, cho nên rất có khả năng là phụng chỉ thái tổ. Rốt cuộc là sao không rõ, hai người đánh cắp châu báu hoàng gia lại là người của tống thái tổ Triệu Khuông Dận. Không trùng hợp vậy chứ? Lãnh Nghệ lập tức nghĩ tới một trong những nghi án lớn nhất lịch Trung Quốc khác, được sử gia sau này gọi là Trúc Ảnh Phủ Thanh. Tương truyền vào đêm tống thái tổ Triệu Khuông Dận chết có Triệu Kiến đệ đệ Triệu Quang Nghĩa vào cung uống rượu. Đêm khuya, cung nữ và hoạn quan dưới ánh nến lay động nhìn thấy Triệu Quang Nghĩa liên tục xua tay, còn tống thái tổ tay cầm ngọc phủ chém xuống đất. Sau đó Triệu Quang Nghĩa rời đi, không lâu truyền ra tin thái tổ băng hà. Rốt cuộc có phải Triệu Quang Nghĩa giết huynh trưởng đoạt ngôi không thành thiên cổ nghi án? Theo tình huống hiện mà xét, thị vệ phụ trách bảo vệ kim quỹ và thái giám giữ ngọc tỷ truyền quốc đồng loạt bỏ trốn, khả năng cao là thái tổ Triệu Khuông Dận đã hoài nghi đệ đệ mình mang lòng dạ bất chính nên an bài từ trước. Chuyện này lớn lắm, bảo sao một phe thì nhất quyết tìm được bảo vật, một phe thì lại muốn hủy nó. Chương 277. Phần 277 chỉ còn một cách. Thành Lạc Tiệp rất hài lòng với phản ứng của Lãnh Nghệ, giơ hộp đựng ngọc tỷ truyền quốc lên giọng kịch tính, thái tổ không chỉ một lần nói, đây là truyền quốc chi bảo phụng thiên mệnh làm ra, chỉ người có ngọc tỷ truyền quốc mới có thể đem truyền cho con cháu. Nếu không trời cao linh thiêng sẽ trừng phạt, người người được chu diệt. Lãnh Nghệ cảm giác hơi thở của mình cũng mang khí lạnh, câu này có hàm ý ám chỉ. Tất nhiên rồi, Thành Lạc Tiệp nói càng nhỏ hơn, hoàng hậu kể. Thái tổ nói là sau khi thái tổ quy thiên, ngọc tỷ sẽ trao cho hoàng tử Triệu Đức Chiêu. Lãnh Nghệ hiểu một chút rồi, Kim Quỹ Chi Minh có lẽ đúng là muốn trao hoàng vị cho Triệu Quang Nghĩa, nhưng Triệu Khuông Dận để ngọc tỷ truyền quốc cho nhi tử, là để đảm bảo sau khi hoàng vị truyền cho Triệu Quang Nghĩa và Triệu Đình Mỹ chăng nữa, cuối cùng vẫn quay lại với con mình. Đây là thủ đoạn phòng xa của ông ta. Vậy nàng chuẩn bị đem ngọc tỷ truyền quốc này về cho khai bảo hoàng hậu sao? Lãnh Nghệ hỏi, đương nhiên rồi. Vậy là nàng hại chết hoàng hậu đấy. Thành Lạc Tiệp kinh ngạc, vì sao? Chuyện chính trị thì Lãnh Nghệ không hiểu, nếu xét theo góc độ động cơ vụ án thì đây là điều tất yếu, chiếu theo lời nàng vừa mới nói thì Ti Ấn Thái Giảm Đồng Trạch mang Ngọc Tỷ bỏ trốn khả năng là nhận được mật chỉ của Thái Tổ Hoàng Đế. Vì sao phải chạy, chỉ có thể lo có kẻ cướp đoạt, người này có thể là ai được. Giờ muội mang Ngọc Tỷ về, chẳng lẽ người đó ngồi yên, thế chẳng phải hại Khai Bảo Hoàng Hậu à? Thành Lạc Tiệp không phản bác được, ấp úng, vậy phải làm sao? Lãnh Nghệ không biết, Kim Quỹ Chi Minh, có phải bịa ra hay không, y chỉ biết Triệu Quang Nghĩa trên lịch sử đã ngồi vững trên hoàng vị. Hơn nữa còn truyền vị cho nhi tử của mình, cho nên ở vấn đề này ý của Lãnh Nghệ là phải thuận theo lịch sử mới được, đưa cho Doãn Thứ, đem Ngọc Tỷ trình báo lên đương kim hoàng thượng, đây là đồ của Triệu gia, vật quy nguyên chủ là tốt nhất. Có lý nào đi tìm đồ mất trộm lại không trả cho chủ nhà, còn sau đó chia nhau thế nào là chuyện nhà họ. Thanh quan khó quản việc nhà. Huống hồ đây là việc nhà hoàng đế, ai quyết thay họ được. Thành Lạc Tiệp ấp úng, nhưng phía hoàng hậu. Đương kim hoàng đế chấp trường thiên hạ, muốn truyền lại hoàng vị cho ai, người khác làm gì được, Khai Bảo Hoàng hậu có nắm hoàng vị trong tay cũng vô ích. Nếu ông ấy làm theo minh ước kia truyền hoàng vị cho hoàng tử Triệu Đức Chiêu thì thậm chí chẳng cần Ngọc Tỷ. Nói cách khác, nàng có giao Ngọc Tỷ này cho hoàng hậu hay cũng không thay đổi gì cả. Nếu nàng giao sẽ chỉ dẫn tới một cuộc tranh đoạt đẫm máu khác mà thôi. Thiếp, ta biết nàng khó xử, ai, sớm biết thế này ta chẳng gọi nàng đi đào, ai bảo nàng cứ giấu giếm chứ. Được rồi, chuyện này mỗi ta với nàng biết thôi, để ta đưa cho Doãn Thứ, nàng làm như không biết gì là được. Lãnh Nghệ dứt khoát quyết định luôn tránh Thành Lạc Tiệp ở giữa khó xử từ chuyện vui bỗng hóa buồn, Lãnh Nghệ phải thuyết phục mãi Thành Lạc Tiệp mới chịu. Hai người không nói thêm gì nữa, dọn dẹp trở về thành, suốt đường đi, Thành Lạc Tiệp cúi mặt không nói. Sau đó về thẳng nơi ở, không để ý Lãnh Nghệ sẽ làm gì tiếp theo. Lãnh Nghệ biết nàng giận mình rồi, nhưng chuyện này đâu còn cách nào khác, nếu Khai Bảo Hoàng hậu có đủ khả năng chống lại đương kim hoàng đế, đây sẽ là cuộc chiến tàn khốc, người thiệt thòi là bách tính. Nếu Khai Bảo Hoàng hậu không thể chống lại, vậy chỉ còn đường chết. Y không thấy quyết định của mình sai lầm, chuyện này cần làm nhanh gọn, Doãn Thứ vẫn ở nhà thư sinh kia điên cuồng tra tấn. Lãnh Nghệ vừa tới nơi liền gọi ông ta tới gian phòng đơn độc, đóng cửa lại. Không nhiều lời thừa thãi, Lãnh Nghệ lấy cái hộp cất trong lòng, đặt lên bàn mở ra. Chẳng có gì thần kỳ, không có hào quang tỏa ra, Ngọc Tỷ nằm đó như một hòn đá bình thường. Phản ứng của Doãn Thứ cũng không khác gì Thành Lạc Tiệp, đầu tiên là cứng người, sau đó là nhào bổ tới bàn, hai tay ôm lấy cả cái hộp vào lòng như sợ nó rơi, nhìn trái nhìn phải mấy lần, giọng run lên, đại lão gia, ngài. Ngài làm sao mà tìm được thế? Lãnh Nghệ lấy lót giày lẫn bản đồ lên, nha hoàn nhà ta phát hiện trong này có một cái khe nhỏ, cắt ra liền có tấm bản đồ. Ta không biết là thứ gì, có liên quan tới vụ án không, mà ngươi thì lại đang bận, nên ta vác cuốc lên núi đào, đào ra được thứ này chẳng rõ là cái gì, mang về cho ngươi xem. Nhưng lời này không hoàn toàn hợp lý, nhưng không còn cách nào, với lại sự thực chẳng phải bày ra đó rồi sao? Ngài lập công lớn rồi đại lão gia của ta, đây là Ngọc Tỷ truyền quốc, khi Thái Tổ giá băng, Ti Ấn Thái giám tự ý lấy trộm, Doãn Thứ mừng phát điên nói năng không lưu loát, ông ta lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, bên trên là một cái dấu, từ từ nâng Ngọc Tỷ lên, chậm rãi nhắm chuẩn cái dấu đặt xuống. Thấy trùng khớp rồi mới lau mồ hôi trên trán, lại đặt Ngọc Tỷ vào hộp gỗ, buộc lên người. Sau đó sững người lần nữa, đôi mắt tam giác như rắn độc lóe lên một tia nghi hoặc. Còn hai thứ nữa, đại lão gia chỉ tìm thấy thứ này à? Lãnh Nghệ biết trước chuyện này làm không khéo sẽ sinh nghi ngờ, toàn là thứ tai họa, không phát hiện gì cả, ta đào kỹ xung quanh rồi, chẳng phải còn kẻ nữa sao, chúng không thể nào đặt cùng một chỗ. Nghi ngờ trong mắt Doãn Thứ vụt tắt, ông ta vỗ trán, Lãnh Nghệ không dại gì mang về một thứ lại giấu đi thứ khác, đúng, thuộc hạ hồ đồ rồi. Lãnh Nghệ chủ động nói, vụ án này các ngươi từ kinh thành tới mới là người chịu trách nhiệm chính. Ta chỉ là người hỗ trợ thôi, các ngươi báo lên đi. Thế này khác nào nhường công đầu cho ông ta, Doãn Thứ bái tạ, đa tạ đại lão gia, chuyện này thuộc hạ bẩm báo đúng sự thực, đây là công lao của đại lão gia. Công càng lớn chết càng thảm, Lãnh Nghệ không ham, đột nhiên lòng máy động nghĩ tới một nhân tuyển quá tốt để nhận phần công lao trời biển này, mừng rỡ nói, phải rồi, thứ này do nha hoàn nhà ta phát hiện, không có nó, ta cũng chẳng biết. Nên nói tới công lao, chính là công của nó. Chương 278. Phần 278 là phúc hay là họa? Doãn Thứ ngớ người, không ngờ Lãnh Nghệ đưa hết công lao cho một nô tỳ, nghĩ một chút lại thấy chiêu này rất cao minh, công lao này của y không ai đoạt được, lúc này thể hiện không cậy tông mà kiêu mới là đúng đắn nhất. Mỉm cười đầy thâm ý, đại lão gia yên tâm, thuộc hạ nhất định thỉnh công cho nó là nha đầu, không làm quan được, nhưng sẽ có thưởng lớn. Không cần biết trong cái đầu méo mó của ông ta nghĩ tới cái gì, trao được củ khoai nóng ra, Lãnh Nghệ nhẹ người phần nào rồi, chuyện này y không cần công, chỉ mong không có tội. Tuy đây là cách làm tốt nhất, hay nói cách khác là giảm thiệt hại xuống thấp nhất, nhưng không có nghĩa là không để lại hậu quả gì. Ít nhất khai bảo hoàng hậu và hoàng tử Triệu Đức Chiêu thế nào cũng có cái nhìn thiện cảm với y. Nhưng như thế vẫn tốt hơn bị đẩy thẳng về phía đối diện với đương kim hoàng đế, Lãnh Nghệ nói thật rõ ràng. Nghe ta nói hết đã, người cũng biết Thảo Tuệ đấy, nói là tội phạm lưu đày, ta không biết rốt cuộc là tội gì, không biết triều đình xá miễn cho nó được không. Nếu không sau này trưởng thành cũng chẳng thể gả đi được, không phải hỏng cả đời sao. Đại lão gia đúng là người lòng dạ nhân hậu, Doãn Thư tất nhiên biết Thảo Tuệ, vỗ ngực đảm bảo, nó chỉ là một con tiểu nha đầu, chẳng qua vì người nhà mà liên lụy thôi, muốn xá miễn không phải đơn giản sao, huống hồ còn lập đại công như thế. Đại lão gia yên tâm, thuộc hạ sẽ nhất định làm theo ý ngài. Lãnh Nghệ chắp tay, tốt rồi, ta thay nó tạ ơn ngươi. Không dám, thuộc hạ không dám. Doãn Thư vội chắp tay đáp lễ, sau đó đóng hộp lại, gói kín, cho vào lòng, chắp tay lần nữa, chuyện này trọng đại, thuộc hạ không thể ở lại, phải lập tức đưa lên kinh thành. Được, ta sẽ phái một đội bộ khoái cùng ngươi tiến kinh, tránh sai sót. Lãnh Nghệ lập tức gọi Ngưu Phó Bộ Đầu và Vũ Bộ Đầu tới. Lệnh bọn họ chọn một đội hào thủ, cùng Doãn Thư tiến kinh trong đêm, dọc đường đi nghe theo chỉ huy của Doãn Thư. Còn về phần nhiệm vụ là gì thì không nói. Doãn Thư đằng đằng sát khí nói với đám bộ khoái, dọc đường nếu có bất kỳ kẻ nào khả nghi, giết không tha, đây là nhiệm vụ trọng yếu, dù giết nhầm cũng không hề gì, chỉ cần thành công về kinh thành, tất cả coi như lập công lớn. Ông ta không gọi tìm muội thành ra theo, mà Lãnh Nghệ cũng như quên luôn không nhắc tới. Nhìn đội ngựa hơn 10 người lao nhanh đi trong đêm, Lãnh Nghệ thở phào một nửa, thứ này tới tay hoàng đế, tiếp đó không có sự cố gì nữa mới là hoàn toàn yên tâm. Thế nhưng Lãnh Nghệ chẳng thở phào được lâu, vì hôm sau thôi, mặt trời không lên, mây đen hôm qua mới còn ở rất xa, hôm nay đã bao phủ tầng không ba châu, người trong thành vui được một ngày đã bất an, ai nấy đều như chim sợ cành cong rồi. Lãnh Nghệ vừa thức dậy nhìn trời cũng không yên tâm, húp vội vàng nửa bát cháo lại chạy lên đê. Thành Lạc Tiệp vẫn đi theo y nhưng thái độ hết sức lạnh nhạt, y chỉ biết cười khổ mà thôi. Nước tuy không dâng lên, nhưng vẫn ở mức cao, không thể lơi lỏng. Lãnh Nghệ gọi Ti Khô tới hỏi tình hình vật liệu chống lũ, biết không còn bao nhiêu nữa. Đại lão gia. Đột nhiên sau lưng Lãnh Nghệ có người gọi, quay lại, liền thấy chàng trai trẻ chừng chưa tới 20, mặt mũi sáng sủa, mắt to mày rậm, chính là Hồng Kiệt, người đã nhảy xuống sông cứu người hôm qua, ra là ngươi. Thương thế ổn chưa? Vết thương ngoài da thôi ạ, không sao, đa tạ đại lão gia quan tâm. Nói thì nói thế, Hồng Kiệt đi đứng vẫn rất cẩn thận, đại lão gia, có một chuyện tiểu nhân thấy nên bẩm báo cho ngài. Nói đi, nam nhân mà tiểu nhân cứu đã tới bái tạ, hắn là người một thôn ở Thượng Du Ba Hà, nói mưa ở đó lớn lắm, nhiều thôn bị lũ cuốn đi rồi. Khi hắn bị rơi xuống sống thì trời vẫn mưa, hắn nói dọc đường mưa không lớn bằng ở chỗ hắn. Chuyện này hết sức trọng yếu, Lãnh Nghệ lập tức gọi bộ khoái tới lệnh cưỡi ngựa men theo đê đi lên, xem tình hình nước lũ. Hồng Kiệt cũng muốn tham gia, Lãnh Nghệ liền đồng ý, chỉ định hắn làm tổ trưởng. Phái thám tử đi rồi, Lãnh Nghệ còn chưa yên tâm, về thẳng nha môn tìm Liêu Chi Phủ. Liêu Chi Phủ tuy không trực chiến cả ngày lẫn đêm ở trên như đê như Lãnh Nghệ, nhưng dù sao cũng có tuổi rồi, lúc này mặt phờ phạc mệt mỏi. Vừa thấy Lãnh Nghệ vội vội vàng vàng chạy vào. Lòng dâng lên cảm giác không lành, ông ta chợt sinh ra ý nghĩ muốn bỏ chạy, hiển nhiên chạy không nổi, cái tên này không biết là vận may hay là thứ tai họa nữa, giọng rất bất lực hỏi, Lãnh đại nhân, lại có chuyện gì nữa đây? Đại nhân, đã hơn một ngày trời không mưa, vậy mà mực nước không hề giảm đi chút nào, điều này chứng tỏ ở Thượng Du vẫn còn đang mưa. Lãnh Nghệ vội vàng đem lời Hồng Kiệt nói kể lại. Ý ngươi là, phải quyên góp ạ, tiếp tục ra cố đê. Biết ngay mà. Liêu Chi Phủ giờ hơi sợ gặp tên thuộc cấp quá mức nhiệt tình này, nhìn đi quan viên khác trong nha môn về nhà đắp chăn ông tiểu thiếp ngủ cả rồi, mỗi mình y là lắm chuyện, trong lòng hơi bực mình, đó là một khả năng, nếu làm vậy mà nước lũ không lên mà lại xuống thì sao? Lãnh Nghệ ngạc nhiên, thế không phải tốt sao ạ? Không thể nói vậy, đó không phải là chuyện tốt. Liêu Chi Phủ biết mình nói hớ ho khẽ, vẫy tay bảo Lãnh Nghệ ngồi xuống, biết y có ý tốt, nên ông ta không nỡ trách mắng, dùng giọng điệu người đi trước khuyên nhủ, người có biết nếu như vậy chuyện gì sẽ xảy ra không? Bọn họ sẽ nói người cưỡng ép quyên tiền, làm mệt dân tốn của, người không công mà phải chịu trách nhiệm đấy. Chúng ta làm hết sức rồi, nếu thực sự có gặp nước trận lũ trăm năm có một, cũng không ai trách tội chúng ta, vì đổi lại là ai cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thời gian qua ngươi vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng nếu còn có thể nỗ lực mà không làm để lũ về nhấn chìm thành trì, bách tính thương vong, kể cả chúng ta không bị truy cứu. Chúng ta sẽ day dứt cả đời. Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay vài một cái, đại nhân, xin quyết đoán. Liêu Trì Phủ há mồm mấy lần, cuối cùng không khuyên nữa, thở hắt ra, được rồi, vậy thì tổ chức lần nữa đi, xem quyên được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không được cưỡng ép, nói chuyện khách khí vào. Lãnh Nghệ gật đầu, đa tạ đại nhân, ti trước đi làm ngay. Liêu Trì Phủ phẩy phẩy tay, khi Lãnh Nghệ sắp ra khỏi cửa không nhịn nổi gọi lại nói, Lãnh Nghệ, làm việc chớ quá liều mạng, ta biết ngươi không tham công danh lợi lộc, một lòng nghĩ cho bách tính. Nhưng phải biết rằng, trên đời không phải lòng ngay thẳng thì không có gì phải sợ, trái lại ngươi không theo đuổi tư lợi thì làm việc càng nên có chừng mực, đừng để làm chuyện tốt mà liên lụy tới người nhà, tới lúc đó mới là hối hận cả đời đấy. Lãnh Nghệ khựng người, sau đó vài tạ thật sâu. Chương 279. Phần 279 lũ lại tới. 1. Lần này quyên góp so với lần trước kém hơn rất nhiều, lần trước mưa như chút, nước sông dâng cao, ai cũng có thể thấy lũ sắp tràn đê rồi. Đám phú hào cuống cả lên nên khẳng khái bỏ tiền. Lần này mấy ngày không dâng nữa, đê cũng đã ổn định, bởi thế khi Lãnh Nghệ nói thượng du khả năng mưa lớn, kéo lũ xuống phủ thành, cần tiếp tục gia cố đê, chẳng mấy ai hưởng ứng. Liêu Trì Phủ bỏ ra một tháng bổng lộc, phía dưới mới có phản ứng, đi đầu vẫn là kinh trường quầy của hiệu buôn gạo, tiểu nhân quyên 200 lượng. Lãnh Nghệ cảm động lắm, đây đúng là người có lòng, chắp tay nói, ta đại biểu cho bách tính toàn thành, cảm tạ sự khẳng khái của kinh trường quầy. Kinh trường quầy vội chắp tay trả lễ, không dám, thông phán đại lão ra làm thế thì tiểu nhân tổn thọ mất. Đều là người trong thành, dưới cái tổ vỡ thì làm gì có chứng lành. Tuy có kim trường quầy khẳng khái, đám phú thương vẫn quyên góp rất ít, đa phần 20 lượng, thậm chí có người quyên 3 lượng. Lãnh Nghệ tức giận vô cùng, thời đại này, thương nhân bị coi thường, danh tiếng rất tệ, y vốn không tán thành, coi đó là cái nhìn thành kiến. Giờ mới biết, thành kiến là có cơ sở, có điều chuyện này chỉ có thể tự nguyên, nếu ép họ, ắt sẽ có chuyện. Thực ra đây là vấn đề hai mặt, thương nhân tuy nhiều tiền nhưng địa vị xã hội cực thấp, cả xã hội kỳ thị họ. Đến lúc nguy nan lại muốn họ bỏ tiền. Trong lòng người ta tất nhiên là bất mãn. Âu là chuyện thường tình của con người. Lãnh Nghệ dùng số tiền ít ỏi đó tiếp tục mua bao tải, tổ chức dân tráng, bách tính ra cố đê. Lại qua được thêm một ngày, tới chập tối, Lãnh Nghệ đang ở trên đê thì nhìn thấy một thất tuấn mã phóng tới như bay, chính là đám bộ khoái ngày hôm qua y đã phái lên thượng du xem tình hình lũ. Con ngựa sùi cả bọt mép rồi, cho thấy nó chạy liên tục quãng đường dài. Bộ khoái thấy bóng dáng Lãnh Nghệ trên đê thì ghìm cương, con ngựa dừng lại liền không đứng vững nữa ngã vật ra đất, bộ khoái kịp thời nhảy khỏi ngựa, hét khản cổ, không xong rồi đại lão ra. Lãnh Nghệ chột dạ, sao? Lũ về, lớn lắm, như đàn lợn con lăn lông lốc tới ấy. Bộ khoái khua chân múa tay miêu tả, những người khác đâu? Bọn họ tiếp tục đi lên thượng du điều tra, sai tiểu nhân về báo gấp để có chuẩn bị. Lãnh Nghệ thấy hắn toàn thân ướt sũng thì hỏi, thượng du vẫn mưa à? Cách Ba Châu chỉ 20 dặm trời mưa rất to, không nhìn thấy đường, quan lộ bị núi lở phá cả rồi, tiểu nhân suýt chút nữa không qua được. Người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Lãnh Nghệ bắc tay lên trán nhìn về phương xa, chỉ thấy một đường màu đen, mơ hồ có ánh sáng loáng lên, thoáng chốc trầm ngâm nói với Tống Phó Bộ Đầu, người lập tức phái toàn bộ tạo đãi sai dịch đi thông báo với tất cả bách tính trong thành, có cơn lũ lớn hơn đang tới. Vì an toàn, yêu cầu họ mang theo nước, lương khô, di chuyển lên tường thành hoặc là lên núi ở ngoài thành. Với người già yếu, người nha môn giúp họ di chuyển. Ngoài ra ngươi phải phụ trách duy trì trật tự, đề phòng hỗn loạn hoặc có kẻ tranh thủ cướp phá. Tống Bộ Đầu được Lãnh Nghệ đưa theo từ Ba Châu, chấp hành mệnh lệnh của y rất kiên quyết. Lãnh Nghệ lại nhờ Thành Lạc Tiệp về nhà đưa Trác Xảo Nương, Thảo Tuệ lên chỗ thành cao vững chãi, không cần lo cho y, các nàng an toàn, y mới có thể yên tâm được. Thành Lạc Tiệp hứ một tiếng không đáp lời xong vẫn đi làm ngay. Rất nhanh toàn thành đã vang lên tiếng chiêng la cảnh báo, đường phố tức thì hỗn loạn, tiếng khóc lóc la hét cãi vã chửi bới vang lên ở khắp nơi. Lãnh Nghệ lúc này hết sức chấn định, không nhìn cũng coi như không nghe thấy, toàn lực chỉ huy dân tráng tới những nơi đê sung yếu. Một canh giờ sau, bắt đầu thấy nước dâng lên, dòng chảy thêm xiết. Một chiếc kiệu xuất hiện trên đê, rèm vén lên Liêu Chi Phủ bước ra, không biết có phải vì gấp quá không mà loạng choạng suýt ngã, Tạo Đãi đỡ lấy mới đứng vững. Liêu Chi Phủ nhấc quan bảo tới trước mắt Lãnh Nghệ giống lên, ai ra lệnh bách tính di chuyển lên tường thành. Là Ti Chức, đại nhân. Ngươi làm trò gì thế hả? Liêu Chi Phủ thô bạo cắt lời, vì sao không báo ta trước, ngươi có biết giờ toàn thành hỗn loạn rồi không? Đại nhân, giờ không để ý được chuyện loạn hay không nữa, đây là vấn đề sinh tử rồi. Lãnh Nghệ nắm cánh tay ông ta, kéo ra sát bờ đê, chỉ dòng nước, đại nhân tự nhìn đi, nước đã dâng vượt quá mức vài ngày trước rồi, hơn nữa còn đang lên. Thám tử Ti Chức phái đi đã về báo, lũ tới rồi, đây chỉ là đợt đầu tiên thôi, đợt sau càng lớn hơn. Liêu Chi Phủ nhìn xa, quả nhiên hết tầm mắt thấy sóng đục ngầu chảy cuồn cuộn, tựa như có cả đàn lợn đang chạy tới, còn bên này thì đủ âm thanh hỗn loạn. Ông ta chỉ còn biết ngước mắt nhìn trời than, ông không định cho người ta sống nữa hay sao? Lãnh Nghệ nhẹ giọng nói, đại nhân, còn nước còn tát, chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi. Liêu Chi Phủ gật đầu, bóp vai Lãnh Nghệ, gần như bi tráng nói, đê giao cho ngươi, bản phủ phải về nha môn thu thập công văn tư liệu trọng yếu, đưa tới nơi an toàn. Ngươi nói không sai, cứ cố hết sức đi. Vâng, đại nhân cũng mau tới nơi an toàn, đừng ở lại nha môn. Liêu Chi Phủ đi rồi, Lãnh Nghệ sai bộ khoái vào trong thành, lệnh tất cả thanh niên trai tráng phải lên đê chống lũ. Lần trước toàn thành đồng lòng, nhưng tinh thần một khi dâng cao rồi thì khó duy trì tiếp được, nỗ lực rồi, cố rồi, lần này càng nhiều người nghĩ cho bản thân hơn, không quan tâm tới việc chung nữa. Tống phó bộ đầu chạy tới báo, đại lão gia, nhiều nhà trong thành không chịu di chuyển, họ nói không sao đâu, lần trước cũng không sao, còn nói đi rồi đồ trong nhà sẽ bị trộm. Lãnh Nghệ nổi giận, đi, không cho phép ai ở lại hết, sau khi trời sáng mà còn người ở lại trong thành, nhất luật xử lý như trộm cắp. Tống phó bộ đầu chạy đi ngay. Chương 280. Phần 280 lũ lại tới. 2. Đất trời xám xịt, nước chảy ầm ầm, bốn bề than khóc, tất cả chỉ có một tác dụng, giúp tăng tốc sự hỗn loạn. Tống bộ đầu vừa mới đi lại có công đầu phụ trách làm bao tải đất chạy tới báo, đại lão gia, đất cát dùng hết rồi. Đất cát bọn họ dùng đều là ở phụ cận ngoài thành, do Ba Châu núi cao nước sâu, lớp đất rất mỏng, không đủ dùng liên tục gia cố đê nữa. Lãnh Nghệ vội hỏi, nơi gần nhất có thể cung cấp đất cách bao xa? Đốc công dài mặt, những 10 dặm cơ à? 10 dặm cũng phải đi. Lãnh Nghệ lệnh cho Tạo Đái ở bên, đi triệu tập xe ngựa để vận chuyển đất. Nhưng ngựa ở Đại Tống rất ít, xe ngựa càng ít hơn, chỉ số ít đại hộ mới có. Ngay cả xe châu, xe lừa cũng không nhiều, càng phiền hơn nữa, người dân đã di chuyển đi hết rồi, người có xe tất nhiên là chạy ra ngoài thành cả, trong đó có không ít quan viên nha môn. Một số không chạy thì nhà không có người cũng không thể tự ý xông vào nhà cưỡng chế lấy xe nếu chưa ra lệnh trưng dụng từ trước. Bởi thế nên số xe dùng được rất ít, lại có một tin xấu nữa, cả bao tải chứa đất cũng dùng hết sạch rồi. Lãnh Nghệ tuy từng không ít lần kháng lũ, nhưng y có kinh nghiệm ở tuyến đầu chứ không phải là người tổ chức. Thế nên nhiều thứ không rõ. Ví như không khảo sát xem toàn thành có được bao nhiêu bảo tải, thứ đó đời sau đơn giản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm sao ngờ tới chuyện hết được. Một đám ti lại Tạo Đãi nha môn tranh cãi dữ dội không tìm ra giải pháp thay thế, nếu chỉ đơn thuần đắp đất, một cơn sóng là tan hết, có người nói có thể dùng vải thay thế, bọc đất lại. Cách này cũng không phải là không được, nhưng tốn thời gian, nếu vạn bất đắc dĩ vẫn phải làm. Đang không biết phải làm sao thì Hồng Kiệt đi thăm dò tình hình lũ trở về, chạy hộc tốc lên đê báo, không hay rồi, đại lão gia, một trận lũ rất lớn đang cuốn về Ba Châu, dân cư, vườn tược, cây cối ven bờ đều bị cuốn phăng hết. Lãnh Nghệ lạc giọng, lớn cỡ nào? Lớn lắm, như tường thành, như núi lở vô cùng đáng sợ, tốc độ này chưa tới một canh giờ nữa là tới Ba Châu. Tất cả mọi người nghe tới đó gần như đều hai chân khuỵu xuống. Giờ chỉ cần nước dâng bình thường thì đê đã không chịu nổi huống chi tới lũ lớn. Mọi người như đã nhìn thấy Ba Châu bị nhấn chìm, cả Lãnh Nghệ cũng bất lực buông xuôi rồi. Ti lại hộ phòng là người tuổi cao, từng trải nhiều, bình thường chẳng được tích sự gì, nhưng lúc này lại bất ngờ đưa ra sáng kiến lớn, trong kho lương thực có bao tải, nhưng chẳng được bao nhiêu. Đúng là một lời đánh thức người trong mộng có người khác reo lên, thương nhân bán lương thực, họ là người có nhiều bao tải nhất, trưng dụng hết của họ đi. Lãnh Nghệ vực dậy được tinh thần, lẩm bẩm, đúng rồi, ngoài ra trong thành có rất nhiều đại hộ tích trữ lương, có thể trưng dụng bao tải của họ, lúc này chắc không ai phản đối đâu, nhưng có bao tải rồi thì đất ở đâu ra. Không cần y hạ lệnh đã có thi lại tự chạy đi tới đại hộ trưng dụng bao tải rồi, lúc khẩn cấp, cũng có người sụp đổ, cũng có người càng nguy cấp càng tỉnh táo. Không biết tên điên nào nói, tường thành ngoài là gạch, bên trong là đất, đập ra là có đất dùng. Thế là có thi lại hô hào dân tráng dỡ tường thành lấy đất, cũng có người thấy chuyện này điên rồ quá mức, nhìn Lãnh Nghệ đợi lệnh. Chết đến nơi rồi, chẳng biết cách này có ăn thua không vẫn tốt hơn trơ mắt ra nhìn, Lãnh Nghệ quát, làm. Nếu cần còn cả nhà dân làm bằng đất nữa, đập hết. Mọi người chia đầu ra hành động, Lãnh Nghệ cũng dẫn một nhóm dân tráng tới nhà kinh trường quầy, không đợi phó tổng thông báo đã xông vào. Bên trong nhà đã hỗn loạn, bận rộn chuyển đồ chạy lên tường thành. Vừa thấy có người xông vào còn tưởng cướp, la hét bỏ chạy. Kim trưởng quầy hay tin dẫn một đám hộ vệ lăm lăm đao kiếm gậy gộc chạy ra. Lãnh Nghệ từ xa đã hô, tình hình khẩn cấp, Lỗ Mãng xông vào, Kim trưởng quầy lượng thứ. Kim trưởng quầy thở phào đuổi phó dịch đi, ai nên làm gì làm nấy, đại lão gia khách khí rồi, có chuyện gì cần tới tiểu nhân xin cứ nói. Lãnh Nghệ gấp giọng nói, thám tử báo về, ở Thượng Du có một trận lũ lớn đang kéo tới. Ước chừng một canh giờ nữa là tới thành Ba Châu. Nhưng bao tải đã dùng hết, muốn trưng dụng bao tải đựng lương thực để chứa đất đắp đê. Kim trưởng quầy không nhiều lời, dẫn bọn họ tới kho lương thực, trong kho thậm chí có sẵn lượng lớn bao tải rỗng. Lãnh Nghệ mừng rỡ, sai tạo đãi mang đi ngay. Bao tải từ các thương nhân bán lương thực cũng không ít, liên tục mang tới tường thành, dân tráng đã phá được lớp gạch ở ngoài đào đất cho vào bao tải vác lên đê. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Từng hồi tiếng sấm lớn như tín hiệu chẳng lành nổ trên không trung. Mây đen kìm kịt tụ lại ngày càng nhiều, tiếng khẩn cầu bao người dưới đất thành vô nghĩa, cơn mưa rừng nhiều ngày đổ xuống, chỉ thoáng cái đã thành màn mưa trắng trời. Cứ nghĩ đây là cọng rơm đè chết con lừa rồi, nhưng cơn mưa này ngược lại khiến bách tính như tỉnh ngộ, càng thêm nhiều người kéo tới đê, chen vai thít cánh tham gia đội ngũ đắp đê. Lúc màn đêm phủ xuống cũng là lúc đợt lũ khủng khiếp được dự báo ập tới. Trong đêm tối không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy âm thanh như thiên quân vạn mã, mọi người thậm chí cảm giác mặt đất đang rung chuyển, không ít người đờ người vì sợ. Vài chỗ đê thấp nước đã ào ào vượt quá đê tràn vào thành rồi, người ở chỗ đó đều bị cuốn phăng. Nước vào thành rồi. Khắp nơi hỗn loạn, có người bỏ cả bao cát chạy lên tường thành. Chặn lại, tới đó, tất cả tới đó. Lãnh Nghệ từ xa nhìn nước tràn qua đê. Gần như không suy nghĩ nhảy xuống nước chạy tới. Lúc này không cần y chỉ huy, nước lũ chính là chỉ huy rồi, nơi nào có nước tràn qua là có người nhảy xuống vác bao tới. Có người không chịu nổi dòng nước, bị đẩy văng đi, ai đó hô vang, nắm tay nhau, thế là vô số người tay trong tay tạo thành tường người, lấp lỗ hổng. Chương 281. Phần 281 lũ lại tới. 3. Người phía sau nhân cơ hội vác bao đất tới. Lãnh Nghệ dẫn theo Thành Lạc Tiệp gia nhập đội ngũ lội nước vác bao tải. Thông Phán đại lão gia cũng tự mình vác bao tải chống lũ, tin tức này được người người la lên truyền khắp đê, có người đã bỏ chạy cắn chặt răng quay về, la hét người khác kéo tới hỗ trợ. Rốt cuộc chặn được chỗ đê bị nước tràn qua rồi, dần dần nước chảy chậm lại, toàn bộ quan lại dân phu đứng trên đê không kìm được tiếng reo hò, làm việc càng thêm khẩn trương tích cực. Vì nước không ngừng dâng cao, bọn họ chưa chiến thắng. Liên tục chiến đấu cả đêm, khi trời sáng rốt cuộc có tin tức tốt, nước ngừng dâng rồi, cơn mưa lần này cũng không kéo dài được lâu. Khi tin tức này được Tạo Đãi phụ trách quan sát mực nước xác nhận, cả thành xôi trào. Thế nhưng người có chút hiểu biết đều chẳng thấy nhẹ nhàng chút nào, vì mực nước rất cao, đê kiên cố còn không chống nổi lũ, huống hồ là đê tạm, nước vẫn có thể phá đê bất kỳ lúc nào. Điều này Lãnh Nghệ cũng hiểu, mực nước cao, áp lực lớn. Chỉ cần một chỗ bị rõ nước cũng có thể khiến đê bị phá hủy nhanh chóng. Nên tổ chức nhiều đội ngũ tuần đê, nơi nào phát hiện có nước thấm vào là nhanh chóng bịt lại. Thêm một tin tức tốt nữa, Hồng Kiệt phụ trách điều tra Thượng Du báo về, mưa ngừng rồi, cũng không phát hiện ra đợt lũ nào nữa. Liên tục 3 ngày liền chiến đấu với dòng nước, trước đó chẳng được nghỉ ngơi tử tế, Lãnh Nghệ cố gắng an bài xong nhiệm vụ tuần tra thì cùng Thành Lạc Tiệp tới nhà dân gần đê nghỉ ngơi. Người vừa đặt xuống giường là thiếp đi, chẳng biết ngủ được bao lâu, Lãnh Nghệ mơ hồ nghe tiếng sấm liền giật mình tỉnh giấc, vừa nhảy xuống giường thì chân run run ngã xuống. Thành Lạc Tiệp cũng đã tỉnh, trong đêm tối vẫn kịp đưa tay giữ lấy cánh tay Lãnh Nghệ, sao thế? Không biết, mau ra ngoài. Lãnh Nghệ vừa rồi không phải đứng không vững, mà là mặt đất rung chuyển, vội vàng chạy ra ngoài, liền thấy vô số người chạy ven đê, có chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Chẳng ai nghe thấy lời y vì tiếng động quá lớn. Đúng lúc này một bóng người chạy tới trước mặt Lãnh Nghệ, là Tống Phó Bộ Đầu, hắn gào lên, không xong rồi, đại lão gia, đê vỡ rồi. Chạy mau, toàn thân Lãnh Nghệ lạnh thấu, làm sao lại thế được, mình ngủ chưa bao lâu, sao lại vỡ đê, trước đó đâu có dấu hiệu gì. Đầu thì nghĩ thế, chân không dừng, cùng Thành Lạc Tiệp chạy lên đê, hét to, đê vỡ ở đâu. Tống Phó Bộ Đầu không hoàn toàn nghe rõ, cũng đoán được ý y, chỉ tay, gần tường thành. Nếu là hạ du vỡ đê, lũ cuốn qua cũng không gây thiệt hại nhiều, nếu là thượng du thì nước trực tiếp xông vào thành, vậy thì xong rồi. Những tiếng sấm rền kia đã đuổi tới ngay sau lưng họ, Lãnh Nghệ quay đầu nhìn lại chỉ thấy căn nhà mình vừa ngủ như làm bằng giấy, nước lũ cuốn qua, chớp mắt không còn lại gì. Bọn họ cắm đầu cắm cổ chạy lên đê, thoát nạn gần như trong gang tấc. Đứng trên đê nhìn về phía lỗ hổng cách đó không xa, đất cát vẫn đang sụp xuống từng mảng. Trong đêm nhìn không quá rõ, nhưng cảm thụ được dòng nước cuồng loạn chảy qua, cảm thụ được sự nhỏ bé của nhân loại. Chảy, bọn họ vẫn tiếp tục chảy, tránh xa chỗ sạt lở, dọc đường gặp không ít bách tính hoảng loạn, gục trên đê nhìn công sức của mình bị dòng lũ phá hủy không kìm được nước mắt. Lãnh Nghệ tụ tập được một đám tạo đãi sai dịch xung quanh, lúc này không thể làm gì, không có thiết bị thông tin hiện đại hóa, chẳng thể liên lạc phối hợp lấp lại lỗ hồng. Tình hình cụ thể thế nào trong đêm tối cũng không biết. Điều duy nhất có thể làm được là bọn họ đốt được mấy ngọn đuốc, tập trung vài ngọn đèn xung quanh Lãnh Nghệ, hô hào bách tính đi theo. Lãnh Nghệ dẫn bọn họ men theo đê mà chạy, tới tận khi gặp tường thành. Ở đây nước lũ phá hủy cửa thành, biến cổng thành thành cái hầm cầu cuồn cuộn chảy qua. Tường thành Ba Châu chỉ là gạch xanh bao lấy đất, làm sao chịu nổi dòng lũ hung bạo, rất nhanh cổng thành sụp đổ, biến thành lỗ hổng to hơn. Chính nhờ có lỗ hổng lớn này, nước thoát ra khỏi thành. Đoạn đê này có thang nối lên cổng thành, Lãnh Nghệ được bảo vệ đi lên thành lâu, bên trên đã chật kín người, tất cả như đã chết lặng vì cảnh tượng kinh hoàng phía dưới. Một ông già tóc trắng run run đi tới chỗ Lãnh Nghệ quỳ xuống, y chưa kịp hiểu gì thì ông ta đã khóc lớn, đa tạ đại lão gia, đa tạ ơn cứu mạng của ngài, nếu không nhờ ngài bắt thằng con cứng đầu của Thảo Dân phải đi thì cả nhà chết cả rồi. Mấy người gần đó bây giờ mới nhận ra Lãnh Nghệ đã tới rồi, liền quỳ cả xuống. Lãnh Nghệ vội đỡ ông già vậy, đừng cảm ơn ta, là ta có lỗi với mọi người mới đúng, ta không giữ được đê, làm nhà cửa bị cuốn trôi cả rồi. Có điều ta nhất định bẩm báo triều đình, mau chóng cấp tiền trần tai, giúp đỡ mọi người xây dựng lại nhà cửa. Ai cũng biết dù triều đình trần tai cũng chẳng được là bao, đa phần vẫn phải dựa vào bản thân, nhưng có một tia hy vọng vẫn hơn không, phấn chấn được phần nào. Lãnh Nghệ đi men theo tường thành tiếp tục an ủi mọi người. Đa phần mọi người kịp mang theo thức ăn nước uống, một số còn có vật dụng cá nhân. Thành Ba Châu xây bằng gạch và đất, thành cao trên 3 trượng, chiều ngang trung bình cũng hơn 1 trượng, rất rộng rãi, có thể thoải mái phóng ngựa bên trên. Lúc này đã khuya, trẻ con đa phần đã ngủ say, chỉ còn người lớn ngồi đó với ánh mắt thẫn thờ, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bỗng nhiên một bóng người quen thuộc lọt vào trong tầm mắt Lãnh Nghệ. Là Xảo Nương, nàng đứng trong đám đông. Ngọn đuốc lớn trên thành lâu chiếu xuống, cũng chiếu lên người nàng, khiến cho thân thể nàng như được phủ một lớp viền màu vàng, ánh mắt nàng cũng tỏa sáng như ánh mặt trời vậy. Xuyên qua đám đông, bốn mắt nhìn nhau, sóng lòng dâng trào, không nói lời nào mà hơn cả muôn vạn lời. Chương 282. Phần 282 toàn thành kháng lũ. Từ khi biết đê vỡ, chắc Xảo Nương lòng như lửa đốt, nàng đi khắp tường thành tìm kiếm trượng phu. Nghe xung quanh bàn tán nhà ai có người không thoát được, nàng càng lo sợ, đã khóc tới mấy lần rồi. Tới khi trên tường thành xôn xao mới biết Lãnh Nghệ an toàn, nàng mừng lắm, rất muốn nhào vào lòng trượng phu, nhưng bốn xung quanh đều là người cả, dằn lòng kìm nén. Lãnh Nghệ dù an bài tạo đãi nha môn đưa Trác Xảo Nương lên tường thành từ sớm, nhưng trong lòng sao tránh được lo âu, thấy bóng dáng của nàng cùng Thảo Tuệ ở sau bám chặt lấy áo nàng che giấu khuôn mặt xăm chữ, thực sự yên lòng. Bình yên là tốt rồi. Lãnh Nghệ đi tiếp, Trác Xảo Nương cũng không gọi, Thành Lạc Tiệp rất ngạc nhiên, sau đó hiểu ra khẽ cắn môi, như cắn phải một quả nho có cả vị chua lẫn ngọt, mùi vị thực khó tả. Không lâu sau bọn họ gặp được Liêu Chi Phủ ở thành lâu, phần lâu trên thành cao tới 2 tầng, to lớn không kém gì đại đường nhà môn. Toàn bộ giấy tờ nha môn đã chuyển tới đây, nhìn qua như cái thư viện, Liêu Tri Phủ lúc này như ông già bình thường, ngồi đó ôm quan ấn thẫn thờ, xung quanh là đám quan viên ba châu mặt mày ủ rũ, thực ra chỉ có một nửa, quá nửa khác thấy tình huống nguy ngập đã bỏ thành mà chạy rồi. Lãnh Nghệ cùng họ trao đổi ý kiến một hồi, thương lượng cách lấp lỗ hổng trên đê, nhưng không ai có cách nào hay. Ngồi đây thở ngắn than dài cũng không ích gì, đó không phải tính cách của Lãnh Nghệ, thế nên y đi tiếp. Bách tính chỉ lặng lẽ tránh đường, không ai dám tùy tiện chào hỏi, tới khi có một đại hán tuổi chừng 30, gương mặt màu đồng đỏ ửng lên, mặt rỗ, bên má phải còn có một vết sẹo dài, trông giống hệt như một tên đại đạo giết người phóng hỏa, người không quá cao lớn nhưng rắn chắc, chắp tay chào hỏi, Lãnh đại lão gia. Lãnh Nghệ nhận ra ngay người này là Bảo Liệp phó bang chủ thuyền bang trước kia, đứng lại hỏi han, bảo bang chủ, lần này thuyền bang tổn thất lớn không? Thuyền bang liên tiếp gặp kiếp nạn. Sau khi đồ bang chủ chết, thêm một lượng lớn tinh anh bị quan phủ bắt đi, thực lực suy yếu nghiêm trọng. Không chỉ bị các bang phái khác tranh thủ thời cơ tranh đoạt địa bàn, trong nội bộ bang không yên tĩnh. Hỏa cũ chưa dứt, nạn mới kéo tới, từ lúc nước dâng tới giờ, toàn bộ thuyền bé không được phép qua lại, hạn chế ảnh hưởng tới đê, không làm ăn được gì, thêm lần này lũ phá đê, chưa biết qua được không. Bảo Liệp cười khổ chắp tay, đa tạ đại lão gia quan tâm, còn chưa thống kê à? Lãnh Nghệ vốn chỉ định an ủi hắn vài câu thôi, giống như nhiều người khác vậy, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, bảo bang chủ, ta muốn trưng dụng vài chiếc thuyền của thuyền bang để lấp lỗ hổng trên đê được không? Dạ, Bảo Liệp ngỡ ngàng, dùng thuyền lào sao lấp được lỗ hổng? Được, chờ nhiều đá, cát lên thuyền, sau đó đưa thuyền tới chỗ đê vỡ, sai người đánh chìm thuyền, nếu lỗ hổng quá lớn, đánh chìm vài thuyền, hẳn có thể ngăn đại bộ phận lỗ hổng. Sau đó tiếp tục dùng bao cát lấp vào là được, Lãnh Nghệ giải thích, đợi tiền trần tai triều đình tới, sẽ bù đắp cho ngươi. Vâng, bọn tiểu nhân nghe đại lão gia chỉ huy. Bảo Liệp quyết định rất nhanh, thuyền bang trước kia hùng bá ba châu là nhờ quan hệ tốt với quan phủ, nhưng sau vụ án đổ bang chủ, chẳng những quan hệ này đổ vỡ mà danh tiếng thối hoắc, những người ở lại là những người không còn đường mà đi. Bây giờ nếu có thể dùng thuyền lấp đê, chẳng phải cơ hội xoay chuyển tình thế sao? Vì thế Bảo Liệp thức thì ra lệnh thủ hạ chấp hành mệnh lệnh của thông phán đại lão gia. Lãnh Nghệ cũng sai tống bộ đầu tổ chức dân tráng tới bên tàu, chuyển lồng sắt chứa đá lớn và bao tải cát lên thuyền. Sau khi bốn chiếc thuyền lớn đã chở đầy bao cát và đá, được mấy thuyền khác dắt đi, tới gần chỗ đê vỡ thì thả neo, từ từ thả một con thuyền tới để thăm dò. Nước quá mạnh, thêm vào trọng lượng của thuyền, thường bị đứt, thuyền không người lái lao vào trong thành tối om. Lần này người thuyền bang rút kinh nghiệm, Bảo Liệp thay thường thường bằng xích sắt. Hơn 10 sợi được hơn trăm thuộc hạ thuyền bang, dưới chỉ huy của Bảo Liệp hô lên từng hồi lớn, gian gian đưa nó về phía đê hồng. Đèn hiệu trên thuyền lái lập lòe phát ra, hơn 10 thủy thủ dũng cảm nhất, bơi giỏi nhất vung búa lên đập vào chỗ yếu nhất dưới bụng thuyền. Chẳng mấy chốc ván thuyền dày đã xuất hiện khe hở, dòng nước đục ngầu sủi bọt rồi tràn vào, con thuyền phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Những thủy thủ đó qua xích sắt tới nơi an toàn. Bọn họ sang tới nơi thì những con thuyền kia chìm xuống, nhờ sức nặng của cát đá trên thuyền, chúng không còn bị nước cuốn đi nữa. Liên tiếp thuyền chìm xuống, đại bộ phận nước bị càn lại, dòng chảy yếu đi thấy rõ. Không bỏ lỡ thời cơ, dân tráng hai bên mang bao cát, sọt đá ném xuống dòng nước xiết. Mặc dù có một số bị cuốn trôi, nhưng lỗ hổng thực sự đang từng chút một khép lại, cổ vũ lòng người cực lớn. Cứ như thế, nỗ lực của mọi người không uổng phí. Khi trời tờ mờ sáng, dân tráng hai bên đê đã gặp được nhau, lỗ hổng khép lại. Những người không quen biết cũng ôm chặt nhau, nhưng không phải ăn mừng, vì toàn thành đã thành biển nước rồi. Liêu Tri Phủ chạy tới, ông ta không dám tin vào chuyện này nữa, dòng nước được ngăn lại, tức là thành được cứu rồi, bóp vai Lãnh Nghệ mấy cái, quát tháo số quan viên còn lại nhấc mông làm việc, không đóng giả lợn chết nữa. Quan viên ba châu làm việc vẫn rất đắc lực, chẳng qua thiếu một người chỉ huy. Một điểm tựa mà thôi, ai nấy đi qua Lãnh Nghệ nhìn y cảm kích. Tiếp đó là tuần tra đê, tổ chức nhân thủ tiết lũ khỏi thành, tìm kiếm người mất tích. Không có nước tràn vào thành nữa, lại liên tục được tiết lũ qua cổng thành, tới chập tối người thuyền bang vớt lên được một số thi thể. Lãnh Nghệ hay tin tới nơi, vốn chỉ là để biểu thị thương tiếc, nhưng khi thấy thi thể thì y ngạc nhiên vì phần đầu có ngoại thương rõ ràng. Y ngồi xuống, phát hiện vết thương lõm dài, trên người có ba chỗ như vậy. Chẳng lẽ là người chết bị nước lũ xô đi rồi và phải vật cứng mà thành. Đây là vết thương trước khi chết, khác biệt rõ ràng vết thương sau khi chết. Lãnh Nghệ còn đang ngần ngừ không biết có nên giải phẫu để tìm hiểu sâu hơn không thì lại vớt được một thi thể nữa, đầu cũng bị vật cồn đánh lõm người tạo thành. Giết người, đây là vụ giết người, khả năng trùng hợp là quá nhỏ. Lãnh Nghệ mặt tối sầm, y không nói chuyện này với bất kỳ ai tránh bứt dây động rừng. Có người nhận ra người chết, nói hai người này đều là người phụ trách canh đê, tại sao hung thủ lại giết họ cơ chứ? Chương 283. Phần 283 kẻ hưởng lợi. Tìm kiếm thi thể tiến hành trong hai ngày tiếp theo đó, vẫn tìm được thi thể bị đánh vỡ đầu mà chết, hoàn toàn không phải giải phẫu gì nữa, vì con số lên tới 23 rồi, hơn nữa toàn bộ người bị đánh chết là người hộ đê ở chính đoạn đê bị vỡ. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra rồi, đoạn đê này vỡ là có kẻ cố ý phá. Ai tàn nhẫn tới mức đó, vì mục đích gì? Nước trong thành đã rút, toàn thành khắp nơi tan hoang, đa phần nhà cửa đã bị nước lũ phá hủy, nhà đất thì sụp đổ hết, nhà cửa xây bằng gạch chỉ bị sụp non nửa. Nói cách khác phòng ốc gặp nạn chủ yếu là của bách tính. Nước Ba Hà đã giảm xuống phần nào, nhưng vẫn ở mức rất cao, quan lại phái tới các huyện hỗ trợ xử lý thiên tai quay về, nhìn Ba Châu phồn hoa thành tan hoang thì không nhận ra. Tin tức bọn họ đem về càng làm người ta kinh hãi, toàn bộ các huyện ở Ba Châu đều gặp nạn. Gạo đã trổ bông bị mưa lũ phá hoại, nhiều hương thôn bị lũ cuốn qua không còn lại chút gì. Lãnh Nghệ vừa bận khắc phục thiên tai vừa âm thầm triển khai điều tra vụ án 23 người hộ đê bị giết. Nhưng không có bất kỳ manh mối nào, trời tối, mưa, nước lũ đã trở thành đồng lõa quá tốt của hung thủ. Y cũng còn quá nhiều chuyện phải lo, chủ yếu là tái thiết sau thiên tai. Rất nhiều bách tính trong thành không còn chỗ ở, không có cái ăn. Lương thực trong thành bị lũ cuốn đi hết rồi, cả đại hộ cũng chẳng có cái ăn. Vì thế vấn đề nghiêm trong đầu tiên xuất hiện, thiếu lương. Chuyện này Lãnh Nghệ không hoảng, vì y đã thương lượng với Bạch Hồng rồi, nhưng y không tìm thấy nàng. Tới tửu điếm Hạnh Hoàng không thấy nàng, chỉ tìm được tên hỏa kế, hắn nói Bạch Hồng rời Ba Châu rồi chưa về. Tình huống khẩn cấp, bách tính không còn lương thực ăn phải rời thành lên núi đào rau dại ăn lót dạ, các vụ tranh giành cướp giật lương thực xảy ra nhiều không kể xiết. Nhiều đại hộ khi nước vừa rút đã phái người đi tới châu huyện lân cận mua lương thực, tin tức mang về khiến người ta suy sụp. Các châu huyện xung quanh cũng bị thiên tai, tuy mức độ nhẹ hơn, nhưng bọn họ cũng đối diện với nguy cơ thiếu lương, bọn họ không mua được lương thực. Tệ hơn nữa có nhà trên đường mang lương thực về gặp phải cướp, mấy chục người chỉ một hai người chạy về, lương thực tất nhiên mất hết. Kho lương của nha môn được xây dựng vững chãi, móng của nó bằng đá, tường bằng gạch chắc chắn, lại có tường cao bao quanh, nên không bị nước lũ cuốn đi. Tuy lương thực bị ngâm nước, nhưng lúc này vẫn dùng được, nha môn tổ chức nấu cháo cứu đói. Lương thực trong kho nha môn vốn không nhiều, kiên trì không được bao lâu. Lương thực giờ thành thứ cấp thiết nhất, là ưu tiên hàng đầu, trong đầu Lãnh Nghệ cả ngày chỉ quay cuồng đúng một suy nghĩ, tìm đâu ra lương thực. Khi còn chưa nghĩ ra cách gì thì bị Liêu Chi Phủ gọi tới. Vì nước sông còn rất cao, nguy cơ chưa hoàn toàn giải trừ, để an toàn, cho nên địa điểm làm việc của nha môn vẫn ở trên thành lâu. Lãnh Nghệ tới nơi thì Liêu Chi Phủ đang đi đi lại lại như kiến bò chào nóng, y không khỏi chột dạ, đừng bảo là có tin tức xấu nữa, đại nhân xảy ra chuyện gì thế. Liêu Chi Phủ đưa y một bản công văn, đau khổ không nói thành lời. Lãnh Nghệ nhận công văn xem, tay chân cũng giá băng, là công văn đốc thúc quân lương của triều đình. Yêu cầu các châu huyện phải toàn lực đảm bảo thu đủ quân lương nộp lên, nếu không cách chức điều tra. Xem xong lửa giận thoáng cái bùng lên như núi lửa phun trào. Lãnh Nghệ ném mạnh công văn xuống đất, hét lớn, triều đình không thu được công văn thỉnh cầu trần tai của chúng ta sao? Chúng ta chết đói tới nơi rồi mà họ còn thúc giục quân lương à? Giờ quá nửa số ruộng trong huyện đã xác định mất trắng, năm nay thu hoạch được hai thành đã là may. Nếu nộp lên thì bách tính chỉ còn gió Tây Bắc mà ăn. Có để người ta sống nữa không? Liêu Chi Phủ bình tĩnh hơn y, mãi mới khuyên được Lãnh Nghệ bình tĩnh, bản phủ mời ngươi tới là để liên danh dâng tấu. Nói rõ khó khăn của chúng ta, miễn trừ quân lương, đồng thời thỉnh cầu cứu tế. Lãnh Nghệ thở dốc, lúc này cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao đừng hòng bắt bọn họ nộp lương thực, cách chức điều tra à, giỏi thì tới đây xem. Tiếp đó Liêu Chi Phủ soạn tấu chương, hai người cùng ký vào, khẩn cấp báo lên. Sau khi mưa giảm mạnh, nước sông rốt cuộc cũng rút xuống dưới mức nguy hiểm, Liêu Chi Phủ hạ lệnh cho bách tính về nhà, chỉ là với đại đa số bách tính mà nói. Họ đã không còn nhà để về, nước lũ đã mang đi tất cả. trận lũ này còn khiến công thương nghiệp trong thành bị hủy hoại nghiêm trọng, nhiều cửa hiệu vĩnh viễn không mở được nữa. Lãnh Nghệ dẫn ti phòng hộ phòng tuần thị trong thành, nhìn cửa hiệu khách điếm, tửu lâu, thậm chí là cả thanh lâu cũng phải dán giấy bán rẻ. Lòng y nặng trĩu, Ba Châu bị đả kích quá lớn, e là trong thời gian rất dài cũng khó khôi phục lại được. Lúc này Bạch Hồng rốt cuộc đã trở về. Tửu điếm Hạnh Hoàng vì xây dựng bằng gạch xanh, không bị nước lũ phá hủy, trường quầy và hòa kế của cái tửu điếm kỳ quái này sau khi dọn sạch bùn đất thì mở cửa kinh doanh như thường. Chỉ là khách chẳng có lấy một người, vì chỉ còn rượu mà bán nữa thôi. Vị trưởng quầy luôn lặng lẽ ngồi sau quầy cao lách ca lách cách tính sổ sách, tên hòa kế vẫn nhiệt tình chạy ra gọi một tiếng, hắc ra. Đây là nơi duy nhất ở Ba Châu khiến Lãnh Nghệ còn chút cảm giác quen thuộc của cuộc sống cũ. Bạch Hồng cũng vẫn vậy, toàn thân bạch y không nhuốm bụi trần, yêu nhã ngồi trong phòng pha trà, thấy Lãnh Nghệ đi vào mặt mày hốc hác râu ria lởm chởm, mắt đầy tơ máu nhẹ giọng nói, trông ngươi mệt mỏi quá. Lãnh Nghệ gượng cười, sao rồi, giờ chỉ trông cậy vào mỗi cô thôi. Không thuận lợi, khi ta phái người đi mua lương thực thì tin tức về Ba Châu gặp thiên tai diện rộng, những nơi ở gần không bán lương thực nữa. Ta phái người đi xa hơn, nhưng cũng không khả quan, vì triều đình dùng binh với phương Bắc, cần lượng lớn lương thực dự trữ, nên một phần bị nha môn dùng làm công lương mua mất. Nhiều đại hộ biết có thiên tai cũng ra sức mua lương thực các nơi tích trữ, chuẩn bị phát tài. Bạch Hồng lần này tuy mặc nam trang, nhưng dùng mặt thật đối diện với Lãnh Nghệ, thần sắc không tốt. Lãnh Nghệ lòng máy động, y luôn tìm động cơ của vụ phá Đê Kỳ, ai mua lương thực nhiều nhất, cô có biết không? Là một thương buôn gạo họ Kim. Bạch Hồng làm việc rất đáng tin cậy, những thông tin này nàng cũng chú ý. Lãnh Nghệ ngỡ ngàng, câu trả lời khiến y không khỏi sinh vài ý nghĩ, nhưng chính y cũng không tin, sao lại có người điên cuồng như thế. Chương 284. Phần 284 chó lợn không bằng. Ta biết ở châu huyện xa khó mua được lượng lớn lương thực nên dứt khoát tới kinh thành. Tuy mua lương thực ở kinh thành đường xá xa xôi, giá cả tăng lên bội phần. Nhưng lúc này không còn lựa chọn nào. Ta quyết định mua thay ngươi rồi. Bạch Hồng nói, ta lo ngươi sốt ruột nên về trước báo tin. Sắc mặt Lãnh Nghệ trở nên nghiêm trọng, lương thực đưa từ kinh thành tới tức là tốn thời gian hơn nhiều, nhéo cằm một lúc hỏi, đại khái bao lâu nữa tới nơi? Chừng 3 ngày nữa thôi, sắp tới địa phận Ba Châu rồi. Xe vận lương có hộ vệ chứ? Như bình thường thôi, đi đường xa tất nhiên phải có. Bạch Hồng nhận ra thái độ khác thường của y, làm sao vậy? Ta phát hiện ra có 23 dân tráng hộ đê bị mưu sát, chính là những người canh phòng ở đoạn đê vỡ, tuy không tìm ra bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng ta hoài nghi, có kẻ muốn mở rộng thiên tai để trục lợi. Nếu thực sự có kẻ mưu đồ như thế, Lãnh Nghệ đứng dậy, hy vọng ta sai, mau, chúng ta đi tiếp ứng cho họ. Bạch Hồng rất dứt khoát, đi chuẩn bị ngựa, tranh thủ lúc đó, Lãnh Nghệ lấy giấy viết 2 lá thư, một cho Liêu Chi Phủ, một cho Trác Xảo Nương, nói mình đi kiếm lương thực. Có lẽ vài ngày mới về. Lãnh Nghệ và Bạch Hồng đã đeo mặt nạ lên ngựa, đi ngày đi đêm tiếp ứng đội xe. Suốt dọc đường đi, khắp nơi nơi là những cảnh đồng ruộng, nhà cửa, cây cối bị lũ phá hủy, đường xá không còn, xác người, xác thú phơi thây đồng hoang. Không ít người rắt díu nhau chạy nạn sang vùng khác, đó là người đã thấy trước tương lai nơi này, nhân lúc còn chút sức lực mà đi. Chập tối ngày hôm sau, hai người vẫn đang bôn ba trên đường, tới vùng vắng vẻ. Chợt từ xa nhìn thấy ánh lửa bập bùng, không giống người đốt lửa nấu nướng, mà lửa chạy thành hàng dài. Không ai bảo ai, cả hai cũng quất ngựa tăng tốc, ngựa lao đi như bay. Chạy được một đoạn thì người thấy mùi gạo cháy trong không khí, lòng càng như lửa đốt. Đúng lúc ấy có 10 mấy thất ngựa từ phía đối diện họ chạy lại, cả hai đồng loạt ghìm cương ngựa chắn ngang đường. 10 mấy kỵ sĩ kia cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn bọn họ, một lão già tóc đã bạc, râu ngân bạch. Nhưng trông chẳng có vẻ gì là già cỗi, mà hết sức tinh thần, chấn định chắp tay hỏi, hai vị, xin hỏi vì sao lại chắn đường. Lãnh Nghệ chỉ tay về phía ánh lửa, các vị vừa từ phía đó tới, xin hỏi có chuyện gì thế? Lão giả hà một tiếng, chắc là cháy rừng, bọn ta đi gấp, không để ý. Bạch Hồng đeo mặt nạ thư sinh bệnh hoạn lạnh lùng nói, nơi có lửa là quan đảo, các ngươi đi qua lại không biết à? Trừ khi là các ngươi phóng hỏa, giấu đầu lòi đuôi. Lão già cười gằn, bằng hữu nếu đã thích quản chuyện không phải của mình thì đừng nên trách người khác. Lên, 10 mấy kỵ sĩ phía sau đồng loạt rút tề mi côn đeo bên hông ngựa, thúc ngựa phóng tới. Muốn chết! Bạch Hồng hét lên, người vọt khỏi lưng ngựa, giữa không trung xuất kiếm. bóng kiếm dập trời phủ xuống đám kỵ sĩ kia, cả đám kinh hãi, biết chọc nhầm cao thủ thì đã muộn, vung côn đỡ, mũi kiếm như con rắn, lách qua thân côn, cong đi đánh vào yếu huyệt trên thân thể. Chỉ thấy một bóng trắng lướt đi trong cảnh nhá nhem tối tựa như loài quỷ mị, đi tới đâu người ngã tới đó, không kẻ nào tiếp nổi một đòn. Lão giả chấn kinh không nói lên lời, song không bỏ chạy cũng không cứu viện, đợi Bạch Hồng vừa đánh ngất một tên thuộc hạ, chiêu thế đã hết, đà đã tận mới lao từ trên ngựa xuống. Thời cơ vô cùng chuẩn xác, lão giả tự tin đối phương võ nghệ cao tới mới cũng đủ một chiêu khắc địch. Nào ngờ khi kiếm tưởng chừng đâm vào mặt địch, cái bóng trắng nhòe đi, đã lách sang bên. Hai người lướt qua nhau, lão giả thầm hô không xong, võ công đối phương còn hơn hẳn lão dự đoán, lập tức dốc toàn lực ghìm người, quay lại phòng một đòn tập kích từ sau lưng. Đúng là bị tập kích thật, một thanh chùy thủ bén nhọn kề sát cổ họng lão, lãnh nghệ kề dao sát cổ lão, ai phái các ngươi tới. Lão giả nhắm mắt lại, hàm ý, muốn giết thì tùy. Bạch Hồng một mực lao về phía trước, cướp lấy con ngựa lão giả để lại phóng ngựa đi xem tình hình. Từ lúc gặp địch, hai người thậm chí chưa từng trao đổi ánh mắt, vậy mà phối hợp liền như lưới trời không một chỗ hở vậy. Bạch Hồng lúc này mới nhận ra, không kìm được quay đầu nhìn về phía lãnh nghệ. Cảm giác này, nàng đã từng có cũng mất đi, tưởng chừng không bao giờ quay lại. Lãnh nghệ có vẻ không hề chú ý, đá vào khuỷu chân lão giả, lão ta ngã xuống đất, chân dẫm lên lưng lão, nói hay không nói. Lão giả không hé răng. Rác, tiếng xương gãy rợn người vang lên, lãnh nghệ dùng tề mi côn rơi trên mặt đất đập gãy xương chân lão. Lão giả kêu thảm, đau tới suýt ngất xỉu. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết, ngươi là người của Kim Trường Quầy đúng không? 23 dân tráng hộ đê bị các ngươi dùng thứ tề mi cô này giết chứ gì? Ngươi khai hay không cũng chẳng sao, 15 tên thủ hạ của ngươi, ta thong thả chơi với từng đứa một, thứ không bằng chó lợn các ngươi chết cũng đáng. Lãnh nghệ nghĩ tới 23 dân tráng chết thức tưởi, nghĩ tới cả thành gặp tai họa, bao nhiêu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, cảm thấy với loại người này dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không quá. Lão giả không ngờ đối phương biết rồi, lại nghĩ dù mình không khai đám thuộc hạ thế nào cũng có người không chịu nổi mà nói ra, đúng, là bọn ta làm. Kể lại đầu đuôi, lãnh nghệ ra lệnh ngắn gọn. Vâng, vâng, lão giả rên rỉ thống khổ, bọn ta là hộ viện của Kim Trường Quầy, đêm hôm đó, ông ấy bảo ta dẫn người dùng gậy giết dân tráng canh đê, để nếu phát hiện thi thể, người ta chỉ nghĩ là bị lũ cuốn trôi va đụng vào đầu thôi. Ta vốn không muốn làm, nhưng Kim Trường Quầy có ân với ta, lãnh nghệ vung côn đập xuống bàn tay lão, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, y chỉ ánh lửa, hắn bảo các ngươi đốt phải không? Lão giả toát mồ hôi lạnh, vâng, Kim Trường Quầy an bài tai mắt ở khắp châu huyện xung quanh, lệnh chỉ cần phát hiện lương thực vận chuyển tới là tìm cách hủy đi. Chương 285. Phần 285 thánh chỉ tới. Lãnh nghệ vung gậy đánh ngất lão giả, sau đó đánh thức đám hộ viện khác lùa bọn chúng đi cứu hỏa. Đám hộ viện này đã biết thủ đoạn hai người ngoãn ngoãn quay về hiện trường mình vừa gây tội ác. Tới nơi mấy chục xe lương thực lớn vẫn đang chay, lãnh nghệ cưỡi trên ngựa chỉ vào đó, đây là lúc các ngươi lập công chuộc tội, nếu không ta ném các ngươi vào lửa bồi táng. Đám hộ viện hồn phi phách tán xông tới, lương thực chưa cháy thì cố gắng chuyển khỏi xe, cái đang cháy thì cởi áo dập lửa. Xung quanh có vết máu nhưng không có thi thể, lãnh nghệ xách lão giả theo, đánh thức lão hỏi mới biết, xác người đã bị ném xuống sông, chúng dùng thủ đoạn cũ để che đậy. Trải qua một cuộc kịch chiến, lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, 6-7 tên hộ viện bị bỏng. Bạch Hồng kiểm kê lại thi cháy mất 1/3, hỏi lãnh nghệ cha ra chưa? Lãnh nghệ đem đầu đuôi câu chuyện kể ra một lượt, không thể nhìn thấy biến hóa trên mặt nàng, chỉ thấy tay cầm kiếm của nàng run rẩy. Vì trục lợi, đẩy mấy chục vạn người vào hiểm cảnh, xúc sinh cũng không bằng. Hai người không tốn thêm thời gian nữa, áp giải đám hộ viện kia mang lương thực về Ba Châu. Khi sắp tới thành, Bạch Hồng phát ám hiệu cho người của mình tới, thay nàng và lãnh nghệ đeo mặt nạ, giả mạo họ. Còn lãnh nghệ thì quay về nha môn trước, Liêu Tri Phủ hay tin, nổi cơn thịnh nộ dẫn theo bộ khoái và giáp binh, cùng lãnh nghệ bao vây nhà Kim Trường Quầy. Kim Trường Quầy nhìn thấy đám hộ viện của mình được áp giải tới, biết sự việc đã bại lộ, liền khai toàn bộ. Thì ra Kim Trường Quầy sau khi nhận ra năm nay mưa nhiều bất thường đã có ý đồ này. Hắn xây dựng kho lương thực bí mật trên núi, tích trữ rất nhiều lương thực. Quả nhiên nước lũ kéo tới, vì tránh bị nghi ngờ khi quan phủ kêu gọi quyên góp, hắn bỏ ra rất nhiều, cực kỳ phối hợp. Mới đầu hắn chỉ tích trữ lương thực đợi giá thôi, về sau phát hiện không ít đại hộ khác toàn thành cũng ngấm ngầm tích trữ lương thực, thế thì hắn chưa chắc kiếm được là bao. Vì mưu đồ lợi ích lớn nhất, hắn sai Tâm Phúc hộ viện giết dân tráng, phá đê cho lũ vào thành. Đồng thời phái người đi khắp nơi, phá hủy lương thực vận chuyển vào Ba Châu, trước khi gặp đám lãnh nghệ bọn chúng đã phá 4 đội vận chuyển lương rồi. Đây thực sự là tội ác cùng cực, Liêu Chi Phủ đưa hắn ra quảng trường trước nha môn, chém đầu lập tức. Kim Trưởng Quầy là nhà giàu nhất Ba Châu, nhưng muốn dùng bồi thường tổn thất toàn thành thì còn xa mới đủ. Có điều số lương thực hắn tích trữ vô cùng lớn, có thể cung cấp toàn thành trong vòng 2 tháng. Toàn bộ gia sản của Kim Trưởng Quầy, bao gồm cả ruộng đất toàn bộ bán đi để bồi thường nhà cửa cho bách tính, số tiền này chia từng nhà xây dựng thì chưa chắc đã đủ. Vì thế lãnh nghệ thương lượng với Liêu Chi Phủ, do nha môn đứng ra tổ chức, xây dựng lại nhà cho bách tính, đây cũng là cơ hội điều chỉnh quy hoạch toàn thành. Rất nhanh toàn thành bắt đầu xây dựng lại trên quy mô lớn. Thuyền bang là bận rộn nhất, đi khắp nơi vận chuyển vật liệu về Ba Châu, bách tính không quên ơn họ hy sinh thuyền cứu đê, thoáng cái khôi phục huy hoàng ngày cũ. Bảo Liệp mừng rỡ vì mình có lựa chọn sáng suốt, bách tính trong thành Ba Châu còn được đảm bảo phần nào cuộc sống, nhưng bách tính các huyện phía dưới chỉ còn biết trông đợi vào triều đình trần tai. Nhưng triều đình không có bất kỳ động tĩnh gì, như không hề biết. Lương thực được Bạch Hồng vận chuyển tới liền ưu tiên cung cấp cho bách tính các huyện, nàng cũng tìm được một đại hộ ra mặt cho bách tính vay lương thực. Lãi suất chỉ 1 phân, thời hạn là tận mùa thu năm sau, ai có ruộng đất thì có thể mang ra thế chấp, nếu không thì 5 nhà đảm bảo cho nhau mới được vay. Tuy vậy số lương thực của lãnh nghệ cũng chỉ là muối bỏ biển thôi, muốn cầm cự được tới năm sau còn phải liên tục trần tai. Công văn gửi triều đình xin trần tai khẩn cấp gửi lên, lần này Liêu Chi Phủ trong tấu chương nói cứu trợ không tới, Ba Châu ắt loạn, tới khi đó thần chỉ còn cách tự tận tạ tội mà thôi. Đây không phải nói quá lời, không ít bách tính không còn cái ăn đã lên núi làm cướp, cướp đương địa thì tất nhiên không có, bọn họ tới vùng bên cướp bóc, loạn sinh loạn. Kim Trưởng Quầy dám ngang nhiên phái người đốt xe lương mà chẳng sợ vì những chuyện như vậy thật quá nhiều. Lần này tấu chương báo lên chưa được bao lâu thì triều đình đã có hành động. Lượng lớn lương thực, y phục, chăn màn được đưa tới Ba Châu. Phụ trách áp tải là một đội quan binh, theo cùng còn có Doãn Thứ, nhưng làm lãnh nghệ chú ý nhất là một vị thái giám. Vị thái giám này tên Vương Kế Ân, khi Triệu Khuông giận giá băng, khai bảo hoàng hậu sai ông ta đi gọi hoàng tử Triệu Đức Chiêu vào cung, vị thái giám này lại đi gọi Triệu Quang Nghĩa. Kết quả Triệu Quang Nghĩa vào cung trước một bước kế thừa hoàng vị. Đây là đoạn lịch sử rất nổi tiếng. Cho nên lãnh nghệ thấy Vương Kế Ân liền biết những người này tới đây e không chỉ là chuyện trần tai. Lãnh nghệ theo Liêu Chi Phủ rời nha môn nghênh đón, đưa Vương Kế Ân tới đại đường, quỳ nhận thánh chỉ, không ngờ trước khi tuyên đọc thánh chỉ còn cho gọi cả nhà lãnh nghệ tới. Khác với ấn tượng trong lòng lãnh nghệ về lão thái giám già mặt mày nham hiểm mưu mô. Vương Kế Ân còn rất trẻ, chừng 30 thôi, người cao gầy, mặt trắng trẻo thanh tú. Đứng giữa đại sảnh mặt trang trọng trải thánh chỉ ra. Đọc một tràng dài làm người ta nghe mà ù đầu chóng mặt, vậy mà hắn đọc lưu loát không hề va vấp. Lãnh nghệ lòng hồi hộp không dám bỏ sót lấy một chữ, tóm lại y nghe ra, hoàng đế biết Ba Châu gặp thiên tai, bách tính giang khổ, miễn nhiệm vụ quân lương và 3 năm tiền thuế. Miễn 3 năm thuế nông, đây là ân huệ không nhỏ, lãnh nghệ và Liêu Chi Phủ vui mừng, gánh nặng của họ nhẹ đi nhiều. Thánh chỉ vẫn còn, do lãnh nghệ trong thiên tai lần này phát huy tác dụng lớn, cứu vãn vô số sinh mệnh. Đặc biệt một đai lưng vàng để khích lệ. Chương 286. Phần 286 ban thưởng cũng là thăm dò. Kỳ thực nghi thức tiếp đón thánh chỉ cầu kỳ phức tạp hơn nhiều, nhưng Ba Châu vừa gặp thiên tai, không tiện phô bày quá mức nên chỉ làm đơn giản thôi. Đợi thánh chỉ tuyên đọc xong, tiếp đó có thị vệ đeo đao mang cái hộp gấm dài lên, Vương Kế Ân lấy ra chiếc đai lưng vàng, trên đó còn khảm bảo thạch ngũ sắc lấp lánh. Còn tự mình đeo cho lãnh nghệ, lãnh đại nhân có biết lai lịch của chiếc đai lưng này không? Lãnh nghệ chắp tay, xin nội tướng chỉ điểm. Đây là đai lưng từng theo quan gia chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử, quan gia cởi từ trên người ra ban cho đại nhân, thấy vật như thấy người. Ánh mắt Liêu Chi Phủ hiện lên sùng bái vô hạn, không ngờ lại vén áo bào quỳ xuống khấu đầu trước lãnh nghệ, làm y giật mình luống cuống, không biết có nên đỡ ông ta đứng dậy hay không. Chỉ là y không hiểu. Tặng cái đai lưng này làm gì, để y đem về thờ à? Chứ y làm sao dám đeo nó, cái gì chưa nói, đeo ra đường cho cả phố quỳ rạp xuống chắc là y chết sớm. Vương Kế Ân thấy y lớ ngơ thì cười nói tiếp, thánh thượng vô cùng tán thưởng tài phá án của lãnh đại nhân, sau này cha án có thể đeo đai lưng này, có thể tới bất kỳ đâu, thẩm vấn bất kỳ ai. Lãnh Nghệ hiểu ra, thứ này e là để y thuận tiện tiếp tục đi tìm hai món đồ còn lại cho ông ta thôi, thế cũng dễ hiểu, tuy chẳng phải thứ tốt lành gì, vẫn phải quỳ xuống tạ ơn. Vương Kế Ân lấy một cái hộp gấm nữa, Tôn phu nhân có ở đây chứ? Lãnh Nghệ vội vàng cho gọi Trác Xảo Nương tới. Trác Xảo Nương chỉ là thôn cô mà thôi, dù giờ là phu nhân quan gia, cả ngày nàng chỉ ở trong nội đường, may vá chăm lo gà qué. Thế nên vào đại sảnh thấy 16 thị vệ cầm đao oai phong lẫm liệt đứng hai hàng sợ tới toàn thân run lên. Thảo Tuệ không ngờ rất chấn định, đỡ nàng quỳ xuống. Trong hộp gấm là trang sức do Khai Bảo Hoàng hậu ban, Thảo Tuệ lại lần nữa thì thầm dạy Trác Xảo Nương nhận lấy khấu tạ. Vương Kế Ân lại hỏi, Lãnh đại nhân, ai là nha hoàn Thảo Tuệ? Thảo Tuệ quỳ bên cạnh Trác Xảo Nương nghe câu này mà giật nảy mình, vội quỳ bò tới hai bước dập đầu, tiểu nữ là Thảo Tuệ. Vương Kế Ân nhìn nó, mắt lướt qua chữ xăm trên gò má trắng trẻo xinh xắn để xác nhận, nghe nói ngươi tuy còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, lại hiểu chuyện khéo tay, đã giúp đỡ Lãnh đại nhân rất nhiều. Khai Bảo Hoàng hậu nương nương rất tán thưởng ngươi, niệm tình ngươi còn nhỏ, cho nên xá miễn tội cho ngươi. Ý chỉ đã tới Sở Lưu Phóng, sau này ngươi tự do rồi. Thảo Tuệ không dám tin vào tai mình, ngây ra nhìn Vương Kế Ân rồi lại nhìn Lãnh Nghệ, nó rất thông minh, tức thì hiểu ra. Vừa hoan hỉ lại hạnh phúc dập đầu tạ ơn, rồi chuyển sang dập đầu với Lãnh Nghệ, đa tạ đại lão gia, Thảo Tuệ cả đời không quên. Vương Kế Ân hai tay đưa cho nó một cái hộp gấm, bên trong có cây ngọc châm do Khai Bảo Hoàng hậu ban tặng và văn điệp xá tội của ngươi. Nhận lấy đi, Thảo Tuệ ôm hộp gấm trong lòng, nước mắt trào ra khấu đầu tạ ơn. Vương Kế Ân bảo bọn họ đứng cả dậy, bảo với Liêu Chu Phủ, thánh chỉ đã tuyên xong, cha gia còn ít chuyện muốn nói với Lãnh thông phán. Liêu đại nhân không cần ở lại đây nữa rồi. Liêu Tri Phủ vội lui ra, cả Trác Xảo Nương, Thảo Tuệ cùng 16 đái đao hộ vệ, chỉ còn lại hai người. Từ này tới giờ Vương Kế Ân luôn mang vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, bây giờ mới nở nụ cười hòa nhã, cùng Lãnh Nghệ ngồi xuống ghế chuyện trò, Lãnh đại nhân tìm ra ngọc tỷ truyền quốc, quan gia vô cùng cao hứng. Ngài tuy được Khai Bảo Hoàng hậu đề bạt, nhưng hiểu đại thế, quan gia rất hài lòng. Lãnh Nghệ vội nói, thần không dám nhận. Đều là nhờ hồng phục của quan gia, cho nên vật quy nguyên chủ, thần may mắn mà thôi. Vương Kế Ân gật gù hài lòng, người hẳn cũng đã biết, khi Thái Tổ giá băng, trong cung rối loạn, kẻ gian lợi dụng trộm đi rất nhiều báu vật, trong đó có 3 món quý giá nhất. Người đã tìm về một món, quan gia muốn người tiếp tục phát huy, lập thêm công mơi. Trong 2 món còn lại, một là di chiếu trong hộp vàng mà Hoàng Thái Hậu lập ra khi giá băng. Bị tên thị vệ Kha Cường trộm mất, một thứ. Không ai biết là cái gì, gồm cả quan gia. Lãnh Nghệ đoán trước được rồi, nhưng y sừng sốt là món thứ 3 rốt cuộc là gì thậm chí hoàng đế còn không biết, thế thì tìm ra sao? Vương Kế Ân như đọc được ý nghĩ của y, chỉ cần tìm được hộp vàng là biết, thứ này do đích thân Hoàng Thái Hậu viết, quan gia cũng không biết. Hoàng Thái Hậu nói, người để một bảo bối trong hộp vàng, khi cần dùng tới minh ước trong hộp mở ra sẽ biết. Như thế tính ra, mất 3 món kỳ thực là 2. Thế cũng bất việc, Lãnh Nghệ gật đầu, thần hiểu. Vương Kế Ân hơi ngả người sang, mắt nhìn thẳng vào Lãnh Nghệ, ngài báo lên Kha Cường có khả năng lẩn trốn ở nhà người thân quen của Đồng Trạch, quan gia đã mật lệnh người đi tra, song hiện chưa có tin tức gì. Một câu nói nghe qua thì hết sức bình thường của Vương Kế Ân, nhưng lại khiến Lãnh Nghệ giật mình, đầu óc xoay chuyển hết tốc lực. Chuyện này vốn là Thành Lạc Tiệp báo lên cho Khai Bảo Hoàng hậu cơ mà, sao Vương Kế Ân biết? Chẳng lẽ bà tay báo cho Triệu Quang Nghĩa, hay bên cạnh Khai Bảo Hoàng hậu có người của ông ta? Vương Kế Ân nói cho mình điều này có ý gì? Cảnh cáo mình à? Trên lịch sử Triệu Quang Nghĩa ngồi vững trên hoàng vị, cái gì mà, kinh quỹ chi minh, cái gì mà ngọc tỷ truyền quốc đều chẳng ảnh hưởng gì tới ông ta hết, ông ta thành công truyền ngôi vị cho con cái mình. Trong khi nhi tử của ca ca ông ta thì chết sạch. Nhưng đây mới là năm thứ 2 ông ta đăng cơ, hoàng vị chưa vững. Cả triều đình lẫn dân gian đều có tiếng nói không đồng ý chuyện ông ta kế thừa hoàng vị, bản thân ông ta chưa bồi dưỡng lên thế lực của mình. Cho nên hẳn ông ta muốn biết, ai là người đứng về phía mình. Tuy hành vi của mình đã biểu thị lòng trung thành đặt ở phía hoàng đế, song ông ta phái thái giám Tâm Phúc tới đây, rất có khả năng là để trực tiếp xem thái độ của mình. Chương 287. Phần 287 nhận một ca ca. Phải làm gì, Lãnh Nghệ có quyết định rất nhanh. Thời đại phong kiến chỉ có một ông chủ, y biết chính xác người này là ai, còn gì phải nghĩ nữa. Lãnh Nghệ vén áo bào quỳ xuống, hướng về phía Bắc dập đầu, quan gia anh minh thần võ, văn thao võ lược, cái thế vô song, Đại Tống chỉ có dưới sự thống lĩnh của quan gia mới có thể giữ được cơ nghiệp vạn thế. Thần bất tài được quan gia tán thưởng, cảm kích rơi lệ, về sau chỉ nghe một mình thánh ý của quan gia, dù tan xương nát thịt, gan óc lầy đất cũng không từ. Nói xong mà bản thân y cũng dùng mình muốn nôn, nhưng lúc này nói càng buồn nôn thì càng an toàn. Nghe vào tai Vương Kế Ân lại khác, đây là lời biểu lộ sắt đá nhất, vui vẻ đỡ y lên, cha gia trở về nhất định báo lên lòng trung thành của Lãnh đại nhân với quan gia không bạc đãi ngài đâu. Thần hiểu, Lãnh Nghệ nuốt nước bọt, may mà không ai nghe thấy. Vương Kế Ân tỏ ra thân mật hơn hẳn, cho ngài biết, triều đình đang chủ lương Bắc phạt, lại thêm nhiều nơi gặp thiên tai, thậm chí còn nghiêm trọng hơn Ba Châu. Nhưng quan gia ưu tiên trần tai cho Ba Châu, chính là muốn Lãnh đại nhân không còn băn khoăn việc khác, chuyên tâm tra án. Lãnh Nghệ chắp tay về phía Bắc, thần thay bách tính Ba Châu, tạ thánh ân quan gia. Hai món đồ kia một khi có manh mối sẽ thông báo ngay cho Lãnh đại nhân, nếu cần sẽ điều chức ngài tới đương địa, cho nên ngài luôn phải sẵn sàng. Hiện giờ ngài ở Ba Châu làm tốt chức thông phán, cũng không lơ là tìm kiếm manh mối. Ai biết được đám mây nào có mưa, nếu Ngọc Tỷ đã xuất hiện ở Ba Châu, vậy thứ khác cũng có khả năng ở nơi này. Căn dặn xong, Vương Kế Ân và Lãnh Nghệ đi ra, tiếp đó cùng Liêu Chi Phủ thị sát toàn thành. Tất nhiên chuyện này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, biểu thị vài câu thương tiếc, vỗ về vài bách tính, sau đó đặc biệt đi thăm người nhà 23 dân tráng bị giết chết, chỉ thị Liêu Chi Phủ phải phủ tuất tốt những vị tráng sĩ này. Suốt quá trình đó Lãnh Nghệ lui về sau tự đặt mình vào vị trí thứ yếu, nhường hết cho Liêu Chi Phủ thể hiện. Một mặt cũng là để quan sát Vương Kế Ân, phát hiện bất kể nghe Liêu Chi Phủ kể chuyện bi thương ra sao, tới gặp thân nhân hai ba người kia nói lời thống thiết thế nào, tuy miệng hắn nói lời đau thương nhưng hai mắt hắn tùy chung không thay đổi, cho thấy chúng sinh trong mắt hắn chỉ như sâu kiến. Loại người như thế cần phải cẩn thận, thế nên buổi tối sau khi Liêu Chi Phủ bày tiệc khoản đãi, Lãnh Nghệ mời Vương Kế Ân về nhà nghỉ. Lấy ra một cái hộp gấm, biểu thị cảm kích hắn vất vả truyền chỉ, có chút quà bái tạ. Cái hộp tuy nhỏ, Vương Kế Ân nhận lấy suýt tuột khỏi tay, lòng mừng thầm, hắn quá hiểu mấy thứ vàng bạc châu báu, nặng thế này chỉ có vàng mà thôi, hơn nữa phải trên trăm lượng. Lãnh Nghệ đương nhiên làm vậy không phải vì cầu thăng tiến, vinh hoa phú quý gì, y chỉ mong bình an sống ở thời đại này tới hết đời. Nhưng giờ không may lún vào đại án kinh thiên này, muốn sống qua được không chỉ đứng đúng bên, còn cần có người che chở, tới lúc cần, nói không chừng một câu của tên thiếp thân thái giám này cứu được cái mạng của y không chừng. Còn Vương Kế Ân tuy là tâm phúc thái giám của hoàng đế, nhưng hoàng đế giờ hoàng vị còn chưa ấm chỗ, hắn tất nhiên phải hết sức cẩn thận, lợi lộc mò được không mấy, được tặng quà nặng thế này là lần đầu, có chút ái ngại, Lãnh đại nhân, món quà quý như thế, cha ra sao dám nhận. Một chút lễ nhỏ mà thôi, nội tướng giúp ti chức nhìn rõ phương hướng, ích lợi cả đời. Đó mới là ơn lớn. Lãnh Nghệ khách khí nói. Lãnh đại nhân coi trọng cha gia như thế, sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần gọi nội tướng chi cho xa lạ, gọi Vương công công là được. Vương Kế Ân cười vui vẻ, vậy tiểu đệ leo cao xin gọi một tiếng ca ca. Lãnh Nghệ chắp tay. Vương Kế Ân giật bắn mình, hắn tuy quyền cao chức lớn, người xun xoe không ít, nhưng nô tài vẫn là nô tài, thân phận thấp kém, luôn chịu sự khinh bỉ. Hắn rất mẫn cảm với thái độ của người khác với mình, từ một tiếng gọi ca ca này của Lãnh Nghệ, hắn không thấy có sự nịnh bợ hay kỳ thị nào, thoải mái như trước kia có tên tiểu tử nhà bên hay chạy ngang qua, thấy hắn gọi một tiếng ca ca sau đó tuét miệng cười chạy mất vậy, vừa thân thương lại ấm lòng, chuyện này, Lãnh đại nhân, à hiền đệ, ta nhiều tuổi hơn hiền đệ, coi như mặt dày nhận tiếng ca ca này. Nhưng cách xưng hô này nên giới hạn khi chỉ có hai chúng ta thôi, dù là trước mặt đệ muội cũng đừng nói. Lãnh Nghệ trịnh trọng gật đầu, ca ca yên tâm, đệ không gây phiền toái gì cho ca ca đâu. Thực ra nói tới phiền toái, Lãnh Nghệ mới là người bị phiền toái, Đường Được là người đọc sách, sĩ đại phu, lại đi gọi một thái giám là ca ca. Chuyện này lộ ra ngoài, người đọc sách thiên hạ phỉ nhổ, đứng mong còn chỗ đứng chân trên đời này. Ngoài ra nếu người ta vin vào cách xưng hô này, đàn hạc hắn nội ngoại câu kết thì hậu quả khó lường lắm. Chỉ là Vương Kế Ân không cầm lòng được. Có lẽ Lãnh Nghệ cũng không ngờ một câu ca ca khơi lên trong lòng Vương Kế Ân bao nhiêu hoài niệm. Vương Kế Ân nhìn trái nhìn phải, giọng áp càng thấp, hiền đệ, ca ca nói cho ngươi chuyện này, không được nói với ai đâu đấy. Lãnh Nghệ nghiêm túc gật đầu, ca ca yên tâm, miệng của đệ kín lắm. Ừ, Quan gia sau khi đăng cơ, luôn muốn thực hiện kế hoạch lớn, không lâu sau sẽ dùng binh với Bắc Hán và nước Liêu, mở rộng cương thổ. Đồng thời muốn thúc đẩy nông canh, nhưng hiện giờ đồ sắt rất thiếu, lượng lớn tiền sắt dùng đúc tiền, hao phí kinh người. Quan gia chuẩn bị đúc tiền đồng, đổi lấy tiền sắt ngoài dân gian, vừa là rèn vũ khí, vừa là làm nông cụ, khai khẩn đất hoang. Quan gia chuẩn bị thu mua thế nào? Thường thì là 100 đồng đổi 100 đồng, có điều vì cổ vũ bách tính đổi tiền đồng nên dùng 105 tiền đồng, đổi lấy 100 tiền sắt. Ở nơi chất lượng sắt tốt như Ba Châu, có khi đạt tới 110 tiền đồng, đổi 100 tiền sắt. Không qua tháng 8 sẽ thực thi, hiền đệ hiểu chưa? Vương Kế Ân cười đầy hàm ý. Chương 288. Phần 288 Hoàng hậu muốn gì? Đa tạ ca ca chỉ điểm. Lãnh Nghệ hiểu qua chứ, nếu bây giờ y đem toàn bộ vàng bạc đối ra tiền sắt, sau này đổi lại lấy tiền đồng, có thể lãi thêm 10%, trong lòng đã có chủ ý, nói, đệ còn có một chủ ý, không biết nên nói không? Có gì nói nấy, đừng khách khí. Vương Kế Ấn cười ha hả, tâm trạng rất tốt, vừa rồi nói cho Lãnh Nghệ một chuyện lớn như vậy có phần tùy hứng, không toan tính gì. Là thế này, Ba Châu gặp thiên tai nghiêm trọng, huynh hẳn cũng thấy, 7-8 phần cửa hiệu phải đóng cửa rồi, không làm ăn được nữa. Ca ca nói, nếu đệ tấu xin quan gia miễn trừ 3 năm thuế thương nghiệp cho Ba Châu có được chăng? Lãnh Nghệ giải thích ý của mình, có chính sách tốt, à không, đãi ngộ tốt, sẽ thu hút nhiều thương nhân tới Ba Châu làm ăn, như thế có thể giúp Ba Châu sớm khôi phục. 3 năm sau Ba Châu phồn hoa rồi, triều đình thu thuế sẽ mau chóng bù lại được 3 năm miễn thuế. Thì ra là vậy, được, đệ viết tấu chương, ta giúp đệ chuyển cho quan gia, chuyện có được hay không thì ta không dám nói rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ với Vương Kế Ân, Lãnh Nghệ cũng không phải xin gì cho bản thân, không thành vấn đề. Lãnh Nghệ chính là muốn nhờ hắn, cứ mỗi ngày hoàng đế có không biết bao tấu chương, y dâng tấu lên chắc chìm nghỉm. Còn một chuyện nữa, năm nay Ba Châu mất mùa lớn, tai họa này sẽ kéo dài tới năm sau, không biết khai xuân có thể xin quan gia lần nữa cấp lương trần tai. Lần này Vương Kế Ân gạt ngay đi, tuyệt đối không thể nào, ta đã nói rồi. Quan gia đang trưng thu quân lương khắp nơi để đảm bảo quân như cho đại quân Bắc phạt. Chỉ có lần này không có lần sau đâu, đệ phải nghĩ cách tự giải quyết. Đệ hiểu, Lãnh Nghệ thất vọng. Vương Kế Ân nghiêm mặt nói, lần Bắc phạt này là trận chiến đầu tiên sau khi quan gia kế vị, chỉ được thắng không được bại, hết thảy mọi chướng ngại của trận chiến này sẽ bị loại bỏ. Đệ quyết không thể gây thêm khó khăn cho quan gia, đây là lời cảnh báo của ta đó. Lãnh Nghệ đứng dậy chắp tay, đa tạ ca ca nhắc nhở. Kế đó hai người chỉ tán gẫu vài chuyện vui, sau đó Vương Kế Ân rời đi. Tiến Vương Kế Ân đi rồi Lãnh Nghệ từ từ thở ra, lần đầu tiên tiếp xúc với một thái giám, lại còn là nhân vật trọng yếu như vậy, y không biết mình làm đúng hay sai. Kết quả có vẻ không tới nỗi nào. Lãnh Nghệ trở về phòng ngủ, thấy Trác Xảo Nương hai tay chống cằm nhìn cái hộp gấm khai bảo hoàng hậu ban cho nàng, đôi mắt to tròn đen láy láy mở to, môi dưới hơi chề ra, hết sức đáng yêu, hỏi, sao thế? Ai ngờ Trác Xảo Nương nhìn quá xuất thần, bị y hỏi giật bắn mình, vỗ vỗ ngực mấy cái mới đỡ Lãnh Nghệ ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh y, quan nhân, vì sao hoàng hậu lại ban châu báu cho thiếp? Ra là vậy, Lãnh Nghệ cười, ban thì nàng nhận thôi, sao phải nghĩ nhiều. Nhưng mà thiếp không yên lòng. Vì ta làm việc rất tốt, hoàng đế rất hài lòng, hoàng đế thưởng rồi, hoàng hậu tất nhiên cũng phải ban thưởng. Nhưng ban thưởng cho ta thì không hợp quy củ, nên ban thưởng cho nàng. Mấy câu này chỉ lừa được Trác Xảo Nương, nàng đích thực thấy trượng phu mình lần này vất vả công cao, rốt cuộc nở nụ cười. Lãnh Nghệ miệng nói thế chứ trong lòng lo ngay ngáy, lần này y dâng ngọc tỷ truyền quốc cho hoàng đế, ai biết trong lòng khai bảo hoàng hậu nghĩ gì. Bà ta còn ban thưởng cho thê tử mình, vậy có dụng ý gì? Ai chẳng muốn truyền cơ nghiệp cho con cái mình chứ, Triệu Khuông Dận cũng vậy, Triệu Quang Nghĩa cũng thế. Theo nội tình y biết được bây giờ, ngọc tỷ truyền quốc chính là thứ đảm bảo sau này hoàng vị sẽ truyền lại tay nhi tử của khai bảo hoàng hậu. Chẳng trách Thành Lạc Tiệp từng nói, thậm chí tỉ muội họ sẵn sàng hy sinh thân thể để đạt được mục đích, hơn nữa phải thể hiện cho hoàng hậu thấy, mình đã cố hết sức. Bây giờ ngọc tỷ trả cho hoàng đế, khả năng nhi tử bà ta kế thừa ngôi báu giảm xuống, theo lý mà nói bà ta phải bất mãn với mình, vậy mà lại thưởng cho Trác Xảo Nương, thế là sao? Lãnh Nghệ có nghĩ vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra trong hoàng cung cách đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Trác Xảo Nương nghe trưởng phu nói thế mới yên tâm mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong đầy một dương đều là châu báu, dưới ánh đèn dầu tỏa ánh hào quang ngũ sắc đẹp mê hồn. Nàng đã bao giờ nhìn thấy trang sức tinh xảo như thế, cẩn thận cầm một cái vòng trân châu lên. Thảo Tuệ ít nói nhưng rất nhanh nhẹn, thoát cái chạy đi lấy gương đồng tới. Trác Xảo Nương bỏ vòng san hô đỏ nàng hay đeo trong người xuống, đeo vòng trân châu lên, quay đi quay lại trước gương, quan nhân, đẹp không? Ánh mắt lãnh nghệ rời khỏi vòng san hô đỏ do Trác Mã tặng, cười nói, đẹp lắm, nương ta nhà ta hoa dung nguyệt mạo, đeo chiếc vòng này liền như tiên nữ hạ phàm rồi. Thảo Tuệ đỏ rát mặt, thầm nhủ làm sao lão gia có thể nói ra mấy lời xấu hổ một cách trơn tru như thế chứ? Trác Xảo Nương lại cất vòng ngọc trai đi, lại đeo vòng san hô đỏ lên. Lãnh nghệ ngạc nhiên, sao nàng không đeo cái mới? Trác Xảo Nương cười sờ cái vòng san hô đỏ trên ngực, thiếp thấy quan nhân thích cái này hơn, dù sao đẹp cũng để cho quan nhân nhìn mà. Lãnh nghệ có chút luống cuống, như tâm sự bị nhìn thấu vậy, để che giấu, y lấy một cái vòng tay vàng khảm hồng lục bảo đeo lên tay nàng thiếu một cái vòng tay, cái này rất vừa vặn, hợp với vòng cổ của nàng. Trác Xảo Nương thông minh tinh tế, nhưng nàng chẳng có chút tâm cơ nào. Lập tức hớn hở, đúng là thích hợp. Lãnh nghệ thoát một kiếp, lại bảo Thảo Tuệ, tội của ngươi đã được xá miễn, sau này ngươi là người tự do rồi, không cần phải làm nha hoàn nữa. Ngươi có tính toán gì không? Thảo Tuệ tức thì quỳ cả hai chân xuống, dập đầu liên hồi, lão gia, nô tỳ do lão gia và phu nhân mua về, nếu không nô tỳ chết lâu rồi, trong lòng nô tỳ coi đây là nhà, mong lão gia cho nô tỳ đi theo lão gia phu nhân cả đời, ở bên hầu hạ. Trác Xảo Nương vội vàng đỡ nó dậy, xoa trán, sau này không được làm thế, xem này tím cả trán rồi, quan nhân, sao chàng, lãnh nghệ khe khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không nên can dự, thế này đi, làm nô phó thì chắc chắn không thể nữa rồi, trên người ngươi đã có ngọc trâm của hoàng hậu, ai còn dám sai bảo ngươi như nô tỳ. Chẳng lẽ chán sống sao? Thảo Tuệ luống cuống, bảo nó không cần ngọc trâm nữa thì nó không dám. Chương 289 Phần 289 lại vay tiền. Mặc dù lãnh nghệ không hiểu hết quy củ thời này, nhưng qua chuyện y có đai lưng của hoàng đế đủ khiến Liêu Chi Phủ quỳ xuống là đủ thấy mấy thứ liên quan hoàng gia không đùa được. Thảo Tuệ đã được hoàng hậu ban thưởng, làm sao có thể xem nó như nô tỳ? Sau khi cân nhắc một hồi, y đã có tính toán, lại nói, nếu người muốn ở lại, được thôi, vậy thì làm muội tử của nương tử ta làm tỷ phu, được không? Nô tỳ không dám, Thảo Tuệ quỳ xuống. Trác Xảo Nương ngăn lại, chủ ý của quan nhân thật hay, chúng ta nhận tỉ muội đi, gặp được nhau cũng là duyên phận. Thảo Tuệ rưng rưng nước mắt, nô tỳ không dám leo cao. Cái gì mà không dám leo cao? Lãnh nghệ uy hiếp, ngươi mà không đồng ý, ta không dám giữ ngươi trong nhà đâu. Thảo Tuệ biết lắm, người cứu một nha đầu bẩn thỉu bệnh tật sắp chết về, tốn bao nhiêu tiền bạc chữa trị, sao có thể tùy tiện đuổi mình đi chứ? Chỉ là một cái cớ thôi, nó khóc nấc lên gọi, tỷ tỷ, tỷ phu. Trác Xảo Nương rất hiểu ý trượng phu, hơn nữa Thảo Tuệ thông minh lanh lợi, còn rất hợp với nàng. Thấy chuyện này không thể qua loa, chẳng biết là học ở đâu, kéo Thảo Tuệ ra sân bày hương án, đặt hoa quả, lại gọi nha hoàn bà mụ trong nhà tới làm chứng. Trời đã hoàn toàn tối đen, hôm nay trời chiều lòng người không những trời trong mà còn có sao. Trong sân trước nhà chính, trên cây, trên mái nhà đều treo đèn lồng, cả khu vườn được chiếu sáng. Giữa sân có đặt một chiếc hương án. Bên trên là một bát hương, còn có mấy đĩa hoa quả, bánh trái. Trước hương án đặt hai chiếc bồ đoàn lớn, bày biện xong xuôi Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ cung kính dập đầu trước trời đất chính thức nhận làm tỉ muội. Thảo Tuệ khóc tưng bừng, người khác lại hâm mộ không thôi. Sau nghi lễ ngoài sân, Trác Xảo Nương mời mọi người vào phòng khách ăn bánh. Lãnh nghệ bảo họ trò chuyện vui vẻ, y tới thư phòng xử lý công vụ, nếu không ra thì đừng ai làm phiền. Trong nhà quen với việc lãnh nghệ thích đóng cửa tập trung làm việc nên đều gật đầu. Lát sau từ cửa sổ thư phòng lãnh gia có người leo ra, cực kỳ thuần thục treo tường, luồn lách trong con ngõ nhỏ rồi biến mất. Bạch Hồng một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm trống vắng, người buồn cảnh càng tệ, trước mắt không phải những đống đổ nát thì cũng là ngôi nhà giang dở chưa thành hình. Được cái là không khí tấp nập, rất nhiều nhà đốt đúc xây dựng trong đêm, đường phố người qua kẻ lại, không gian vang vang những tiếng cốt chát xây nhà. Tùy từng người có thể thấy những âm thanh này phiền nhiễu hay tưng bừng rộn rã. Còn về phần Bạch Hồng, nàng không có mấy cảm xúc, khuôn mặt diễm tuyệt thiên hạ tựa vầng trăng trên cao, đẹp mà lạnh, nàng ngồi đó rất lâu, chẳng mảy may cử động dù chỉ một chớp mắt. Mãi tới khi có một nam nhân hết sức bình thường xuất hiện ở cửa phòng, nàng mới khẽ nghiêng đầu sang. Là lãnh nghệ, một tay y ôm vò rượu nhỏ, một tay cầm hai gói giấy, uống rượu không? Ta lâu rồi không uống rượu, chúng ta hôm nay uống một bữa ăn mừng. Được, Bạch Hồng Ưu nhã rời cửa sổ, đi tới bàn thấp giữa phòng. Cũng không có gì nhiều nhặn, một ít đỗ tương rang muối, vài cái bánh bột, một vò rượu. Nếu không nhờ triều đình tới cứu tế, những thứ này cũng chẳng kiếm đâu ra được. Trên phố cũng có vài cửa hiệu mở lại rồi, thực ra chẳng phải để buôn bán, làm thế chỉ để mong cuộc sống nhanh trở lại thôi, cũng có khách tới nhưng chẳng phải mua bán hay ăn uống, chỉ để ngồi chỗ mình hay ngồi trò chuyện vài câu rồi đi. Lãnh Nghệ kiếm được chút món nhắm nay là cũng phải nói khó với chủ hiệu người ta mới bán cho một ít, ngược lại, rượu còn không ít, thứ này niêm phong kín, có ngâm nước cũng không hỏng. Hai người nâng chén mời, qua vài tuần rượu, gò má trắng như bạch ngọc của Bạch Hồng đã nhuộm hai áng hồng diễm lệ, hồng hồng tựa cánh hoa đào, nói đi, có chuyện gì? Muốn nhờ cô giúp một việc. Ứng trước tiền chứ gì? Lãnh Nghệ cũng không vòng vo, đúng thế, thêm 4 thành nữa được không, vừa vặn là một nửa. Bạch Hồng cau mày, đã có triều đình cứu tế, ngươi còn cần nhiều tiền thế làm gì? Cô cũng biết đã có triều đình cứu tế, không cần tới ta nữa, số tiền này ta dùng kiếm ra tiền, không phải ném xuống sông. Cô nương cứ yên tâm, Lãnh Nghệ đảm bảo, vậy mai ta về kinh thành lấy tiền cho ngươi. 4 thành là 4 vạn lượng vàng, Bạch Hồng tất nhiên không mang theo nhiều tiền như vậy, tiểu lâu này chỉ là địa điểm liên lạc ở Ba Châu, không phải trụ sở. Lãnh Nghệ hỏi, cô đi về một chuyến mất bao lâu? 1 tháng. Thế thì không kịp rồi, có thể nhanh hơn không? Làm sao nhanh hơn được? Bạch Hồng bất mãn, ngươi liền một lúc nhiều như thế, kể cả tiền của ta ở kinh thành cũng không đủ, gom góp ở nơi khác nữa, nói 1 tháng là nhanh rồi. Theo Vương Kế Ân nói nửa tháng nữa triều định sẽ công bố lệnh đổi tiền, muộn hơn thời điểm đó thì không có ý nghĩa gì. Lãnh Nghệ từ bỏ, nâng chén lên mời Bạch rồi uống cạn trước. Bạch Hồng hỏi, ngươi cần gấp lắm sao? Trong vòng 10 ngày, tối đa là nửa tháng, nếu không thì không còn ý nghĩa gì nữa. Trong tay ta có khoảng 5.000 lượng, trong vòng 10 ngày chắc có thể gom thêm cho ngươi 5.000 lượng nữa, thế nào? Có bao nhiêu hay bấy nhiêu, vậy là tốt lắm rồi. Lãnh Nghệ lại nâng chén lên, nào, cạn. Hai người uống tới sướng khoái, rượu hết, Lãnh Nghệ cáo từ về nhà. Bạch Hồng có hiệu suất làm việc rất cao, chẳng bao lâu sau đó có một chiếc xe ngựa đỗ lại trước trạch viện Lãnh gia. Mấy người cao lớn bê từng chiếc hòm nặng vào phòng, nhanh chóng rời đi, từ đầu tới cuối không nói một lời. Toàn bộ số vàng được Lãnh Nghệ đắt ở gian trong của thư phòng, nơi này đích thân Trác Xảo Nương quét dọn, phó dịch trong nhà không được đi vào. Lãnh Nghệ khóa cửa về phòng ngủ, Trác Xảo Nương và Thảo Tuệ nắm tay trò chuyện, mặt đều hồng hào, chắc là cũng uống kha khá rồi, nói, lần này ta được quan gia thưởng không ít vàng bạc, ta muốn mua ít cửa hiệu, ý nàng thế nào? Chương 290. Phần 290 mua cửa hiệu. 1. Trác Xảo Nương biết trượng phu được hoàng đế thưởng cho đai lưng vàng, cái khác thưởng bao nhiêu nữ thì nàng không rõ, trượng phu đã nói thế nàng không nghi ngờ, quan nhân thấy nên mua thì mua. Ừ, mua cửa hiệu thì dễ, kiếm người quản lý mới khó. Vì quan gia thưởng rất nhiều, khả năng mua được 10 cửa hiệu. Lần trước ta và nàng bàn bạc, đợi sau này có tiền sẽ giúp đỡ người trong nhà. Giờ vừa vặn chúng ta cần người tin cậy giúp chúng ta quản lý, nàng thấy mời ai được? Lãnh Nghệ hỏi ý Trác Xảo Nương mừng lắm, lại hỏi, quan nhân, sao không mua ruộng? Với cổ nhân, có tiền đem mua ruộng gần như thành tư duy cố định, Lãnh Nghệ mục đích là tiền sắt mà không phải muốn mua sản nghiệp, tạm thời không mua ruộng, chúng ta dùng tiền kiếm tiền, mời kiếm được nhiều hơn. Với lại hiện rất nhiều người đang chuyển nhượng cửa hiệu, nhân lúc giá rẻ, mua vào tiện hơn. Vậy quan nhân muốn mua những cửa hiệu gì? Đỗ trường, hiệu cầm đồ, khách sạn, tửu lâu, tiệm gạo, thanh lâu, thanh lâu. Trác Xảo Nương há hốc mồm, cái đó, không hay. Tống triều chưa có tiền trang, bình thường cũng không có chuyện đổi tiền. Lãnh Nghệ muốn dùng vàng đổi ra sắt, thứ y nhìn chúng nhất chính là thanh lâu, nơi này luôn tụ tập lượng lớn tiền. Lãnh Nghệ ôm bờ vai nhỏ của nàng, sao, lo ta tới nơi đó à? Trác Xảo Nương mặt đỏ bừng bừng liếc Thảo Tuệ một cái, không, không phải thế, thiếp chỉ thấy quan nhân là quan triều đình, kinh doanh thứ đó sẽ ảnh hưởng tới thanh danh. Bất kể là kinh doanh cái gì thì ta cũng không thích hợp ra mặt, cho nên mới cần tìm người giúp. Lãnh Nghệ giải thích, Trác Xảo Nương thấy trượng phu đã quyết, tính cách nàng rất hiền lành, không phản đối, trong nhà chúng ta, thái gia tuổi cao, tất nhiên không giúp được, công công bà đều là người làm nông thật thà, không biết làm ăn. chỉ có thúc thúc trước kia ở trong thành buôn bán nhỏ là hiểu một chút, thúc mẫu là người không khéo có thể giúp. Đúng rồi, chúng ta có hai đứa đường đệ làm hòa kế ở đổ trường, có thể giúp quản lý đổ trường. Tiểu thúc và tiểu cô còn nhỏ lắm, chưa thể giúp được gì. Lãnh Nghệ cơ bản nắm được gia đình mình rồi, hỏi, nhà nàng thì sao? Cha mẹ thiếp cũng là người làm ruộng thật thà, đệ đệ và đệ thức cũng thế. Tỷ tỷ đã gả đi, muội muội còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Chỉ có ca ca và tẩu tẩu đôi khi gánh rau vào thành bán, ca ca thiếp nói, tẩu tử thiếp giỏi ăn nói lắm, mỗi ngày bán rau có thể bán nhiều hơn người khác 3 tới 5 đồng. Nhà Trác xảo nương có 5 huynh đệ tỷ muội, nàng đứng thứ 3. Lãnh Nghệ thầm ghi nhớ hết, nhưng không thể liền một lúc gọi hết thân thích tới được. Từ từ thôi, quen với từng người, cũng không phải mỗi cửa hiệu cần một thân thích quản lý đâu, chúng ta chỉ cần có sổ sách rõ ràng là được rồi. Vậy thì nên mời ai đây? Ta không biết nên mới hỏi ý nàng mà. Trác xảo nương suy nghĩ rất lâu, tay chống cằm hết chuyển bên trái lại bên phải mà chưa có quyết định, quan nhân, chuyện này thật khó. Hay thế này, ta nói, rồi nàng góp ý nhé, lão thái gia thì sao, nếu xương cốt còn tốt, tới đứng đó là được rồi. Suy nghĩ của Lãnh Nghệ là, dù sao người già không nhạy bén như người trẻ, khó phát hiện hơn, mình chỉ cần dỗ ông thật vui vẻ, thế là có người đứng về phía mình. Chỉ lo sức khỏe ông không tốt, chỉ nửa năm trước thôi Trác xảo nương mỗi ngày nhìn vào hũ đựng gạo 3 lần, ăn bữa nay lo bữa mai, lại thường có người đòi nợ. Vậy mà chẳng nhớ từ lúc nào cuộc sống tốt lên rồi, thậm chí bây giờ ngồi đây tính toán xem nên mua cửa hiệu nào rồi mời ai quản lý nữa, nàng thực sự chưa thích ứng được. Nàng là người giỏi vun vén cuộc sống khi tằn tiện chi tiêu chứ không biết làm gì khi dư giả thế này. Lãnh Nghệ cũng đề phòng mời người thân tới sẽ phát sinh chuyện không hay, khi thê tử quá mềm yếu. Bị người ta lấn át, nói trước, có điều phải nói trước, dù là mời ai thì cũng chỉ tới giúp chúng ta thôi, chuyện nhà ta vẫn phải do nhà ta quyết. Nên nàng làm tổng quản sự tất cả cửa hiệu, thiếp á, Trác xảo nương sợ hãi rối rít xua tay, thiếp không biết làm gì đâu, hỏng chuyện của chàng mất. Cái gì mà chuyện của ta, là chuyện nhà chúng ta. Lãnh Nghệ cổ vũ, còn về phần không biết thì có ai sinh ra đã biết đâu, ai chẳng phải từ từ mà học. Dạ, Trác xảo nương vẫn thấp thỏm lắm. Không dám trả lời dứt khoát. Thảo Tuệ nãy giờ chỉ đứng một bên nghe hai người trò chuyện, lúc này mới nhỏ giọng xen vào, phu nhân, nô tỳ có thể giúp người lo liệu sổ sách. Trác xảo nương bất ngờ lắm, phu nhân gì chứ, gọi là tỷ tỷ, mà muội biết xem sổ sách sao. Thảo Tuệ chưa quen cách xưng hô mới, gọi ra cảm thấy không quen, ra ra, muội, cha muội đều quản lý sổ sách, muội từ nhỏ đã học cha, nên biết. Trước kia không muốn nó nghĩ tới chuyện cũ nên không hỏi. Lần này Thảo Tuệ đã chủ động nhắc tới, Lãnh Nghệ nói, gia và cha muội làm gì? Gia gia muội từng làm chủ sự dưới Tam Ti, trong nhà muội khi đó mở rất nhiều cửa hiệu, cha muội phụ trách quản lý sổ sách thu chi. Trong đó có cả hiệu Cầm Đồ và Thanh Lâu, về sau vì một vụ án của triều đình mà liên lụy. Muội là nữ nhi, sao lại dạy muội? Ca ca muội chỉ thích chơi bời, gây sự thị phi, nói mãi không sửa. Gia gia và cha muội đều không hy vọng gì vào huynh ấy nữa, cho nên dạy muội quản lý sổ sách, nói sau này trao gia nghiệp lại cho muội đồng thời tuyển một nữ tế tới nhà. Thảo Tuệ nhắc tới chuyện cũ, ngữ điệu dần ảm đạm, tỷ phu và tỷ tỷ đều ơn nặng như núi, muội không có gì báo đáp, dừng, đã là người nhà, sau này đừng nói thế. Lãnh Nghệ cắt lời Thảo Tuệ, được rồi, sau này để muội quản lý sổ sách. Nếu vậy muội cũng biết giá trị của các loại cửa hiệu chứ? Tuy mỗi vùng khác nhau về giá cả, nhưng nếu đi xem, muội có thể ước chừng. Thảo Tuệ gật đầu. Thế tốt quá, mai chúng ta sẽ bắt đầu. Đừng nghĩ Lãnh Nghệ quyết định tùy tiện, y đi nhiều nên biết, thời đó đừng nói tới được đi học biết kiến thức gì, nhiều người đi chợ mua bán còn chẳng hiểu, chỉ biết dùng một thứ đổi một thứ, vì họ không biết đếm. Nên Thảo Tuệ được học quản lý sổ sách là ngang với nhân tài chất lượng cao rồi. Trác xảo nương là mừng nhất, nghĩ tới phải lo liệu sổ sách là nàng đã sợ. Chương 291,